Chương 1349, săn giết trò chơi. Một người đẹp như thiên tiên nữ tử chậm rãi đi ra, nàng một thân váy trắng, bộ dáng thanh lãnh, giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử buông xuống. Nàng phía sau cách đó không xa, là một người sử quải trượng bà lão, vô thanh vô tức mà theo ở phía sau, hoàn toàn làm lơ ở đây mọi người ầm ĩ. Hai người xuất hiện, lập tức khiến cho hiện trường không ít người kinh hô. Là Nguyệt Thần Gia. Nguyệt Thần Gia Tắc Lị Na. Nàng kêu Tắc Lị Na, là năm đại đế tộc chi nhất Nguyệt Thần Gia thành viên, là chúng ta phía trước ở Tiềm Long chiến trường nhận thức Lận Nạ Đường tỷ. Tiên nhiều hơn ở một bên vì cổ đinh đoàn người giải thích nói. Lận Nạ thế nhưng là Nguyệt Thần Gia thành viên, cổ đinh không nghĩ tới Lận Nạ thân phận thế nhưng là đế tộc, bởi vì phía trước giao lưu thời điểm thoạt nhìn hoàn toàn không có đại tiểu thư cái giá. Tắc Lị Na hẳn là Nguyệt Thần tộc tuổi trẻ một thế hệ trung đứng đầu vài tên thành viên chi nhất, thực lực của nàng chỉ sợ không ở đế lăng thiên dưới. Tiên nhiều hơn cũng chỉ có thể đem chính mình nghe được một ít tin tức nói ra, trên thực tế, về đế tộc thành viên, hữu dụng tin tức không nhiều lắm. Bất quá cổ đinh biết, tiên nhiều hơn được đến tư liệu không giả, cái này kêu Tắc Lị Na nữ nhân, hơi thở chỉ so đế lăng thiên hơi yếu, nhưng cấp chính mình mang đến nguy hiểm cảm thậm chí muốn ẩn ẩn cường với phía trước đế lăng thiên. Nữ nhân này hẳn là có cái gì không muốn người biết khủng bố thủ đoạn, cổ đinh âm thầm cấp ra loại này phán đoán. Có Nguyệt Thần Gia mở màn, đệ nhị gia đế tộc cũng đi theo buông xuống. Lúc này đây buông xuống chính là đế gia. Đế gia người vừa xuất hiện, tiếng hô thậm chí cao hơn vừa mới mỹ nữ Tắc Lị Na. Ngay cả cổ đinh nhìn đến, đều không thể không cảm thán, đế gia người có đế vương trí tướng. Đế gia lần này tới, là một người kim bảo thanh niên, tuổi tựa hồ cùng cổ đinh tương lược, 22-23 tuổi bộ dáng. Nhưng kia một thân khí chất lại có thành thục nam tử ổn trọng cùng cương nghị. Tên này kim bảo thanh niên cấp cổ đình cảm giác chính là hai chữ, cường đại. Hắn hơi thở hoàn toàn không có bất luận cái gì che đậy, vừa ra chàng giống như là một viên hành tinh, hướng tới bốn phương tám hướng tản ra chính mình khí chàng. Loại này cường đại, cơ hồ không hề trì hoãn nghiền áp toàn trường. Toàn bộ quảng trường trong vòng, chỉ có bao gồm cổ đình ở bên trong ít ỏi mấy người không có đã chịu hắn ảnh hưởng. Đế Lăng Thiên nhìn về phía hắn ánh mắt, tất tràn đầy kiêng kỵ chi sắc. Đây là đế gia đế ngạo, là đế gia năm kiệt chi nhất, năm kiệt, là đế gia chân vương cảnh giới dưới người mạnh nhất danh hiệu. Cái này danh hiệu đạt được rất khó, bởi vì trừ bỏ chủ mạch ở ngoài, mặt khác sở hữu nhanh núi thành viên chỉ cần phù hợp tu vi điều kiện, đều có tư cách tham gia cái này danh hiệu tranh đoạt. Cổ đinh trên mặt biểu tình rốt cuộc biểu hiện ra nghiêm túc, bởi vì chỉ là liếc mắt một cái, hắn liền biết, đây là một cái xưa nay chưa từng có cường đại đối thủ. Bởi vì, đế ngạo đã là chính thức đem trật tự thần liên diễn biến tầng thứ tư thứ siêu cấp cường giả. Đế ngạo quan coi toàn trường lúc sau, ánh mắt chỉ là thoáng ở cổ đinh mấy người trên người dừng lại, liền giơ lên khóe miệng, tựa hồ có chút khinh thường. Đế gia xuất hiện lúc sau, đế tộc cổ gia rốt cuộc lên sân khấu. Cổ gia lần này tới, là một người nhìn qua còn không đến 20 tuổi thanh niên, trên mặt còn mang theo chưa thoát nhàn nhạt tính trẻ con. Bộ dáng thanh tú, thân thể thậm chí có chút gầy yếu, cho người ta cảm giác như là nhà bên đệ đệ. Hắn một thân hơi thở hoàn toàn nội liễm, nhìn qua quả thực giống như là cái người thường. Nhìn đến hắn ngay mắt, Lý Lì Sở Tuật cùng Bỉ Ưỡn Lệ bọn người nhịn không được hướng tới cổ đinh nhìn lại đây. Bởi vì tên kia thanh niên bộ dáng, cùng cổ đinh 16-17 tuổi thời điểm bộ dáng có 5-6 phân tương tự. Chỉ là cổ đinh ra tới lang bạt đến sớm, hiện giờ trên mặt đã co góc cạnh, không còn nữa phía trước nu hòa, cho nên hiện tại xem ra đại khái chỉ có giữa mày 2-3 phân tương tự. Cổ đinh mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm tên kia cổ gia thanh niên, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thấy cổ đinh loại này phản ứng, cổ đinh nhóm hải tặc những người khác đem trong lòng nghi hoặc đè xuống, không có mở miệng dò hỏi cái gì. Hắn là cổ gia cổ thương sinh, là cổ gia vô song yêu nghiệt cổ thương khung thân đệ đệ. Bị đế tộc dự vì, cổ thương khung đệ nhị. Năm nay chỉ có 19 tuổi, có đồn đãi nói, hắn là mấy trăm kỷ nguyên tới nay, nhất có hy vọng đánh vỡ cổ thương khung ngắn nhất thời gian thành tiểu chân vương ký lục người. Bất quá cổ gia lần này làm hắn ra tới, chỉ sợ là từ bỏ cùng đế gia cạnh tranh tâm tư, chỉ là làm hắn tới rèn luyện một chút, phòng chừng có thể tiến trước 10 liền không tồi. Cổ thương sinh tuy rằng yêu nghiệt, rốt cuộc tuổi vẫn là quá tiểu. Tiền nhiều hơn còn không biết đã xảy ra cái gì, nói ra chính mình giải thích. Mà cổ đinh lại nhìn ra tới, cái này kêu cổ thương sinh thanh niên, có thể một chút đều không có mặt ngoài nhìn qua như vậy nhược, thực lực của hắn chỉ sợ có thể cùng đế ngạo so sánh. Nhưng lúc này làm cổ đinh nhất để ý, không phải cổ thương sinh thực lực, mà là chính mình thân thế. Nhìn đến cổ thương sinh ngay mắt, hắn đã thập phần chắc chắn, chính mình tuyệt đối là cổ gia người, chỉ là không biết là chủ mạch vẫn là nhanh núi. Cổ đinh nguyên bản cũng không phải thập phần muốn biết chính mình thân thế, nhưng đang xem đến cổ thương sinh ngay mắt, hắn vẫn là nhịn không được sinh ra tìm kiếm chính mình thân thế chân tướng ý tưởng. Một bên Hải Hoàng nhìn đến Cổ Đinh này phiên biểu tình, liền đoán được Cổ Đinh ý tưởng, hắn âm thầm truyền âm hỏi, muốn ta giúp ngươi cha sao? Chờ lần này giao lưu tái kết thúc lại nói. Cổ Đinh hít sâu một hơi, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Đáng tiếc tác gia cùng Ảs Rổ gia cũng chưa người tới một bên tiền nhiều hơn nhỏ giọng nói thầm nói. Năm đại đế tộc, lúc này đây tới ba người, còn có hai nhà không có xuất hiện, hiển nhiên là không tính toán thang vũng nước đục này. Bất quá, lần này giao lưu tái đội hình đã cũng đủ xa hoa, bởi vì đại bộ phận giao lưu tái, đế tộc đều là sẽ không có nhân xâm cùng. Một hồi thế gia giao lưu tái, muốn gom đủ năm đại đế tộc, loại chuyện này kỳ thật tưởng đều không cần tưởng. Một hồi giao lưu tái, liền tụ tập nhiều như vậy cường giả, mặc kệ giao lưu tái nội dung là cái gì, cạnh tranh chỉ sợ đều tương đương tàn khốc. Cổ Đinh nói ra này phiên lời nói, là bởi vì hắn phát hiện, lần này giao lưu tái cường giả thật sự không ít. Hải Hoàng thậm chí ngầm thống kê một chút, siêu phàm bảng thượng cường giả, tới gần 3/4. Còn thừa những người khác, trừ bỏ số ít vài tên siêu cường tồn tại ở ngoài, cũng đều là cựu tinh lĩnh chủ chung người xuất sắc. Chỉ mong nội dung không cần quá khó, bằng không ta chỉ sợ liền trước 100 đều chen không vào, kia cũng quá mất mặt tiền nhiều hơn dứt lời, chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ ở cầu cái gì phù hộ. Ở Tam Đại Đế tộc lúc sau, người dự thi thực mau đều đến đông đủ. Trên quảng trường phương, một tòa đài cao dâng lên, một người lao giả thân hình chậm rãi xuất hiện ở trên đài cao. Hắn là liên minh chính phủ một người nguyên lão, về thế ra rất nhiều chuyện, đều là hắn ở xử lý, cũng bao gồm loại này giao lưu tái. Chư vị người trẻ tuổi, lần này giao lưu tái gọi là săn giết trò chơi. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, cũng thực tàn khốc. Ở săn giết trò chơi bên trong, con mồi không phải thế giới giả thuyết chung bất luận cái gì sinh vật, mà là các người này đó người dự thi bản thân. Sở hữu người dự thi đều có thể là thợ săn, cũng đều khả năng trở thành con mồi, đại gia lẫn nhau săn giết, đạt được săn giết số lượng. Một tháng kỳ hạn sau khi chấm dứt, dựa theo săn giết số lượng tiến hành xếp hạng. Trò chơi bắt đầu phía trước, mỗi người mu bàn tay thượng sẽ xuất hiện một số tự ấn ký, biểu hiện vì không. Cái này là các ngươi săn giết số lượng, cho nên mở màn đều là không. Theo săn giết con mồi tăng nhiều, con số ấn ký đếm hết sẽ xuất hiện tương ứng thay đổi. Còn có, săn giết số lượng là có thể trồng lên, cho nên càng đến hậu kỳ, trò chơi sẽ càng thêm tàn khốc cùng kịch liệt. Còn có vài giờ, ta muốn đặc biệt cường điệu một chút, đều cẩn thận cho ta nghe hảo, ta chỉ nói một lần. Đệ nhất, muốn đạt được con mồi săn giết số lượng, cần thiết hoàn thành đối con mồi đánh chết, chỉ là đánh cho bị thương bất tử là vô dụng. Đệ nhị, săn giết số lượng không thể chuyển nhượng, chủ động lấy bị đánh chết phương thức chuyển nhượng săn giết số lượng người, chuyển nhượng giả cùng bị chuyển nhượng giả hai bên săn giết số lượng đều trực tiếp thanh linh, hơn nữa sẽ bị cưỡng chế tử vong, thanh trừ ra thí luyện trường. Đệ tam, ở thí luyện trong quá trình, không được đem tu vi đột phá đến chân vương cảnh giới, người vi phạm săn giết số lượng thanh linh, trực tiếp cưỡng chế tử vong, thanh trừ ra thí luyện trường. Đệ tứ, thí luyện trường chung, trừ bỏ các ngươi này đó thí luyện giả ở ngoài, cũng có giả thuyết sinh mệnh thể. Đánh chết lúc sau, là có thể đem đạt được tài liệu đưa tới thế giới hiện thực. Còn có mặt khác các loại tài nguyên, đều là có thể đưa tới thế giới hiện thực. Thứ năm, thí luyện trường chung, sở hữu dò xét thủ đoạn toàn bộ cấm. Mỗi người thăm dò phạm vi, bán kính đều chỉ có 1.000 km, muốn thúc giục mu bàn tay thượng con số ấn ký, mới có thể tiến hành thăm dò. Nhưng loại này thăm dò chỉ là đơn giản nhất thăm dò thủ đoạn, không thể phân rõ thân phận. Có đặc thù tiềm tàng thủ đoạn người, có khả năng có thể tránh đi thăm dò. Thứ 6, thí luyện trường diện tích mỗi ngày đều sẽ thu nhỏ lại, đến đệ tam 10 ngày, sẽ thu nhỏ lại đến 100 vạn km vuông. Đây cũng là vì bảo đảm làm đại gia được đến nguyên vẹn đối kháng cùng chiến đấu. Thứ 7, thí luyện trường chung, bất luận cái gì giết chóc thủ đoạn đều có thể sử dụng, không có bất luận cái gì cấm. Thậm chí có thể liên thủ, kết minh. Nhưng là mặc kệ là cái gì phương thức, săn giết số lượng chỉ về cuối cùng giết chết con mồi người sở hữu. Quy củ đại khái cũng liền nhiều như vậy, săn giết thời gian vì 30 ngày. Tiến vào thí luyện trường thời điểm, mỗi người vị trí là tùy cơ truyền tống. Chương 1350, trò chơi bắt đầu. Một mảnh mênh mông núi rừng bên trong, từng cây cổ mục cao ngất nhập tiên, ngay cả cỏ dại, cũng xanh um đến có thể giấu người. Cổ Đinh mới vừa bị truyền tống tiến vào, nhìn thoáng qua mu bàn tay thượng con số. Liền quan sát nổi lên bốn phía hảo cảnh, nơi này rõ ràng là một châu nguyên thủy rừng rậm. Thử một chút tinh thần lực thăm dò, quả nhiên bị cấm. Hắc đồng tuy rằng có thể mở ra, nhưng dò xét năng lực cũng bị cấm. Hiển nhiên này một phương thế giới, sở hữu dò xét phương pháp đều bị nói tắc cấm, là không có khả năng có bất luận cái gì phương pháp đột phá loại này cấm chế. Trừ phi có người ở đại đạo nắm giữ trình tự thượng, vượt qua thế giới này thiết trí giả. Đã biết dò xét năng lực bị cấm. Cổ Đinh đành phải thành thành thật thật đem tinh thần lực tham nhập mu bàn tay thượng con số ký hiệu thượng. Bán kính 1000 km trong phạm vi khu vực, thực mau hiện lên ở Cổ Đinh trong óc bên trong. Hắn thấy được khu vực nội đại thể địa thế phân bố cùng một ít dị thú, còn có một cái màu đỏ điểm, Cổ Đinh biết, kia hẳn là mặt khác một người người dự thi. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện chính mình, điểm đỏ trên bản đồ thượng bắt đầu nhanh chóng dịch chuyển lên, rõ ràng là ở hướng tới chính mình nơi phương hướng tới gần. Một mở màn liền gặp được địch nhân, xem ra ta vận khí cũng không tệ lắm. Cổ Đinh nết miệng cười, kiên nhẫn mà đứng ở tại chỗ, chờ đợi đối phương đã đến. Chỉ là một lát công phu, một đạo thân ảnh liền phá không mà đến. Một cái đối mặt qua đi, Cổ Đinh nhận ra đối phương, hắn nhớ rõ cái này đầu chọc nam cũng là tiền gia mời đến giúp đỡ, chỉ là Cổ Đinh không biết hắn tên gọi là gì. Xem đối phương thoáng đỉnh trệ một chút biểu tình, Cổ Đinh cũng đoán được đối phương nhận ra chính mình cũng là tiền gia mời đến, nhưng lại như cũ hướng tới chính mình tấn công mà đến. Uy, ngươi xác định phải đối ta động thủ sao? Cổ Đinh lại mở miệng nhắc nhở một câu, nếu không phải xem đối phương cũng là tiền gia mời đến, Cổ Đinh đã sớm động thủ. Ngươi là tưởng nói, ngươi cũng là tiền gia mời đến giúp đỡ, làm ta thả ngươi một con ngựa sao? Đầu chọc nam trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười, ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng quá ngây thơ rồi đi. Ngươi có phải hay không tiền gia mời đến, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Tới rồi nơi này, chính là cá lớn nuốt cá bé, ngươi đối ta mà nói, chính là gia tăng săn giết số lượng con mồi. Nghe thế phiên lời nói, Cổ Đinh không giận phản cười, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng không khách khí. Nhìn đối phương chín bính trật tự thần binh đều xuất hiện, hướng tới chính mình chém giết lại đây, Cổ Đinh chậm rãi giơ tay, một lóng tay điểm ra. Toàn bộ thế giới phảng phất thời gian đều biến chậm, chín bính cấp tốc bay ra trật tự thần binh như là lâm vào vũng bùn. Càng ngày càng chậm, chỉ có Cổ Đinh kia một đạo màu đen chỉ kính tốc độ bình thường. Đây là thời gian trật tự chi lực vừa ra, phụ cận không gian thời gian tốc độ chạy đều đã chịu Cổ Đinh khống chế. Đầu chọc nam rành mạch mà nhìn kia một đạo màu đen chỉ kính hướng tới chính mình đầu đánh úp lại, tốc độ cũng không mau, dựa theo bình thường chính mình tốc độ khẳng định có thể nhẹ nhàng né tránh. Nhưng là hắn đông nhiên phát hiện, chính mình tốc độ biến chậm vô số lần, mãi cho đến màu đen chỉ kính xuyên thấu ấn đường, hắn cũng chỉ hoạt động không đến 1 cm khoảng cách. Đầu chọc nam thân thể thực mau tán loạn biến mất, mà Cổ Đinh mu bàn tay thượng săn giết số lượng cũng rốt cuộc biến thành 1. Quá yếu. Người này thực lực, chỉ sợ liền siêu phàm bảng đều lên không được. Cổ Đinh lắc lắc đầu, đối với như vậy đầu chiến rất không vừa lòng. Loại này cấp bậc đối thủ, hắn ở nửa năm trước là có thể một lóng tay nháy mắt hạ gục. Thế giới hiện thực, một người đầu chọc nam lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, từ trên ghế nằm đứng lên tới. Cổ Đinh kia một lóng tay, làm hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi. Thế nhưng một mở màn liền gặp loại này cấp bậc cao thủ. Hắn gọi là gì tới? Hình như là Cổ Đinh. Nhớ tới Cổ Đinh tên, đầu chọc nam mở ra siêu phàm bảng tìm đọc lên, thực mau tìm được rồi hiện giờ xếp hạng đệ 316 vị Cổ Đinh. Cổ Đinh thật lâu không thượng siêu phàm đấu trường, bị không ít người siêu việt tới rồi phía trước. Đệ 316 vị. Siêu phàm bảng thượng cường giả quả nhiên khủng bố, chỉ là đệ 316 vị là có thể không cần thần thông cùng trật tự thần binh một lóng tay nháy mắt hạ gục ta. Cổ Đinh tự nhiên sẽ không biết đầu chọc nam ở thế giới hiện thực ý tưởng, hắn đã sớm so phía trước ở siêu phàm bảng thời điểm cường đại rồi vô số lần. Chỉ là, khả năng ở kẻ yếu trong mắt xem ra, có thể nháy mắt hạ gục chính mình đều là đồng dạng cường đại tồn tại. Trên thực tế, liền siêu phàm bảng cũng chưa thượng ra hỏa, phàm là chỉ cần là siêu phàm bảng xếp hạng trước 1000, đều có thể dễ dàng một lóng tay nháy mắt hạ gục. Mà siêu phàm bảng thượng xếp hạng top 10 ra hỏa, cũng có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục xếp hạng mấy trăm có hơn cường giả. Ở Cổ Đinh hoàn thành chính mình trận chiến đầu tiên lúc sau, mặt khác không ít người cũng bắt đầu tao ngộ đến địch nhân. Cổ Đinh nhóm hải tặc bị ưa lệ, lý lì sở tuột đám người, đều thực mau chém giết chính mình đối thủ, hoàn thành trận chiến đầu tiên. Mấy người bọn họ tao ngộ đối thủ, thực lực đều không cường. Thí luyện vừa mới bắt đầu, cường tao ngộ tình huống rất ít phát sinh. Rốt cuộc 2.3 vạn nhiều danh thí luyện giả, chỉ có 7.000 nhiều người là siêu phàm bảng thượng cường giả. Còn thường 1.6 vạn hơn người đều không có bước lên siêu phàm bảng. Mà Cổ Đinh bọn họ này nhóm người, hiện giờ thực lực đều là ổn cư siêu phàm bảng trước 100 siêu cấp cường giả, tao ngộ cùng cấp bậc thậm chí càng cường cấp bậc cường giả sát suất cực thấp. Săn thú trò chơi ngay từ đầu, trên cơ bản đều là mạnh yếu cách xa chiến đấu. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian trôi qua, 2.3 vạn nhiều danh thí luyện giả, cũng chỉ dư lại 6.000 hơn người. Cơ hồ sở hữu không có bước lên siêu phàm bảng thực lực giá hỏa đều bị thanh trừ đi ra ngoài. Từ ngày thứ tư bắt đầu, trên cơ bản yếu nhất người dự thi, cũng là đem trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 2 thứ cường giả. Cổ Đinh bọn họ này đó cường giả, bắt đầu càng ngày càng hưng phấn lên. Giao lưu tái ngày thứ tư, Cổ Đinh rốt cuộc tao ngộ chính mình đệ tam danh đối thủ, là một người siêu phàm bảng thượng xếp hạng 900 nhiều vị cường giả. Nhìn đến Cổ Đinh, hắn hơi có chút kiêng kỵ, nhưng thực mau bắt đầu hưng phấn lên. Bởi vì hắn ý thức được, chỉ cần chính mình thắng Cổ Đinh, chính mình ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng sẽ tấn chức 600 nhiều thứ tự. Bất quá, sự thật chứng minh, hắn ý tưởng quá mức thiên chân. Cổ Đinh như cũ không có sử dụng trật tự thần liên, cũng vô dụng thần thông, một quyền liền oanh bạo hắn ngực. Ở hắn thân thể tiêu tán phía trước, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ mà hô, thực lực của ngươi tuyệt đối không ngừng xếp hạng 300 nhiều, loại thực lực này, siêu phàm bảng xếp hạng top 10 chỉ sợ đều đủ rồi. Đáng tiếc ngươi biết được quá muộn. Cổ Đinh trong lòng yên lặng nói, giả heo ăn thịt hổ, thật cũng không phải Cổ Đinh cố ý hắn không có đi siêu phàm bảng tiếp tục khiêu chiến, một cái là bởi vì không có quá nhiều nhàn dư thời gian đi làm loại chuyện này. Một cái khác là bởi vì hắn đối đệ nhất bên ngoài thứ tự không có hứng thú, tưởng chờ trật tự thần liên toàn bộ diễn biến đến tầng thứ 3 thứ lúc sau, lại trực tiếp đi khiêu chiến đệ nhất vị trí. Bất quá hiện tại xem ra, giả heo ăn thịt hổ cảm giác cũng không tồi, bởi vì như vậy không đến mức làm địch nhân vừa thấy đến chính mình bỏ chạy đi. Mà truy kích con mồi, lại muốn lãng phí càng nhiều thời giờ. Cổ Đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, cũng bắt đầu lục tục tao ngộ đến siêu phàm bảng thượng có xếp hạng ra hỏa, bất quá cũng đều nhẹ nhàng thắng hạng. Thực mau lại là 3 ngày thời gian trôi qua, 6.000 nhiều thí luyện giả, chỉ còn lại có không đến 1.000 người, lưu lại, trừ bỏ kia 3 gã đế tộc thành viên, cơ hồ đều là siêu phàm bảng thượng tinh anh. 3. Giao lưu tái sẽ không dùng quá nhiều chương tới viết, chỉ là vì dẫn ra cổ gia thành viên thiết trí này bộ phận nội dung. Chương 1351, ngày thứ 7. 30 ngày giao lưu tái, chỉ dùng 7 ngày, hơn 2 vạn người đã bị đào thải đến chỉ còn 1.000 người không đến. Cái này tỷ lệ đào thải, có thể nói là tương đương kinh người. Nhân số tuy rằng giảm bớt, nhưng là toàn bộ thế giới giả thuyết diện tích cũng đang không ngừng thu nhỏ lại, đại gia va chạm tỷ lệ cũng không có rơi chậm lại nhiều ít. 7 ngày sàng chọn qua đi, hiện giờ dư lại, trên cơ bản đều là siêu phàm bảng xếp hạng trước 1.000 cường giả, đối trật tự thần liên diễn biến đều đã toàn bộ tiến vào tầng thứ 2 thứ. Cả dỗ lý nạ chính là này nhóm người chung một cái, nàng làm siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 2.000 danh thủ con người. Ở 8 nguyệt trước từng cùng Cổ Đinh nhóm hải tặc người liên tiếp giao thủ, ngay lúc đó phạt cùng đỏ cỡ phí phiên công phu mới thắng, nàng cũng là từ lần đó giao thủ trung hoạch rích lớn nhất người. Hơn một tháng trước nàng cũng đã đem sở hữu trật tự thần liên toàn bộ suy đoán tới rồi tầng thứ 2 thứ, sau đó ở siêu phàm đấu trường đánh bại xếp hạng đệ 1.000 thủ quan người bạn của bệ. Hiện giờ ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 928 vị. Nhưng mặc dù làm ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng 1.000 trong vòng cường giả, ở giao lưu tái trung kiên cầm đến bây giờ cũng không phải một việc dễ dàng. Tại đây ngắn ngủn 7 ngày thời gian, Cạ Dỗ Lý Nạ liền tao ngộ 2 lần nguy cơ. Một lần là ở giao lưu tái bắt đầu ngày hôm sau, liền tao ngộ siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 11 Lạn Xê Lốt, xa xa nhìn đến Lạn Xê Lốt, nàng liền nhanh chóng bỏ chạy. Cũng may đối phương tựa hồ không có đem nàng để vào mắt, cũng không có truy kích. Một lần là ở giao lưu tái ngày thứ 5, tao ngộ siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 700 nhiều vị một người thanh niên, bị một đường đuổi giết. Cũng may nàng cơ linh, đem đối phương dẫn tới một chỗ phía trước phát hiện huyết mắt ong tổ ong phụ cận, sau đó công kích tổ ong, dẫn ra rất nhiều huyết mắt ong, mới có thể chạy thoát. Nay đã là giao lưu tái ngày thứ 7, Cạ Dỗ Lý Nạ chính mình cũng phòng trường, toàn bộ thế giới giả thuyết chung còn thừa người hẳn là không nhiều lắm, có thể lưu lại tuyệt đại bộ phận thực lực hẳn là đều so với chính mình cường. Cho nên, nàng thành thành thật thật đoạn tuyệt tiếp tục tranh đấu ý niệm, chuẩn bị nhiều chém giết một ít dị thú thu hoạch tài liệu. Nhưng đột nhiên, một viên điểm đỏ đột nhiên xuất hiện ở nàng dò xét trong phạm vi. Đối phương cũng nháy mắt liền phát hiện nàng, hơn nữa truy kích lại đây. Trốn. Cạ Dỗ Lý Nạ kinh hãi không thôi, vội vàng chạy trốn. Nàng rất rõ ràng, đến bây giờ đều dám chủ động truy kích đối thủ ra hỏa, tuyệt đối không phải người lương thiện. Cùng thực lực của chính mình không sai biệt lắm ra hỏa, hiện tại hẳn là đều cùng chính mình giống nhau, nhìn đến đối thủ phản ứng đầu tiên là rời xa cùng trốn tránh. Tên kia truy kích giả tốc độ thực mau. Cạ Dỗ Lý Nạ không chạy ra rất xa, đã bị đuổi theo. Nhìn đến đối phương nháy mắt, Cạ Dỗ Lý Nạ sắc mặt kỳ biến. Truy kích chính mình tên kia nam tử kêu Thụy Gia Sở Tơ, ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 91 vị. Tuy rằng là một người cường giả, nhưng là hắn thanh danh lại rất kém, là cái thích đùa bỡn nữ tính tâm lý biến thái. Xem ra ta vận khí không tồi, thế nhưng là cái dáng người hỏa bạo cô bé. Thụy Gia Sở Tơ dáng người cao gầy, có một trương cái sỏ dày giống nhau đại mặt dài, diện mạo xấu xí. Trên đầu càng là đỉnh gần 30cm cao màu gà đầu, hoàng không kéo mấy. Chỉ sợ là cái nữ nhân đều sẽ không nhiều liếc hắn một cái, chưa bao giờ bị người bất luận cái gì nữ nhân lấy con mắt nhìn, này cũng có thể cũng là làm cho hắn tâm lý vặn vẹo nguyên nhân. Tiểu Mỹ Nữ, bồi ca ca chơi chơi, ca ca liền thả ngươi đi. Dù sao nơi này là thế giới giả thuyết, đối với ngươi thân thể cũng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng, hơn nữa cũng sẽ không có những người khác biết. Thụy gia Sở Tở không có lập tức động thủ, mà là mở miệng khuyên can nói. Nếu đối phương như vậy đi vào khuôn khổ, chính mình cũng không cần phí càng nhiều công phu. Cả dỗ Lý Nạ sắc mặt rất khó xem, nàng tình nguyện đối mặt siêu phàm bảng xếp hạng top 10 đối thủ, cũng không muốn gặp được trước mắt người này. Ít nhất, gặp được người trước, chính mình cùng lắm thì bị đánh chết bị loại trừ. Nhưng là gặp được Thụy gia Sở Tở, chỉ sợ hắn sẽ không đơn giản giết chết chính mình, làm chính mình bị loại trừ. Làm sao bây giờ tuy rằng kinh hoàng, nhưng nàng vẫn là ở nhanh chóng suy tư đối sách. Động thủ nói, chính mình chỉ sợ sẽ ở trước tiên bị bắt, trốn càng trốn không thoát. Một lát qua đi, nàng trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, hướng về phía Thụy gia Sở Tở cười nói, không cần như vậy nóng vội, ngươi nếu là thật sự tưởng cùng ta chơi, phải ấn ta quy củ tới. Úc, có điểm ý tứ, ngươi nói đến nghe một chút. Thụy gia Sở Tở nhưng thật ra không dự đoán được đối phương có loại này phản ứng, đây cũng là chính mình phía trước gặp được mặt khác nữ nhân chưa từng có phản ứng, cho nên hắn cũng có chút hứng thú. Ngươi phóng ta rời đi, làm ta trước đảo tẩu một giờ. Một giờ lúc sau, ngươi lại xuất phát truy tung ta. Nếu ngươi có thể ở trong vòng một ngày đuổi tới ta, ta khiến cho ngươi nói xong cả rổ lì nạ còn hướng Thụy gia Sở Tở vứt cái mị nhãn. Chính là, vạn nhất ngươi thoát được không ảnh, ta đuổi không kịp, chẳng phải là ta mệt. Thụy gia Sở Tở hiển nhiên không quá nguyện ý đáp ứng. Ngươi tưởng chơi đến vui vẻ, tự nhiên muốn trả giá điểm đại giới. Như thế nào, liền điểm này khiêu chiến cũng không dám tiếp, ngươi liền đối chính mình như vậy không tự tin. Cả dỗ Lý Nạ nhàn nhạt cười nói, vậy ngươi vẫn là giết ta, làm ta trực tiếp bị loại trừ đi, ta đối túng bao không có gì hứng thú. Nữ nhân, nếu là như thế này, ngươi này khiêu chiến ta tiếp. Nhưng là ta thắng lúc sau, ngươi cần phải làm ta chơi đến tận hứng. Cả dỗ Lý Nạ phép khích tướng rõ ràng rất có hiệu quả, Thụy gia Sở Tở nghe xong lúc sau trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới, tuy rằng đáp ứng đến có chút không quá tình nguyện, nhưng hắn vô pháp chịu đựng chính mình bị nữ nhân coi khinh. Nói tốt một giờ, một giây đồng hồ đều không thể thiếu. Ngươi nếu là gian lận, trò chơi này đã có thể không tính. Cả dỗ Lý Nạ lại hướng về phía Thụy gia Sở Tở vứt cái mị nhãn. Thụy gia Sở Tở nuốt khẩu nước miếng, sau đó gật đầu, yên tâm đi, ta còn khinh thường với phá hư quy tắc trò chơi. Nay một giờ, ngươi cần thiết đứng ở tại chỗ không được nhúc nhích nga. Thụy gia Sở Tở xoay người tìm một cục đá ngồi xuống, ta chuẩn bị tốt, ngươi vừa ra phát, ta liền bắt đầu tính giờ. Thụy gia Sở Tở đem trên tay đồng hồ tính giờ giao diện điều ra tới, hình chiếu ở giữa không trung. Cả dỗ Lý Nạ liếc liếc mắt một cái đồng hồ đếm ngược hình chiếu, thân hình trực tiếp nhảy lên, hướng tới phương xa cấp tốc bay đi. Mà Thụy gia Sở Tở cũng điểm hạ tính giờ cái nút, sau đó mở ra con số ấn ký dò xét công năng. Nhìn đến đại biểu cả rổ lì nạ kia viên điểm đỏ nháy mắt liền chạy ra khỏi dò xét phạm vi biến mất không thấy. Nhưng hắn một chút cũng không nóng nảy, bình vươn một bàn tay tới, từ hắn lòng bàn tay ra thịt trùng, chui ra ba con ngón cái lớn nhỏ màu đen tiểu trùng. Xuân nữ nhân, thật cho rằng ta khờ sao. Liền tính làm ngươi trốn một ngày, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Một giờ thời gian thực mau qua đi, cả rổ lì nạ tại đây đoạn thời gian, đã trước sau đổi đếm rõ số lượng cái phương hướng. Ven đường chế tạo không ít biểu hiện giả dối tới lầm đạo địch nhân. Nàng thậm chí vì phòng ngừa bị truy tung, liền một bộ quần áo mang theo nội y đều cởi ra tiêu hủy. Càng là dùng bất đồng khí vị gột rửa dược tề đem thân thể của mình, bao gồm tóc ở bên trong, gột rửa 7-8 thứ. Cuối cùng hai lần dùng chính là vô vị dược tề, hoàn toàn che giấu trên người mỗi một cái lỗ chân lông phát ra hơi thở. Hơn nữa, một giờ lúc sau, nàng cũng không có đình chỉ thoát đi, mà là tiếp tục chạy trốn, tiếp tục thiết trí biểu hiện giả dối. Nàng không biết chính là, một giờ thời gian đến lúc sau, Thụy gia Sở Tở tắt đi đồng hồ đếm ngược. Không chút hoang mang mà lấy ra một cây tóc dài, cắt thành tam đoạn, uy thực cho trong lòng bàn tay ba con tiểu trùng. Kia căn tóc dài, rõ ràng thuộc về cả dô Lina. Ăn luôn tóc lúc sau, ba con tiểu trùng chớp động cánh bay lên trời, rồi sau đó lây khủng bố tốc độ hướng tới cùng cái phương hướng bay nhanh mà đi. Tốc độ thế nhưng so phía trước cả dô Lina còn muốn mau rất nhiều. Trò chơi bắt đầu rồi. Thụy gia Sở Tở một tiếng cười dữ tợn, hướng tới tiểu trùng đuổi theo. Chương 1352, tái ngộ cả rổ lì nạ. Đã là giao lưu tái ngày thứ 7, Cổ Đinh lại không thế nào vui vẻ. Hắn nguyên bản là ôm cùng cường giả va chạm tâm thái tới, kết quả 7 ngày xuống dưới, tổng cộng chỉ đụng phải 6 gã đối thủ, mạnh nhất một cái cũng bất quá là siêu phàm bảng thượng xếp hạng hơn 700 gia hỏa, đều bị hắn nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Không gặp được siêu phàm bảng xếp hạng top 10. Còn có đế tộc kia mấy cái gia hỏa là bởi vì xác suất quá thấp, này liền không nói, vì cái gì liền siêu phàm bảng xếp hạng trước 101 cái cũng chưa đụng tới đâu. Cổ Đinh đầy mặt buồn bực toái toái thì thầm. Liền ở ngay lúc này, tra xét trong phạm vi đột nhiên xuất hiện hai cái điểm đỏ, làm Cổ Đinh một trận hưng phấn. Hôm nay vận khí không tồi, một lần đụng tới hai cái. Cổ Đinh liệt miệng hướng tới hai người nơi phương hướng bay nhanh mà đi. Cả dỗ Lý Nạ chính đầy mặt tuyệt vọng mà nhìn Thụy Gia Sở Tở xuất hiện ở chính mình trước người, nàng tưởng không rõ rốt cuộc chính mình ở nơi nào để lại manh mối, làm đối phương dùng không đến hai cái giờ liền đuổi theo. Hắc hắc, tiểu mỹ nữ, trận này trò chơi là ta thắng, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn. Thụy Gia Sở Tở vừa dứt lời, lại đã nhận ra có người xuất hiện ở dò xét trong phạm vi, hơn nữa ở bay nhanh mà đến. Là ai chăn sống, dám đến hư ta chuyện tốt. Cổ Đinh chợt lóe thân liền xuất hiện ở hai người trước mắt, nghe được Thụy Gia Sở Tở kêu to, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến. Mà là hướng về phía Cạ Dỗ Lý Nạ hỏi, thế nhưng là ngươi, muốn ta hỗ trợ sao? Cạ Dỗ Lý Nạ trên mặt biểu tình có chút do dự, bởi vì Cổ Đinh tám nguyệt hàng phía trước danh là đệ 300 vị, hiện tại tuy rằng thực lực khẳng định có tinh tiến, nhưng chỉ sợ rất khó cùng xếp hạng đệ 91 vị Thụy Gia Sở Tở so sánh với. Nữ nhân, hay là ngươi cùng này tiểu bạch kiểm nhận thức? Thụy Gia Sở Tở trong mắt hiện lên một mạt hàn mang. Nên sẽ không có một chân đi. Hắn là siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 91 Thụy Gia Sở Tở. Cạ Dỗ Lý Nạ hướng về phía Cổ Đinh giải thích nói. Xếp hạng đệ 91. Không qua chú ý, ta đều chỉ nhớ rõ xếp hạng top 10 kia mấy người tên. Cổ Đinh nói chính là đại lời nói thật, nhưng là nghe tới liền có chút trang 13. Tiểu tử ngươi tìm chết sao? Thụy Gia Sở Tở đầy mặt khó chịu mà hướng về phía Cổ Đinh quát. Bất quá tên này giống như có điểm ấn tượng. Cổ Đinh chống cằm sau một lúc lâu mới nhớ tới, Thụy Gia Sở Tở là cái kia bị liên minh chính phủ số tiền lớn truy nã cường ẩn phạm đi. Ngươi tiểu tử này. Thụy Gia Sở Tở nhìn về phía Cổ Đinh biểu tình dữ tợn vô cùng, hắn ghét nhất chính là bị người nhắc tới cường ẩn phạm cái này tên tuổi. Hắn ở tìm ngươi phiền toái sao? Cổ Đinh hoàn toàn làm lơ Thụy Gia Sở Tở phản ứng, hướng về phía Cạ Dỗ Lý Nạ hỏi. Ân, chúng ta liên thủ, nói không chừng còn có điểm cơ hội. Vạn nhất đánh không lại, ngươi liền trực tiếp giết ta, làm ta bị loại trừ, tuyệt đối không thể bị hắn bắt sống. Cạ Dỗ Lý Nạ này phiên lời nói dùng chính là truyền âm. Minh bạch, không cần lo lắng, giao cho ta đi. Cổ Đinh nháy mắt minh bạch, Cạ Dỗ Lý Nạ tao ngộ nguy cơ cũng không phải là bị đuổi giết. Cạ Dỗ Lý Nạ nghe thế phiên lời nói, không thể hiểu được có chút tâm an, nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc, dựa theo lẽ thường, chính mình hẳn là đưa ra nghi ngờ mới đúng. Rốt cuộc Cổ Đinh ở siêu phàm bảng thượng tối cao mới xếp hạng đệ 300, mà đối phương xếp hạng đệ 91, trên lệch không phải giống nhau đại. Liên tính Cổ Đinh này tám nguyệt có tiến bộ, cũng không quá khả năng có thể tiến siêu phàm bảng trước 100. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi thật sự chọc giận ta. Thụy Gia Sở Tở hoàn toàn tức giận rồi, 9 điều trật tự thần liên đều xuất hiện, ở trên hư không bên trong ngưng tụ ra 9 chỉ thái cổ cự thú bộ dáng. Kia 9 chỉ thái cổ cự thú, có 8 chỉ đều là thái cổ manh thú bảng xếp hạng thượng xếp hạng trước 100 cường đại tồn tại. Duy độc hữu một con, là toàn thân trình kim sắc to lớn bỏ cánh cứng dưới chân. Một tầng nhàn nhạt kim mang hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra, đem chúng quanh phạm vi mấy trăm km phạm vi đều bao vây đi vào, trở thành một cái độc lập thế giới. Đây là trật tự thần liên diễn biến trật tự thế giới. Cạ Dỗ Lý Nạ nhịn không được kinh hô ra tiếng tới, nàng là lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến có người thi triển trật tự thần liên tầng thứ 3 diễn biến, mà cường đại như vậy ra hỏa, lại là chính mình địch nhân. Đây là ngươi diễn biến ra tới trật tự thế giới. Cổ Đinh ngữ khí đạm nhiên hỏi. Như thế nào, sợ rồi sao? Đáng tiếc đã muộn, ta sẽ ở ta trật tự trong thế giới, tra tấn ngươi đến chết. Làm cô nàng này tận mắt nhìn thấy xem, ngỗ nghịch ta là cái gì kết cục. Người kia chỉ bỏ cánh cứng, là thánh kim giáp trùng, ở thái cổ dị trùng bảng xếp hạng thượng, là xếp hạng top 10 tồn tại. Nhưng thánh kim giáp trùng lực lượng chính trực to lớn, cùng ngươi bản tính cũng không tương xứng. Ngươi có thể đem này diễn biến đến loại này trình tự, hẳn là trong tay có thánh kim giáp trùng trùng thi, mỗi ngày có thể trực tiếp xem tưởng. Lấy tư chất của ngươi, đem trật tự thần liên suy đoán đến loại này trình tự, cũng thật là làm khó ngươi. Đem thánh kim giáp trùng cùng ngươi nhẫn chữ vật đều giao ra đây, ta có thể suy xét trở lại thế giới hiện thực lúc sau, không đuổi giết ngươi. Cổ Đinh này phiên lời nói, nghe được Thụy Gia Sở Tở sửng sốt. Một bên Cạ Dỗ Lý Nạ càng là hoàn toàn sợ ngây người, nàng còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, nghe lầm. Cắc cắc cạc. Ngươi là không làm rõ ràng hiện tại trạng huống, vẫn là được thất tâm phong. Hiện tại là ngươi mạng nhỏ. Nghiết ở tay của ta. Thụy Gia Sở Tở ôm bụng điên cuồng cười nói. Phải không? Cổ Đinh trước người, một con thật lớn bàn tay bị một cái trật tự thần liên ngưng tụ thành hình. Sau đó kia một con bàn tay, liền như vậy thẳng tắp mà hướng tới 9 chỉ thái cổ dị thú đánh. 9 chỉ thái cổ dị thú, bao gồm kia chỉ kim sắc bọ cánh cứng ở bên trong, nháy mắt bạo liệt. Toàn bộ trật tự thế giới nháy mắt sụp đổ, kim sắc thế giới năng lượng nhanh chóng giật tán. Mà kia 9 điều trật tự thần liên cũng đều thoái hóa tới rồi nguyên thủy trạng thái, bị kia chỉ bàn tay to một phen toàn bộ chộp vào trong tay. Cổ đinh này nhất chiêu, làm Thụy gia sợ tở kinh hãi mặc danh, liền nước tiểu đều mau dọa ra tới. Một bên cả rồ lì nạ càng là trợn mắt há hốc mồm, trong mắt đều mau trừng ra tới, cảm càng là có chút khép không được dấu hiệu. Hiện tại có thể ngoan ngoãn nghe ta cho ngươi giao dịch điều kiện đi. Cổ đinh khỏe miệng khẽ nhếch mà nhìn về phía đối phương, ngươi là muốn ngươi trật tự thần liên đâu? Vẫn là thánh kim giáp trùng cùng nhẫn chữ vật đâu? Ngươi bảo, bảo đảm, sẽ không ở thế giới hiện thực truy, đuổi giết ta. Thụy gia sở tơ lắp bắp nói, hắn đã hoàn toàn không có phản kháng ý niệm. Đối phương so với chính mình cường đại quá nhiều, chính mình nếu là không giao ra đối phương muốn, trật tự thần liên rất có khả năng bị hủy, đến lúc đó muốn lại tu hành trở về liền khó khăn. Hiện tại giao dịch điều kiện thay đổi, trật tự thần liên, vẫn là thánh kim giáp trùng cùng nhận chữ vật. Ngươi chỉ có một loại lựa chọn. Cổ đinh ngữ khí như cũ đạm nhiên. Mà Thụy gia sở tở còn lại là sắc mặt kỳ biến, hắn cảm thấy cổ đinh khả năng sẽ không bỏ qua chính mình. Hiện tại duy nhất biện pháp chỉ có thể trước giữ được trật tự thần liên, sau đó tìm địa phương giấu đi, không thể làm cái này khủng bố ra hỏa tìm được chính mình. Ta tuyển trật tự thần liên. Nói xong, đem nhẫn chữ vật hướng tới cổ đinh vứt đi ra ngoài, thánh kim giáp. Trung ở giới. Nhẫn. Thực hảo. Cổ đinh tiếp nhận nhẫn, cự trường bung lỏng ra Thụy gia sở tờ 9 điều trật tự thần liên, sau đó một cái tắt đem hắn chụp thành dập nát. 3. Nơi này là đầu đạn toái toái niệm. Cảm tạ các vị thân nhóm duy trì, 8 nguyệt tiền nhuận bút ra tới, nhìn một chút hậu trường nhưng thật ra có điểm ngoài dự đoán, so 7 tháng nhiều 1/3. Bình thường tới nói, 300 vạn tự trở lên láo thư trên cơ bản đề cử đều rất ít, mỗi tháng tiền nhuận bút có thể ngang hàng liền không tồi. Ở chỗ này, nhất yêu cầu cảm tạ, đầu tiên là vẫn luôn không rời không bỏ truy đính các huynh đệ. Tối cao quyển sách này có không ít tì vết, ta này tay tàn đảng đổi mới tốc độ cũng xác thật làm người có oán nghiệm, hơn nữa trung gian bởi vì cá nhân nguyên nhân còn có không ít thứ đoạn càng. Hơn 2 năm thời gian, rất nhiều người đọc kiên nhẫn mà không có, đều lựa chọn bỏ thư, chỉ có các ngươi vẫn luôn không có từ bỏ quyển sách này, cũng không có từ bỏ ta. Tiếp theo muốn cảm tạ những cái đó mới tới người đọc bằng hữu, tuy rằng ta không rõ ràng lắm các ngươi là từ đâu chút con đường biết quyển sách này, khả năng có một bộ phận là phía trước xem giao thiếp lại đây, hoặc là nhận thức bằng hữu giới thiệu, nhưng là này không quan trọng. Không có các ngươi tân bổ sung và hiệu đính duyệt, thư số liệu sẽ không dâng lên. Ân, nếu mỗi tháng đều có thể dâng lên 1/3, phỏng chừng chỉ cần 1 năm, đầu đạn liền có thể nên thú bạch phú Mỹ. Đi lên đỉnh cao nhân sinh ngẫm lại đều cảm thấy có chút kích động đâu. Cuối cùng, cảm ơn đại gia thích câu chuyện này còn có một cái tin tức tốt là, hôm nay có thêm càng. Chương 1353, 20 thiên thêm càng 1. Xoay người nhìn về phía cả Zolina, nàng còn không có từ khiếp sợ trùng phục hồi tinh thần lại. Sau một lúc lâu mới chú ý tới Thụy gia sở tờ đã bị giải quyết, mà cổ đinh chính nhìn chính mình, nàng sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Chờ đi ra ngoài phá giải nhẫn, thánh kim giáp trùng về ngươi. Cổ đinh đem Thụy gia sở tờ nhẫn chữ vật thu lên. Đó là ngươi chiến lợi phẩm, ta không cần. Cả rổ Lina lập tức lắc đầu. Thánh kim giáp trùng lực lượng thực thích hợp ngươi, coi như là vừa rồi ra hỏa kia cho ngươi bồi thường tiền bồi thường thiệt hại tinh thần đi. Huống hồ, ngươi hiện tại trật tự thần liên chỉ là diễn biến đến tầng thứ 2 thứ, một lần nữa diễn biến cũng không phiền toái, chỉ là tốn nhiều chút thời gian thôi. Cổ đinh giải thích nói. Ngươi không phải có đồng bọn sao? Để lại cho bọn họ dùng hảo. Cả dỗ lý nạ tuy rằng có chút tâm động, nhưng cũng minh bạch vô công bất thụ lộc, vừa rồi chính mình chính là một chút cũng chưa giúp đỡ vội. Chúng ta có càng tốt xem tưởng vật, không cần cái này. Cổ đinh cũng lười đến tiếp tục tốn nhiều môi lưới, không cần chối tử, đến lúc đó gửi cho ngươi. Nga, vậy được rồi. Cả dỗ lý nạ lúc này mới gật đầu, một lát qua đi nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào trở nên như vậy cường. Ngươi hiện tại thực lực, hẳn là có thể ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng top 10 đi. Thu vi gia tăng rồi. Tự nhiên biến cường. Cổ đinh giải thích thực ngắn gọn, tuy rằng chợt nghe một chút cảm thấy có chút đạo lý, nhưng rõ ràng không phải nguyên nhân chủ yếu. Cả dỗ lý nạ thấy cổ đinh không muốn nói, lại rời đi đề tài, vậy ngươi đồng bạn, cũng nên đều biến cường đi. Phía trước đỏ cờ cùng phạt đều chỉ là so với ta cường một chút, hiện tại hẳn là so với ta cường rất nhiều đi. Ân. Cổ đinh gật đầu cấp ra khẳng định hồi đáp. Kia bọn họ hiện tại có thể ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng nhiều ít. Cả dỗ lý nạ tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. So vừa rồi ra hỏa kia cường. Cổ đinh vô pháp nói ra cụ thể xếp hạng, bởi vì hắn cũng không biết siêu phàm bảng thượng xếp hạng trước 100 người cụ thể thực lực có bao nhiêu cường, chỉ có thể lấy Thụy gia sở tở làm tham chiếu vật. Không thể nào, Thụy gia sở tở có một cái trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 3 lần, chẳng lẽ phạt cùng đỏ cờ cũng là. Cả dỗ lý nạ có chút không thể tin được, bởi vì phía trước chính mình cũng không so hai người nhược quá nhiều. Nàng cho rằng chính mình hiện tại xếp hạng 900 độ, đỏ cờ cùng phạt xếp hạng hẳn là ở 500 tả hữu, có thể tiếp cận 300 chính là cực hạn. Mà cổ đinh này phiên lời nói, trực tiếp ý nghĩa hai người thực lực đã có thể tệ thân tiến vào siêu phàm bảng trước 100. Hai người bọn họ có hai điều trật tự thần liên diễn biến tới rồi tầng thứ 3 thứ. Cổ đinh ngữ khí như cũ đạm nhiên, liền tính chỉ dùng một cái, cũng so vừa rồi ra hỏa kia cường. A cả dỗ lý nạ nhịn không được kinh hô ra tiếng, kết quả này hoàn toàn ở nàng đoán trước ở ngoài. Không nói cái này, giao lưu tái tiến hành đến bây giờ, phỏng chừng nhân số đã giảm mạnh rất nhiều. Dư lại người, chỉ biết càng ngày càng cường, mặc dù là vừa rồi ra hỏa kia, sớm hay muộn cũng sẽ bị đào thải bị loại trừ. Ngươi có tính toán gì không? Cổ đinh này phiên nói đến kỳ thật thực quyền chuyển, lấy cả dỗ lý nạ thực lực, đã không đủ để tiếp tục thí luyện, mặc kệ gặp được ai, nàng đều sẽ trở thành con mồi. Cả dỗ lý nạ chính mình cũng rất rõ ràng điểm này, túi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía cổ đinh, ta tưởng đi theo bên cạnh ngươi, không phải hy vọng ngươi bảo hộ ta. Ta chỉ là muốn nhìn một chút chân chính cường giả tranh phong là bộ dáng gì, chẳng sợ chỉ nhìn đến một hồi chiến đấu cũng không quan trọng. Bị đánh chết bị loại trừ cũng không quan hệ, ngươi không cần phân tâm bảo hộ ta. Cổ đinh tử cả dỗ lý nạ trong ánh mắt có thể nhìn ra tới nàng đối trở thành cường giả hướng tới, nàng trong mắt không có sợ hãi, cũng đích sắc không phải ở hướng chính mình tìm kiếm bảo hộ. Vậy ngươi liền đi theo đi, nếu đối thủ thực lực, sẽ trực tiếp bị ta đánh chết, không có đối với ngươi cơ hội ra tay. Này không phải vì bảo hộ ngươi, chỉ là vì gia tăng ta săn giết số lượng. Nhưng nếu gặp được cũng đủ đối thủ cường đại, ta cũng đích sắc không có năng lực phân tâm ở trên người của ngươi, càng không cần để bảo hộ ngươi, cho nên ngươi không cần cường điệu điểm này. Cổ đinh cùng cả dỗ lý nạ rốt cuộc chỉ là từng có gặp mặt một lần, chưa nói tới là bằng hữu, chỉ là còn tính thưởng thức nàng tính cách. Huống hồ nơi này là thế giới giả thuyết, bị đánh chết cũng chỉ là bị loại trừ, cũng không sẽ ảnh hưởng đến bản thể. Cổ đinh tự nhiên sẽ không vì bảo hộ nàng, mà từ bỏ chính mình cùng mặt khác cường giả tranh phong mục đích. Kế tiếp 4 ngày thời gian, cả dỗ lý nạ vẫn luôn đi theo cổ đinh bên người. Trong lúc này, hai người tao ngộ 3 lần đối thủ, thực lực mạnh nhất ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 68 vị, đồng dạng bị cổ đinh nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Cổ đinh đánh chết hắn thời điểm, trật tự thần liên như cũ chỉ là lấy tầng thứ nhất thứ hình thái biểu hiện. Nay càng thêm làm cả dỗ lý nạ nhận thức đến cổ đinh sâu không lường được. 4 ngày thời gian trôi qua, 900 nhiều danh thí luyện giả, đào thải đến chỉ còn lại có 80 nhiều người. Mà lúc này khoảng cách giao lưu tái bắt đầu, mới là ngày thứ 11. Từ thứ 12 thiên bắt đầu, ngay cả siêu phàm bảng xếp hạng thượng xếp hạng trước 50 người, cũng không dám lại tùy tiện đối dò xét trong phạm vi người ra tay. Không ít người ở dò xét trong phạm vi phát hiện địch nhân lúc sau, đều sẽ ở trước tiên tránh đi. Chỉ có siêu phàm bảng thượng xếp hạng trước 20 ra hỏa, có gan chủ động xuất kích. Tiến vào siêu phàm bảng trước 20, khoảng cách trước 10 liền không xa, có chút người là ôm khiêu chiến trước 10 tâm thái tham gia, mà có chút người tự tin chính mình có thể ở phía trước 10 trong tay chạy ra sinh thiên. Tuy rằng toàn bộ thế giới giả thuyết đang không ngừng thu nhỏ lại, nhưng rốt cuộc đào thải tốc độ quá nhanh, dư lại 80 nhiều người, tao ngộ tỷ lệ cũng không cao. Cổ đinh mãi cho đến thứ 15 thiên, mới tao ngộ đến một người tân đối thủ. Ở dò xét trên bản đồ nhìn đến đối phương chủ động tấn công lại đây, cổ đinh liền đoán được đối phương thực lực bất phàm, kiên nhẫn tại chỗ chờ. Kết quả quả nhiên, đối thủ là siêu phàm bảng xếp hạng đệ 17 vị An Tắc Ngươi Mỗ. Nhìn đến An Tắc Ngươi Mỗ thời điểm, cả dỗ lý nạ tâm đều điếu lên, nàng lo lắng cổ đinh sẽ thua. Nhưng là 2 phút thời gian không đến, nàng lại lần nữa ở trong lòng yên lặng đổi mới đối cổ đinh thực lực dự đánh giá. Lúc này đây, cổ đinh rốt cuộc bày ra hắn trật tự thần liên đệ nhị hình thái. Đây cũng là cả dỗ lý nạ lần đầu tiên nhìn đến cổ đinh trật tự thần liên tầng thứ 2 diễn biến hình thái, là một cái thái cổ dị thú bảng xếp hạng thượng xếp hạng đệ nhất vị chân long. Nhưng hắn như cũ chỉ sử dụng một cái trật tự thần liên, hơn nữa dùng không đến khoảng chừng nửa phút, liền đem An Tắc Ngươi mỗi hoàn toàn nghiền áp, doanh sát bị loại trừ. Không đến 90 giây, liền trực tiếp chấn sát siêu phàm bảng xếp hạng đệ 17 siêu cấp cường giả, hơn nữa rõ ràng không dùng toàn lực. Loại thực lực này, siêu phàm bảng xếp hạng top 10 khẳng định cũng làm không đến. Chỉ sợ cổ đinh thực lực đã cường đại đến có thể cạnh tranh siêu phàm bảng tiền tam. Ở thứ 18 thiên, cổ đinh lại tao ngộ một người đối thủ, là siêu phàm bảng xếp hạng đệ 21 vị bối phất lợi, bị cổ đinh lấy so phía trước càng mau tốc độ chấn sát. Loại kết quả này, cả dỗ lý nạ đã không chút nào ngoài ý muốn. Đến thứ 20 thiên thời điểm, toàn bộ giao lưu tái chỉ còn lại có 28 người. Cổ đinh nhóm hải tặc cũng có mấy người bị đào thải bị loại trừ. Đỏ cờ, ở thứ 17 thiên thời điểm tao ngộ siêu phàm bảng xếp hạng đệ 13 khải đạn, bị đào thải bị loại trừ. Sòi ạ, ở đệ thập cửu thiên thời điểm tao ngộ siêu phàm bảng xếp hạng đệ 8 lợi phổ mạng, bị đào thải bị loại trừ. Bệ cả, ở thứ 20 thiên, tao ngộ siêu phàm bảng xếp hạng đệ 7 đế tộc thành viên mệ nít hoa, bị đào thải bị loại trừ. Ngược lại là nhóm hải tặc thực lực yếu nhất phạt, vận khí cũng không tệ lắm, không có gặp được mạnh mẽ đối thủ, vẫn luôn không có bị đào thải bị loại trừ. Nhưng ở dư lại 28 người, thực lực của hắn cơ hồ là lót đế, kế tiếp gặp được ai chỉ sợ đều sẽ không hảo quá. Còn có cuối cùng 10 ngày, kế tiếp va chạm, chỉ biết càng ngày càng kịch liệt. Cổ Đinh hai mắt trung lập lòe điên cuồng chiến ý. Thêm càng đưa lên. Chương 1354, cắt đi nổ ngộ địch. Thứ 21 thiên, Cổ Đinh sáng sớm liền phát hiện dò xét trong phạm vi xuất hiện một cái điểm đỏ, nhưng là đối phương ở phát hiện chính mình ngáy mắt, liền lựa chọn thoát đi. Muốn chạy trốn. Cổ Đinh một nhếch miệng, đối thủ càng ngày càng ít, ngay từ đầu hắn không muốn chủ động truy kích, là bởi vì kẻ yếu quá nhiều. Nhưng là giao lưu tái tiến hành đến bây giờ, có thể sống sót đều là người xuất sắc, cho nên, Cổ Đinh không quá nguyện ý từ bỏ đối thủ, bởi vì lần sau gặp được đối thủ không biết phải chờ tới khi nào. Hắn hướng tới đối phương truy kích qua đi, chỉ là 2 phút không đến liền đuổi theo, nhưng là vừa thấy chính mình truy kích đối tượng, lại có chút vô ngữ. Phật, thuyền trưởng, Phật đều mau khóc. Ta còn tưởng rằng lại bị người theo dõi. Ngươi vừa mới đích xác bị ta theo dõi. Cổ Đinh thầm nghĩ trong lòng. Hai người chạm mặt không nhiều lắm sẽ. Cả dỗ lì nạ theo đi lên, nhìn đến Cổ Đinh truy kích chính là Phát, cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Thuyền trưởng, nàng hẳn là vẫn luôn đi theo ngươi đi. Phát vừa thấy cũng minh bạch, bởi vì lấy cả dỗ lì nạ thực lực, căn bản không có khả năng tồn tại đến bây giờ. Ân, đôi ta ở bên nhau đã hơn 1 tuần. Cổ Đinh gật đầu, nếu hội hợp. Ngươi cũng không cần đơn độc đi ra ngoài, phỏng chừng hiện tại dư lại những cái đó ra hỏa, đều đã không phải ngươi có thể ứng phó. Đích xác, khu rừng này càng ngày càng nguy hiểm, này 20 ngày, ta đều gầy hơn 10 cân. Phát Thiền mặt cười nói, có Cổ Đinh ở, tương đương có lớn nhất bảo đảm, làm hắn rốt cuộc an tâm xuống dưới. Giả thuyết chiến trường ở ngoài, các đại thế gia cao tầng ở một khắc phiến giả thuyết không gian tề tụ một đường. Sở hữu người dự thi cũng không biết chính là, này 21 thiên tới. Giả thuyết chiến trường phát sinh sở hữu sự tình, đều tại đây phiến giả thuyết không gian phát sóng trực tiếp ra tới. Loại này phát sóng trực tiếp giao lưu tái, là dị vãng chưa từng có sự tình, trước kia đều chỉ xem tới được xếp hạng, căn bản nhìn không tới cụ thể tình hình chiến đấu. Rất nhiều thế gia đều sắc mặt cổ quái mà nhìn về phía Tiền gia nơi phương hướng. Tiền gia gia chủ Tiền Trăm Vạn sóng mặt đất Lan Không Kinh, trong lòng lại ở trong tối thất kinh hỉ, hắn không nghĩ tới lần này giao lưu tái, chính mình gia tộc có thể đại làm nổi bật. Bởi vì có đế tộc tham gia, hắn nguyên tưởng rằng chính mình thuê những người này, chỉ có đế Lăng Thiên một người có thể chống đỡ đến cuối cùng. Mà hiện tại, toàn bộ giả thuyết chiến trường chỉ còn lại có 28 người, chính mình tiền ra thuê liền có 10 người, thậm chí liền tiền nhiều hơn cũng bởi vì cùng một cái tiểu đội hội hợp, không có bị đào thải bị loại trừ. 28 người, gia tộc của chính mình chiếm 11 cái danh lạch, này quả thực làm trên mặt hắn đại đại có quang. Nhận thấy được mặt khác thế gia nhìn chăm chú. Eo đều không tự chủ được mà thẳng thắn vài phần. Tiếp tục đào thải đi xuống, nói không chừng trước 10 trừ bỏ đế Lăng Thiên, còn có những người khác cũng có thể tiến. Tiền Trăm Vạn trong lòng yên lặng chờ mong. Đứng đầu thế gia có 12 cái, nhưng là có thể xếp hạng top 10 chỉ có 10 cái danh lạch. Cho nên, giao lưu tái, giống nhau có một cái tuyển thủ có thể tiến trước 10, liền không tính mất mặt. Nếu có thể tiến 2 cái, là đủ để ở mặt khác thế gia trước mặt khoe ra sự tình. Tiền gia mỗi lần đều dùng nhiều tiền tới tạm. Vì cũng là tránh cái mặt mũi, tự nhiên là càng nhiều người có thể tiến trước 10 càng tốt. Đột nhiên, một cái hình ảnh phóng đại ra tới, đây là có chiến đấu muốn đã xảy ra. Hình ảnh chung một người tóc vàng cầm kiếm thanh niên, ở bay nhanh hướng tới một phương hướng bay nhanh, rất nhiều người đều nhận ra tới, tên này thanh niên là 12 đại đứng đầu thế gia trí nhất, đẹo phì ra tộc áo. Hắn ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 5, là cùng đế Lăng Thiên tể giành kiếm tu song hùng. Mà bị hắn nhìn thẳng đối thủ. Là Cổ Đinh nhóm hải tặc cắt đi nổ cùng bị hứa lệ, bọn họ hai người là ở 2 ngày trước vừa mới gặp mặt, lúc sau liền lựa chọn liên thủ. Tuy rằng dò xét trong phạm vi xuất hiện 2 cái năng lượng điểm, nhưng áo lại một chút không sợ, hướng tới 2 người tấn công lại đây. Thiền gia thuê này 2 người muốn xui xẻo. Không ít người đều là một bộ xem kịch vui biểu tình. Thấy như vậy một màn, tuy là Tiền Trăm Vạn cũng nhịn không được những mày, một lần bị đào thải rất 2 người cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định một trận chiến này không có trì hoãn, bởi vì áo thanh danh quá lớn, siêu phàm bảng thứ 5, vẫn là cùng đế Lăng Thiên tể danh kiếm tu. Mặc dù thực lực không bằng đế Lăng Thiên, cũng nhược không được quá nhiều. mà bị hứa lệ cùng cắt đi nổ hai người phía trước tuy rằng biểu hiện không tầm thường, cũng không có biểu hiện ra hoàn chỉnh chiến lược, nhưng rốt cuộc hai người thanh danh không hiện. Không ít người cho rằng hai người có thể chống đỡ đến bây giờ, đều là dựa vào vật khí. Giả thuyết chiến trường trong vòng, bị hứa lệ cùng cắt đi nổ hai người cũng ở trước tiên phát hiện áo tồn tại. Tới rồi loại này thời điểm, gặp được hai người liên thủ còn dám chủ động xuất kích, tất nhiên là siêu phàm bảng thượng xếp hạng top 10 đứng đầu cường giả hoặc là kia vài tên đế tộc. Bị hứa lệ cùng cắt đi nổ hai người không có lựa chọn thoát đi, mà là đứng ở tại chỗ, kiên nhẫn chờ địch nhân đã đến. Bị hứa lệ trầm ổn như núi, một tay đáp ở bên hông chuôi đao phía trên, khí thế hùng hồn, giống như cự thạch thần sơn. Cắt đi nổ tắc như do tựa sương mù, đôi tay lưng đeo phía sau, một đầu đầu bạc phối hợp tuyệt mỹ dung mạo, phiêu giật như tiên. Hai người hơi thở mở ra hiện ra tới, không ít người đang xem cuộc chiến đều lược cảm kinh ngạc. Xem ra này hai tiểu tử cũng không phải đơn giản mặt hàng. Bất quá, hai người bọn họ lại như thế nào cường, sự tình cũng đã thành kết cục đã định, chỉ là dễ rủa thời gian dài ngắn có điều khác nhau thôi. Đẹo phì gia tộc gia chủ một tay phất quá chính mình trường dâu cười nói, áo đã là gia tộc bọn họ lưu tại giả thuyết chiến trường cuối cùng một người thành viên, hắn đối gia tộc của chính mình tên này đệ nhất yêu nghiệt chính là rất có tin tưởng. Chỉ là một lát công phu, áo liền xuất hiện ở bị ủa lệ cùng cắt đi nổ hai người trước người cách đó không xa. Hắn nhìn thoáng qua cắt đi nổ trong tay trường kiếm, trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh thường, các ngươi hai cái cùng lên đi. Hắn là đẹp phì gia tộc áo, siêu phàm bảng xếp hạng đệ năm. Bị ủa lệ quay đầu hướng tới cắt đi nổ nói. Ta biết cắt đi nổ sắc mặt đạm nhiên, vẫn là dựa theo lão quy củ, hắn là kiếm tu, cho nên, một trận chiến này ta trước tới. Bị ủa lệ hơi trầm xuống mặt, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Ngươi tiểu tâm một chút. Ta nhưng không nghĩ bị người ta nói ủy mạnh hiếp yếu, hai người các ngươi vẫn là liên thủ đi. Tuy nói, mặc dù là liên thủ, kết quả cũng còn sẽ là giống nhau. Áo đôi thực lực của chính mình tương đương có tự tin. Cắt đi nổ không có cấp ra đáp lại, chín điều trật tự thần liên, diễn biến thành chín bính bất đồng hình thái kiếm khí, hướng tới áo pha không tập sát mà đi. Kiếm tu thật đúng là cực đoan, hoàn toàn không suy xét mặt khác trật tự thần binh, đem sở hữu trật tự thần liên đều ngưng tụ thành kiếm khí. Vậy xem chúng chung, một người nhịn không được thấp giọng thở dài. Ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp dùng sát chiêu đi, bằng không liền không cơ hội ra tay. Áo chỉ triệu hồi ra tới một cái trật tự thần liên, trong người trước diễn biến thành một thanh kim văn trường kiếm. Hắn hiển nhiên cho rằng cắt đi nổ không đáng chính mình toàn lực ra tay. Nhưng hắn thực mau phát hiện, đối phương chỉ dùng một thanh kiếm khí liền cùng chính mình kim văn trường kiếm chiến cái lực lượng ngang nhau. Mặt khác tám thanh trường kiếm, như cũ hướng tới áo bốn qua đi. Kiến thức cơ bản nhưng thật ra rất vững chắc đã phì ra ra chủ sắc mặt khẽ biến, nhưng trong miệng lại là không nhanh không chậm bình luận. Mà cùng cắt đi nổ đối địch áo cũng là như mày, đem dư lại 8 điều trật tự thần liên toàn bộ triệu hồi ra tới, ngưng tụ thành 8 chuôi kiếm khí, cùng cắt đi nổ dư lại 8 chuôi kiếm khí va chạm ở cùng nhau. Tiểu tử này rốt cuộc cái gì địa vị, đối trật tự thần liên tầng thứ nhất thứ diễn biến chiều sâu thế nhưng không ở ta dưới. Chương 1355, ngoài ý liệu xoay ngược lại. Đối với trật tự thần liên diễn biến, mặc dù là ở vào cùng cái trình tự cường giả, thiên phú bất đồng, diễn biến chiều sâu cũng sẽ bất đồng. Đây cũng là vì cái gì, có chút người chỉ dùng tầng thứ 2 diễn biến, là có thể phá giải tầng thứ 3 diễn biến ngưng tụ trật tự thế giới. Áo, từ trước đến nay lấy chính mình đối trật tự thần liên lĩnh nội chiều sâu vì ngạo. Nguyên tưởng rằng một thanh trật tự thần binh là có thể nghiền áp đối phương 9 điều, lại không ngờ cùng trình tự giao phong, đối phương thế nhưng chút nào không rơi hạ phong. Đối trật tự thần liên tầng thứ nhất thứ diễn biến chiều sâu, cũng không ở chính mình dưới. Đây là trong truyền thuyết trang 13 trang lớn, không đâu trụ. Không ít vây xem các gia tộc thành viên âm thầm cười trộm. Nhìn đến đặc phì gia tộc căn mệt, bọn họ cũng là thực vui vẻ. 18 chuôi kiếm khí, ở trên hư không bên trong nháy mắt liền giao phong mấy trăm lần. Cắt đi nổ như cũ thần sắc đạm nhiên, áo lại có chút không kiên nhẫn, hắn nguyên bản tính toán đem đối phương hai người nhẹ nhàng đuổi rồi, lại không nghĩ rằng tên này kiếm tu như vậy khó chơi. Rõ ràng là cái ở siêu phàm bảng tiến lên 100 đều không phải ra hỏa, thế nhưng cùng chính mình đấu cái lực lượng ngang nhau, cái này làm cho hắn cảm thấy mặt mũi bị hao tổn. Cần thiết tốc chiến tốc thắng. Áo biết như vậy rằng co đi xuống, nan kham sẽ chỉ là chính mình, vì thế dẫn đầu tăng lên trật tự thần liên diễn biến chính tự. Chín bính trật tự thần binh, ở trên hư không bên trong ngưng tụ thành 4 con thái cổ dị thú, 3 con luyện ngục yêu ma, còn có 2 chỉ hồng hoang cổ thú. Mỗi một tôn dị thú cùng yêu ma, hơi thở đều cường đại vô cùng, cơ hồ không kém gì áo bản tôn. Cắt đi nổ lại một chút không hoảng loạn, chín bính trật tự thần binh cũng đồng dạng diễn biến biến hình, hóa thành chín chỉ giống nhau như lúc loại hình người luyện ngục yêu ma. Kia chín chỉ yêu ma toàn bộ đều là hồng cần tóc đỏ trung niên nam tử hình thái, hai mắt như là hai viên huyết sắc tinh thể, cái trán phía trên có hai viên đen nhánh ác ma chi giác, trong tay từng người nắm một thanh tử kim cự kiếm. Nhìn đến như vậy một màn, không ít người vây xem đều cảm thấy không thể hiểu được. Đây là đang làm cái gì? Vì cái gì là chín chỉ giống nhau như lúc kiếm ma? Chẳng lẽ hắn không có mặt khác xem tưởng vật sao? Kia cũng không nên như vậy làm bậy đi. Kiếm ma tuy rằng là có thể so với thái cổ dị thú bảng xếp hạng tiến lên 10 cường đại tồn tại, nhưng toàn bộ dùng đồng dạng yêu ma dị thú tiến hành diễn biến, công kích kịch bản cũng quá dễ dàng bị xem thấu. Chẳng sợ đổi nhược một chút yêu ma dị thú diễn biến, công kích kịch bản sẽ nhiều vô số lần, thực chiến mới có thể càng có hiệu quả. Cơ hồ tất cả mọi người là cùng loại cái nhìn, cảm thấy cắt đi nổ đối trật tự thần liên như vậy diễn biến, là tương đương không sáng suốt hành động. Ngay cả cùng cắt đi nổ đối chiến áo cũng là mở miệng chào phung nói, thật là cổ hủ, kiếm tu hình người yêu ma dị thú đích sắc không nhiều lắm, nhưng ngươi diễn biến ra chín chỉ kiếm ma tới cũng quá ngu xuẩn đi. Vạn nhất không có yêu ma dị thú phù hợp kiếm đạo diễn biến yêu cầu đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp nhảy quá diễn biến tầng thứ ba thứ? Cắt đi nổ không để ý đến hắn chào phúng, chín chỉ kiếm ma hướng tới áo vây giết qua đi. Áo thấy thế, cũng khống chế được chín chỉ yêu ma dị thú hướng tới chín chỉ kiếm ma và chạm qua đi. Nhưng đương chín chỉ hình thái khác nhau yêu ma dị thú xâm nhập chín chỉ kiếm ma vòng vây thời điểm, chín chỉ kiếm ma phương thức sắp xếp lập tức đã xảy ra biến hóa. Chín chỉ yêu ma dị thú lập tức hãm sâu trong đó, bị vây khốn không ra. Đây là trận pháp. Chiến trường ở ngoài, có người vây xem kinh hô ra tiếng tới. Tựa hồ là cổ kiếm trận. Có người đã nhìn ra tên tuổi. Khó trách hắn diễn biến chín chỉ giống nhau như lúc kiếm ma, nguyên lai là vì thi triển kiếm trận. Mọi người ở đây xem minh bạch cắt đi nổ ý đồ thời điểm, áo diễn biến yêu ma dị thú đã bị kiếm ma chém giết ba con, thoái hóa trở thành nguyên bản trật tự thần liên hình thái. Thoái hóa trở thành trật tự thần liên trạng thái, muốn lần thứ hai ngưng tụ thành hình, ít nhất yêu cầu mấy cái giờ điều chỉnh. Cắt đi nổ chiêu thức ấy, làm áo bất ngờ, chờ hắn phản ứng lại đây, đã có ba con yêu ma dị thú bị chém giết. Đáng chết tiểu tử, cũng dám âm ta. Áo cái này hoàn toàn nổi giận, hắn biết chính mình lại không báo nổi, đợi lát nữa sở hữu yêu ma dị thú đều bị kiếm trận chém, liền rốt cuộc vô lực xoay chuyển trời đất. Kiếm trận bao vây khu vực trong vòng, sau chỉ yêu ma dị thú đồng thời thân phóng tia sáng kỳ dị, đem chung quanh mấy ngàn km phạm vi khu vực bao phủ đi vào. Áo thế nhưng đồng thời mở ra dư lại 6 điều trật tự thần liên đệ tam hình thái, 6 trọng trật tự thế giới chồng lên lên. Cắt đi nổ thấy thế, đồng dạng mở ra trật tự thần liên đệ tam hình thái. Chẳng qua, hắn chỉ có tam trọng trật tự thế giới chồng lên, mặc dù hơn nữa kiếm trận uy năng, ở 6 trọng trật tự thế giới nghiền áp dưới, cắt đi nổ kiếm trận cùng trật tự thế giới đều trở nên lung lay sắp đổ lên. Thực lực của ngươi cũng còn tính không tồi, nhưng cũng dừng ở đây. Động lại nhiều tiểu tâm tư, cũng đền bù không được ngươi cùng ta tuyệt đối thực lực chênh lệch. Áo đầy mặt đắc ý nói, hắn tựa hồ có chút đã quên, ở 6 trọng trật tự thế giới đều xuất hiện phía trước, chính mình vẫn luôn là bị cắt đi nổ đẻ nặng đánh. Đi tìm chết đi, tiểu tử thúi. Uy, ngươi cũng cao hứng đến quá sớm đi. Lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn quay đầu hướng tới thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại. Thấy cái kia cầm đao to con trước người chín điều trật tự thần liên đều xuất hiện, thế nhưng cũng là chín chỉ thái cổ đao ma ngưng tụ thành hình, làm thành đao trận lúc sau, mở ra 4 trọng trật tự thế giới. Bị hứa lệ nhúng tay, là nguyên bản nghiêng về một bên nghiền áp tình thế lại lần nữa phát sinh quay cuồng. Bị hứa lệ 4 trọng trật tự thế giới tuy rằng cùng cắt đi nổ tam trọng trật tự thế giới không có dung hợp chồng lên, nhưng hai người liên thủ, thế nhưng ngạnh sinh sinh chống lại ở áo 6 trọng trật tự thế giới nghiền áp. Không chỉ có như thế, cắt đi nổ dư lại 6 chỉ kiếm ma còn có bị hủa lệ dư lại 5 con đao ma thế nhưng cũng liên thủ hướng tới áo chấn giết qua đi. Áo tàn lưu 6 tôn yêu ma dị thú, đã hoàn toàn dùng để xây dựng trật tự thế giới, căn bản không dành cứu viện. Nhìn 11 chỉ yêu ma bách cận, áo sắc mặt đột nhiên hiện lên một mặt dữ tợn, đây là các ngươi bức ta. Thân thể hắn, một tia xương trắng chậm rãi tràn ra, thực mau cùng 6 trọng trật tự thế giới dung hợp được. Không xong. Bị hứa lệ cùng cắt đi nổ hai người cơ hồ trong lòng đồng thời lộn bột một chút. Một lát qua đi, xương trắng hoàn toàn cùng 6 trọng trật tự thế giới dung hợp, sắp chém giết áo 11 chỉ yêu ma bị nháy mắt nghiền nát. Cùng lúc đó, cắt đi nổ tam trọng trật tự thế giới cùng bị hứa lệ 4 trọng trật tự thế giới đều ở bị nhanh chóng tan rã. Các ngươi cũng coi như có chút bản lĩnh, thế nhưng có thể bức ta dùng ra này một tia đạo vận. Chết ở ta lĩnh ngộ đại đạo dưới, cũng coi như là các ngươi vinh hạnh. Áo giọng nói rơi xuống. Cắt đi nổ cùng bị hứa lệ hai người trật tự thế giới đồng thời hỏng mất, ngay cả kiếm trận cùng đao trận đều bị hoàn toàn ngoại giới. Hai người thân thể, càng là bắt đầu xuất hiện ra nẻ. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên chui vào 6 trọng trật tự thế giới, hắc ảnh chỉ là chợt lóe liền xuất hiện ở áo phía sau. Áo vừa mới nhận thấy được một tia không đúng, liền cảm thấy yết hầu vị trí sáng ngời. Một lát qua đi, hắn thấy được thân thể của mình, trên cổ phương vị trí thế nhưng đã không có đầu. Áo đầu lăn xuống mặt đất, sáu trọng trật tự thế giới tự động hỏng mất. Một cái ngu xuẩn, chỉ tu luyện ra một tia đạo vận liền dám đem đạo vận lý thể, làm thân thể mất đi hết thể phòng hộ. Hắc ảnh chậm rãi từ dần dần tiêu tán áo phía sau lộ ra thân hình, thế nhưng là cổ đinh nhóm hải tặc hút. Ở hút loại này đỉnh cấp sát thủ trước mặt triệt hồi phòng ngự, hoàn toàn tương đương là tự sát hành vi. Tuy rằng hút trên người cũng bởi vì xâm lấn sáu trọng trật tự thế giới đã chịu một ít bị thương, lại rất mau khép lại. Bị hứa lệ cùng cắt đi nổ hai người trên người thương thế càng nghiêm trọng chút, ở dùng cổ đinh luyện chế dược tê lúc sau, cũng bắt đầu nhanh chóng khép lại. Bất quá, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều không thể sử dụng trật tự thần liên. Nhìn đến như vậy hài kịch hóa một màn, quan chiến mọi người đều hoàn toàn chấn kinh rồi, mà đặc phỉ gia tộc tộc trưởng sắc mặt còn lại là khó coi tới rồi cực điểm. Áo vừa ra cục, tương đương đặc phỉ gia tộc liền một cái xếp hạng trước 20 người đều không có. Đáng chết! Đừng cho ta tra được các ngươi là ai! Đẹo phỉ gia chủ trên mặt biểu tình thực mau bình tĩnh trở lại, nhưng trong lòng lửa giận lại là khó có thể ngăn chặn bốc cháy lên. Ngay cả tiền gia gia chủ cũng chưa nghĩ đến vừa rồi kia một màn sẽ phát sinh, hắn không khỏi cũng có chút tò mò hụt đám người thân phận. Chương 1356, cổ đinh nhóm hải tặc hội hợp. Áo cường đại, có chút ra ngoài người dự kiến, bởi vì lĩnh ngộ đạo vận ra hỏa, nhưng đều tương đương với nửa cái chân bước vào chân vương cảnh tồn tại. Nhưng ai có thể nghĩ đến, như vậy một người cường giả, thế nhưng sẽ bị ba cái không biết tên gia hỏa liên thủ tể rớt. Chỉ sợ liền nhất hiểu biết ba người cổ đinh đám người, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, đều có chút khó mà tin được. Như vậy ngoài dự đoán mọi người kết quả, cũng khiến cho ở đây không ít thế gia trọng điểm chú ý. Trừ bỏ người bị hại đập phỉ gia tộc, còn có lớn nhất được lợi người tiền gia, mặt khác thế gia cũng đều bắt đầu âm thầm điều tra bị ủa lệ bọn họ lai lịch. Cổ đinh bọn họ đến hỗn độn đại vũ trụ, đối phía trước tin tức cũng không có làm cái gì che giấu, cho nên đông đảo thế gia không có tiêu phí quá nhiều công phu liền đem tin tức sưu tập tới tay. Là từ một cái thứ năm trở vị diện đi ra nhóm hải tặc. Thuyền trưởng cổ đinh là tiềm long bảng xếp hạng đệ nhất cường giả. Mặt khác thành viên đều đứng hàng tiềm long bảng trước 20. Nguyên bản thứ 5 trở vị diện, hiện tại tấn chức trở thành đệ nhị đẳng vị diện dự bị vị diện. Tuần tra đến cổ đinh nhóm hải tặc các loại tư liệu lúc sau, không ít người mới phát hiện, giả thuyết trên chiến trường còn thừa 27 người, có 9 người đều là cổ đinh nhóm hải tặc thành viên. Vì thế, mấy ngày kế tiếp thời gian, cổ đinh cùng cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên trở thành các đại thế gia trọng điểm chú ý đối tượng. Thứ 23 thiên, kẹo xạ, lý lì sở tuật còn có mắc cờ ba người liên thủ xử lý siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 8 lợi phổ mạn, vì sợ ạ báo thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết sợ ạ là bị lợi phổ mạn đánh chết. Thứ 25 ngày, Michael tao ngộ sờ nở gia tộc Mễ Long, chính là cổ đình cảm ứng nguy hiểm trình độ không thua gì đế lăng thiên gia hoặc kia. Tuy rằng bại trận, nhưng là thành công đào tẩu. Thứ 26 ngày, bị hứa lệ cùng cắt đi nổ hai người liên thủ chém giết dô ma lô gia tộc ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ 12 người dự thi kéo đế, đối thủ lần này không có lĩnh ngộ đạo vận, hụt cũng không có ra tay. Đến thứ 27 thiên, Hải Hoàng thành công cùng Lý Lì Sở Tuật mấy người hội hợp, toàn bộ chiến trường thế giới chi dư lại 19 người. Trừ bỏ cổ đinh nhóm hải tặc 9 người ở ngoài, còn có cùng cổ đinh ở bên nhau cả dô lì nạ. Siêu phàm bảng thượng xếp hạng đệ nhị đế lăng thiên, thứ 7 mễ nít toa, thứ 9 ban địch đặc. Không có ở siêu phàm bảng thượng ba gã đế tộc, Tắc Lị Na, Đế Ngạo, Cổ Thương Sinh. Còn có chính là đề lạc gia tộc Ngói Luân Đinh, Ấy Sở Nở gia tộc Mễ Long, tiền ra tiền nhiều hơn, cùng đế lăng thiên ở bên nhau. 12 đại đứng đầu gia tộc, thế nhưng chỉ có 4 cái gia tộc người tàn lưu đến bây giờ. Bị đào thải 8 đại thế gia gia chủ sắc mặt đều không quá đẹp, đế tộc chiếm trước 13 cái danh ngạch cũng liền không nói. Cái kia cổ đinh nhóm hải tặc, thế nhưng đến bây giờ còn có 9 người không có bị đào thải bị loại trừ. Cái này làm cho không ít người trong lòng đều có chút không quá cân bằng. Theo cuối cùng 3 ngày đã đến, thế giới giả thuyết diện tích càng ngày càng nhỏ, va chạm cũng càng ngày càng kịch liệt. Thứ 28 ngày, La Bách gia ban địch đặc trước sau tao ngộ siêu phàm bảng xếp hạng thứ 7 Mễ Niết Oa cùng đề lạc gia tộc Ngói Luân Đinh. Nhẹ nhàng đem Mễ Niết Oa thanh trừ lên sân khấu lúc sau, cùng Ngói Luân Đinh một hồi đại chiến, hai người thế nhưng đều là nắm giữ một tia đạo vận cường giả, nhưng vẫn là ban địch đặc càng tốt hơn, đánh bại Ngói Luân Đinh, đem hắn đào thải bị loại trừ. Cùng một ngày phát sinh chiến đấu, còn có Đế Ngạo cùng Cổ Thương Sinh, hai người chiến đấu quả thực có thể dùng trời sụp đất nứt tới hình dung, nhưng cuối cùng ngang tay xong việc, từng người thối lui, cũng chưa chết đua. Bọn họ rất rõ ràng, nếu tiếp tục chiến đi xuống, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương kết quả, đến lúc đó chỉ biết tiện nghi những người khác. Tắc Lị Na còn lại là tao ngộ sờ nở gia tộc Mễ Long, nguyên bản mọi người đều nghiêng về một bên cho rằng thân là đế tộc Tắc Lị Na khẳng định có thể nhẹ nhàng nghiền áp Mễ Long. Kết quả Mễ Long buộc phát ra vượt quá mọi người tưởng tượng thực lực, hắn cũng nắm giữ đạo vận, cùng Tắc Lị Na chiến thành ngang tay. Ngày này, Đế Lăng Thiên cũng cùng Cổ Đình tao ngộ, nhưng là bởi vì có tiền nhiều hơn ở, hai người không có giao thủ. Trên thực tế, Đế Lăng Thiên cũng không có đem Cổ Đình cho rằng là đối thủ, ở trong mắt hắn, có thể cùng chính mình một trận chiến chỉ có đế tộc ba người. Thứ 20 Cửu Thiên, bởi vì thế giới giả thuyết bản đồ đại biên độ thu nhỏ lại, Cổ Đình nhóm hải tặc mọi người rốt cuộc toàn bộ tụ tập ở cùng nhau. Gần như một tháng thời gian trôi qua, Cổ Đình nhóm hải tặc mọi người thực lực đều có tăng lên. Cổ Đình không chỉ có trước tiên hoàn thành thứ 5 điều trật tự thần liên tầng thứ 3 thứ diễn biến, thậm chí liền thứ 6 điều trật tự thần liên đều diễn biến đến tầng thứ 3 thứ. Cùng chân chính cường giả chiến đấu, làm hắn đối trật tự thần liên lĩnh ngộ đại đại gia tốc. Hiện giờ, hắn diễn biến đến tầng thứ 3 thứ 6 điều trật tự thần liên phân biệt là: Thần tượng thần liên, đối ứng lực lượng trật tự. Bát hoang thần liên, đối ứng không gian trật tự. Hắc kính thần liên, đối ứng kính mặt trật tự. Diệt kiếp thần liên, đối ứng giết chóc trật tự. Thời gian thần liên, đối ứng thời gian trật tự. Nuốt thiên thần liên, đối ứng cắn nuốt trật tự. Hơn nữa đối ứng giết chóc trật tự diệt kiếp thần liên, đã mơ hồ chạm đến đạo vận chính tự, chỉ là còn khiếm khuyết một chút cơ hội. Dựa theo Cổ Đinh phòng trường, cùng nắm giữ đạo vận cường giả giao thủ khả năng sẽ trở thành chính mình đột phá cơ hội. Trừ bỏ Cổ Đinh ở ngoài, Hải Hoàng cùng Mạch Cờ hai người đều đã hoàn thành sở hữu 9 điều trật tự thần liên tầng thứ 3 diễn biến. Hai người thậm chí cùng Cổ Đinh giống nhau, đều tới rồi đụng vào đạo vận bên cạnh. Bị Hứa Lệ cùng Cổ Đinh giống nhau, cũng là 6 điều trật tự thần liên đột phá đến tầng thứ 3 thứ, bất quá khoảng cách lĩnh ngộ đạo vận còn có một chút khoảng cách. Lý Lì Sơ Tuột, Cát Đi Nô, Eo Xạ cùng Hụt 4 người, đều có 4 điều trật tự thần liên đột phá đến tầng thứ 3 thứ. Phát cũng có 3 điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 3 thứ. Hơn nữa cả Dô Lý Nạ, Cổ Đinh bọn họ này một chi đội ngũ nhân số nhiều nhất, ước chừng có 10 người. Nguyên nhân chính là vì tụ tập đến quá rõ ràng, hơn nữa thế giới giả thuyết diện tích đại biên độ giảm nhỏ, mặt khác cường giả đều hướng tới bọn họ nơi phương hướng tụ tập lại đây. Rốt cuộc chỉ còn lại có cuối cùng 2 ngày, mà tổng nhân số cũng chỉ có 17 người. Nay 10 người săn giết số lượng, ai đều tưởng tranh. Cái thứ nhất đến chính là Đế Lăng Thiên, hắn biết đây là tiền gia đội ngũ, hy vọng có thể giúp tiền gia ở phía trước 10 bảo hạ mấy người. Rốt cuộc thu tiền gia thù lao, hắn cũng là thủ tín người, có chút vội có thể giúp tự nhiên sẽ giúp. Đến lúc sau, nhìn đến Cổ Đinh một đám người, hắn cũng là nhíu mày. Hắn có thể nhìn ra tới, trừ bỏ Cổ Đinh, Hải Hoàng cùng Mạc Cờ ba người ở ngoài, những người khác trên cơ bản xem như trói buộc. Mà tiền nhiều hơn nhìn đến Cổ Đinh một đám người, cũng là tương đương kinh hỉ. Cổ Đinh thuyền trưởng, các ngươi thật đúng là lợi hại, thế nhưng có thể có 9 người chống đỡ đến bây giờ. Tiền nhiều hơn nói xong lại có chút nghi hoặc mà nhìn về phía cả Dô Ly Na, hắn cảm thấy đối phương có chút quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ai, vị này chính là. Cổ Đinh bọn họ thư mời là hắn phát, tự nhiên biết Cổ Đinh nhóm hải tặc dự thi đều có ai, trước mắt tên này nữ tử lại có chút xa lạ. Cổ Đinh thoáng giải thích một phen, tiền nhiều hơn lúc này mới nhớ tới đối phương là siêu phàm bảng đệ 2.000 vị thủ con người. Trong lòng cũng thầm than nữ nhân này vận khí tốt, đi theo Cổ Đinh vẫn luôn không có bị đào thải. Đế Lăng Thiên còn lại là đi tới hướng về phía Cổ Đinh nói, các ngươi nhân số nhiều như vậy, tại đây cuối cùng 2 ngày khẳng định sẽ trở thành tất cả mọi người nghĩ đến tranh hương bánh trái. Mặc dù ta toàn lực ra tay, cũng không có khả năng bảo các ngươi mọi người chu toàn. Ta chỉ có thể tận ta có khả năng, đến nỗi cuối cùng có thể có mấy người tiến trước 10, chỉ có thể xem các ngươi chính mình. Minh Bạch, kỳ thật ngươi không đối chúng ta ra tay, cũng đã là ở hỗ trợ. Cổ Đinh biết Đế Lăng Thiên nói này phiên lời nói cũng không có ác ý, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Cổ Đinh chính mình cũng rất rõ ràng, này cuối cùng 2 ngày, chính mình đoàn đội sẽ trở thành giữ lại những cái đó ra hỏa nhằm vào đối tượng. Đế Lăng Thiên đến sau không bao lâu, đế tộc 3 gã cường giả, còn có ban địch hạng nhất người đều đến hiện trường. Chương 1357, sát đế tộc. Giả thuyết trên chiến trường, chư cường tụ tập, dẫn tới quan chiến đông đảo thế gia đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ biết, này chỉ sợ là lần này giao lưu tái cuối cùng một lần cường giả va chạm. Cổ Đinh ánh mắt đảo qua mọi người, ở ban địch đặc trên người hơi làm dừng lại, cuối cùng dừng ở Cổ Thương Sinh trên người. Mà Cổ Thương Sinh cũng là tầm mắt đảo qua Cổ Đinh đoàn người, nhìn đến Cổ Đinh thời điểm, ánh mắt bên trong lược hiện kinh ngạc. Mà lúc này, Đế Gia Đế Ngạo đánh vỡ trầm mặc, hắn mở miệng hướng về phía Đế Lăng Thiên hỏi, ngươi là chuẩn bị đứng ở bọn họ bên kia? Ngạo thiếu gia, xin lỗi, thu tiền gia thù lao, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ toàn bộ bị rửa sạch đi ra ngoài. Đế Lăng Thiên vừa chắp tay nói, hắn nhìn về phía Đế Ngạo ánh mắt vẫn là hơi mang kính sợ. Ngươi hẳn là nhớ rõ, cho tới nay ngươi đều là thủ hạ của ta bại tướng đi. Đế Ngạo không chút khách khí mà lại lần nữa mở miệng. Hắn này phiên lời nói, làm không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc Đế Lăng Thiên chính là siêu phàm bảng xếp hạng đệ nhị cường giả, Đế Ngạo thế nhưng có thể vẫn luôn nghiền áp hắn. Mà Đế Lăng Thiên trên mặt hiện lên một mặt nổi giận chi sắc, hắn không có phản bác, bởi vì đối phương nói thật là lời nói thật. Cái kia cái gọi là siêu phàm bảng, bất quá là tiểu hài tử ngoạn ý nhi. Cường giả chân chính, đều đi sấm hư vực, ai còn để ý siêu phàm bảng xếp hạng. Siêu phàm bảng xếp hạng top 10, chỉ sợ cũng liền 2-3 người có thể ở hư vực sấm đến đệ thập nhất tầng đi. Người ánh mắt hẳn là phóng xa một chút, không cần tổng cùng một ít kẻ yếu quệ với nhau. Ngạo Thiếu giao hơn đến là, Đế Lăng Thiên không có phản bác cái gì, chỉ là ngữ khí một đồ nói, chỉ là, đáp ứng người sự phải làm được, ta tiến vào phía trước đáp ứng trả tiền ra gia chủ, sẽ tận lực quan tâm bọn họ người. Quan chiến trong phòng, tiền trăm vạn cũng chưa nghĩ đến Đế Lăng Thiên thế nhưng như vậy thủ tín, kinh ngạc rất nhiều, lại lược có lo lắng. Bởi vì chính mình ra đội ngũ, phải bị mặt khác cường giả liên thủ bao vây tiêu trừ. Nói không chừng đợi không được cuối cùng một ngày, liền sẽ toàn bộ bị loại trừ. Uy, ai là kẻ yếu, ngươi nói rõ ràng cho ta. Lý Lì Sở Tuột bạo tính tình một chút liền lên đây, nàng nhất không thể gặp loại này luôn là có vẻ cao cao tại thượng gia hỏa. Đế Ngạo chỉ là liếc nàng liếc mắt một cái, xem nàng là cái nữ nhân, không để ý đến. Muốn chiến liền chiến đi, không cần phải nói như vậy nói nhảm nhiều. Chúng ta có phải hay không kẻ yếu, động thủ lúc sau, các ngươi sẽ biết. Cổ Đinh đứng dậy. Cả dỗ Lý Nạ. Ngươi cùng tiền nhiều hơn mau chóng rời khỏi khu vực này. Trận này, ta cùng Đế Lăng Thiên chúa chiến, Hải Hoàng, Michael, các ngươi hai người hỗ trợ chồng lên kết giới cùng phụ trợ. Bị hứa lệ, các ngươi mấy người liên thủ làm tốt chính mình phòng ngự công tác, tận lực không cần bị rửa sạch đi ra ngoài. Ngầm, Cổ Đinh hướng về phía mọi người truyền âm nói. Đế Lăng Thiên còn muốn nói gì, lại thấy Cổ Đinh một bước bước ra, sau trọng trật tự thế giới trực tiếp căng ra, đem trên chiến trường mọi người toàn bộ bao phủ trong đó. Đế Ngạo bọn người không nghĩ tới, Cổ Đinh thế nhưng cản rỡ đến đồng thời đối 5 người ra tay. Ngay cả Đế Lăng Thiên đều là sửng sốt, mới xuất hiện ở Cổ Đinh bên cạnh, cựu trọng trật tự thế giới mở ra, cùng Cổ Đinh cùng nhau bao phủ toàn trường. Có 2 người tiền lệ, Đế Ngạo chờ 5 người, còn có Lý Lì Sở Tuột đám người tất cả đều tạo ra trật tự thế giới. Cả dỗ Lý Nạ cùng tiền nhiều hơn thấy thế, lập tức thối lui đến nơi xa, này đã loại cấp bậc chiến đấu đã không phải bọn họ 2 người có thể tham dự chính tự. Đế Lăng Thiên, Hải Hoàng cùng Mắc Cờ 3 người trật tự thế giới đều là cựu trọng, vững vàng đối kháng đối diện 5 tên cựu trọng trật tự thế giới. Cổ Đinh trật tự thế giới tuy rằng chỉ có 6 trọng, nhưng ở cựu trọng trật tự thế giới nghiền áp hạ, lại như cũ củng cố. Mặt khác một bên, bị hứa lệ mấy người bọn họ trật tự thế giới trình tự tuy rằng đều không cao, lại lấy kỳ quái kết cấu chồng chất ở bên nhau, tuy rằng không có dung hợp thành nhất thể, lại cũng đủ để chống lại cựu trọng trật tự thế giới nghiền áp. Tại đây loại cường độ trật tự thế giới hạ, không có diễn biến đến tầng thứ 3 thứ trật tự thần liên căn bản vô pháp ngưng tụ thành hình, tuy là Cổ Đinh trật tự thần liên so thường nhân cường đại, hắn còn thừa 3 điều trật tự thần liên, ở 5 cái cựu trọng trật tự thế giới bao trùm dưới, cũng vẫn là vô pháp ngưng tụ ra tới. Trật tự thế giới đối kháng ngay từ đầu, Cổ Đinh cũng dẫn đầu động thủ. Hắn thế nhưng lập tức nhào hướng ban địch đặc, hắn chính là rõ ràng nhớ rõ, chính mình tùy tùng địch đặc đệ đệ hay đặc chi gian ân oán còn không tính kết. Rốt cuộc hay đặc không chết, La Bách gia tộc xử lý phương pháp cũng thực không lệnh người vừa ý. Ban địch đặc đối này lược cảm kinh ngạc, nhưng ngay sau đó nghĩ đến, Cổ Đinh khả năng cho rằng chính mình ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng dựa sau, tưởng mau chóng trước giải quyết rất một cái đối thủ, cho nên lựa chọn cái thứ nhất công kích chính mình. Lại bị người xem thường đâu ban địch đặc thầm nghĩ trong lòng. Cổ Đinh trọng quyền oanh kích mà ra, ở trật tự thế giới bao phủ dưới, hắn công kích có lực lượng trật tự thêm vào, hơn nữa bản thân thân thể cường đại, này một kích quả thực chính là thái cổ ma tượng va chạm. Ban địch đặc không sợ chút nào, hắn thế nhưng cũng trực tiếp một trường oanh ra, cùng Cổ Đinh va chạm. Hắn một trường này thế nhưng mang theo 2 loại hoàn toàn bất đồng hơi thở, một quang minh, một âm u, giống như thái cực, sinh sôi không thôi. Oanh! Một tiếng kịch liệt bạo vang nổ tung, Cổ Đinh này một kích nếu không có lấy được chút nào hiệu quả, mà ban địch đặc cũng lược cảm ngươi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh công kích thế nhưng có thể cùng chính mình chống lại. Một kích không thể đắc thủ, Cổ Đinh dựa thế chuyển hướng. Oanh hướng về phía mặt khác một bên Đế Ngạo. Đế Ngạo sắc mặt lạnh băng, hắn không nghĩ tới Cổ Đinh cũng dám đồng thời trêu chọc 2 gã đối thủ, ngay cả vừa mới cùng Đế Ngạo hoàn thành va chạm Đế Lăng Thiên đều là sửng sốt. Số quyền oanh ra, như cũ giống như ma tượng dâm đạp, lực trầm thế ổn, liền hư không đều là một mảnh kích động. Đế Ngạo lấy quyền đối quyền, giống như đế vương buông xuống, không thể xâm phạm. Lúc này đây va chạm, hai bên như cũ ngang tay, Cổ Đinh lại lần nữa bước ra mà lui, hướng tới đệ tam danh đối thủ tấn công qua đi. Tắc Lị Na cũng chưa nghĩ đến, Cổ Đinh thế nhưng sẽ công hướng chính mình, nàng trong tay một thanh băng tinh trường kiếm hướng tới Cổ Đinh chạm đánh mà ra. Một thanh này trật tự thần binh, cũng không phải nàng lấy trật tự thần liên ngưng tụ mà đến, mà là rút ra một con yêu ma trong cơ thể trật tự thần liên, lấy đặc thủ thủ pháp rèn. Cổ Đinh nhóm hải tặc bị ưa lệ, Cardino, Eo Sa mấy người cũng có được cùng loại trật tự thần binh. Vì đó là phòng ngừa hiện tại loại này vô pháp sử dụng trật tự thần liên chẳng huống. Nhìn đến trường kiếm chém tới, Cổ Đinh ánh mắt bên trong như cũ không hề gợn sóng, trọng quyền thế nhưng ngạnh sinh sinh cùng mũi kiếm va chạm ở cùng nhau. Trên nắm tay tuy xé rách ra tới ý tứ vết dạng, nhưng Tắc Lị Na lại bạo lui mấy bước, hiển nhiên ở lực lượng thượng, nàng cùng Cổ Đinh đám người còn có chênh lệch. Một kích chiếm thượng phòng, Cổ Đinh đắc thế không buông tha người, trọng quyền liên tiếp vung ra, chút nào không cho Tắc Lị Na thở dốc cơ hội. Hiển nhiên, hắn vừa rồi liên tiếp đối ba người ra tay, vì đó là tìm kiếm nhất chịu chính mình khắc chế người. Lấy cầu bằng đoạn thời gian giải quyết rất một cái đối thủ. Ma Nguyệt thần tộc Tắc Lị Na trở thành hắn mục tiêu. Đáng chết tiểu tử, cho rằng ở lực lượng thượng có thể khắc chế ta, là có thể thắng ta sao? Tắc Lị Na ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đối phương thế nhưng cho rằng chính mình là mềm quả hồng, quá đáng giận. Đối mặt Cổ Đinh trọng quyền, nàng nhất kiếm kiếm huy chạm mà ra, mỗi một lần va chạm, từ mũi kiếm vị trí đều truyền đến một cổ kịch liệt chấn động. Mấy trăm quyền xuống dưới, nàng trong tay trường kiếm thiếu chút nữa rời tay mà ra. Gia hỏa này thân thể, rốt cuộc là cái gì làm? Lấy ta kiếm, thế nhưng khó có thể phá vỡ hắn nắm tay phòng ngự. Tắc Lị Na càng đánh càng kinh ngạc. Không được, như vậy đi xuống sẽ thua. Tắc Lị Na đột nhiên ý thức được điểm này, nghĩ vậy một chút, nàng đem tâm một hành, một tia đạo vận từ trong cơ thể chậm rãi thẩm thấu ra tới, hướng tới chính mình cựu trọng trật tự thế giới dung hợp mà đi. Nhưng vào lúc này, toàn bộ thế giới tốc độ phảng phất biến chậm, mà Cổ Đinh tay lại mau tới rồi cực hạn. Ở mọi người kinh ngạc bên trong, Cổ Đinh thân thể vòng qua đạo vận, một bàn tay kiềm ở Tắc Lị Na cổ, sau đó dùng một cái tay khác thiết hạ nàng đầu. Chương 1358, đủ tự kỳ hiệu. Một tòa phồn hoa phủ đệ trong vòng, một cái có thiếu nữ hơi thở trong phòng, một nữ tử ngồi yên ở án thư, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đáng chết Cổ Đinh, không hiểu đến thương hương tiếc ngọc gia hỏa. Loại người này khẳng định cả đời tìm không thấy lão bà. Đối Cổ Đinh phát ra loại này ác độc nguyền rủa, tự nhiên là vừa rồi bị Cổ Đinh ở thế giới giả thuyết đánh chết Tắc Lệ Na. Cùng Cổ Đinh một trận chiến bại trận, cũng không phải bởi vì nàng gù tình ngược. Trên thực tế, nàng tổng hợp thực lực gù tình hiếu thắng không ít. Sở dĩ bại trận, một cái là xem thường địch nhân, một cái là kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch. Nếu bọn họ bên này 5 người đội ngũ, ngay từ đầu liền toàn bộ đem đạo vận dung nhập trật tự thế giới, kia Cổ Đinh bọn họ căn bản không có phản kháng đường sống. Nhưng là 5 người đều nhìn ra đối phương trong đội ngũ, trừ bỏ Đế Lăng Thiên, những người khác đều không có nắm giữ đạo vận, cho nên đều khinh thường với dùng, kết quả liền trả giá đại giới. Thì, người đã trở lại. Lần nạ gõ gõ cửa phòng, sau đó đẩy cửa tiến vào, nàng ở tại Tắc Lị Na cách vách, nghe được thanh âm liền chạy tới. Hôm nay mới là đệ 29 thiên đi, Cổ gia gia hỏa kiếp như vậy lợi hại. Lần nạ biết, Tắc Lị Na lần này tham gia thế gia giao lưu tái, là hướng về phía Cổ Thương Sinh đi, muốn thử thực lực của hắn. Tắc Lị Na nghe xong còn lại là sắc mặt đỏ lên, nàng căn bản liền không cùng Cổ Thương Sinh giao thủ, lại là bị một cái khác họ Cổ rửa sạch ra tới. Thấy Tắc Lị Na không nói, lần nạ cũng không hề hỏi nhiều, cho rằng nàng chỉ là thua, tâm tình không tốt, lập tức mở miệng an ủi lên. Ngươi phía trước cùng ta nói rồi cái kia kêu Cổ Đinh tiểu tử, hắn cũng tham gia, biểu hiện không tồi, ngươi phía trước có sưu tập hắn tư liệu đi, có thể cho ngươi ta một phần sao. Trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, Tắc Lị Na biểu tình rất là bình tĩnh hỏi. Như thế nào nghĩ đến hỏi hắn, ngươi đối hắn cảm thấy hứng thú. Lần nạ cũng không tưởng quá nhiều, nàng nhưng không cho rằng Cổ Đinh có chiến thắng chính mình tỷ tỷ thực lực. Rốt cuộc Cổ Đinh phía trước thực lực, liền nàng đều có điều không bằng. Ta cảm thấy hắn cùng Cổ gia khả năng có chút quan hệ. Tắc Lị Na tùy tiện xả cái lý do. Ta đây hiện tại chia ngươi. Cổ Đinh lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh chết Tắc Lị Na, ra ngoài mọi người dự kiến. Đương hắn hướng tới tiếp theo cái đối thủ Cổ Thương Sinh tấn công quá khứ thời điểm, mọi người mới phản ứng lại đây, Đế Ngạo đám người cũng rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào Cổ Đinh tồn tại. Đó là thời gian cùng không gian trật tự. Hắn dùng thời gian trật tự giảm tốc độ Tắc Lị Na động tác cùng đạo vận lưu động, dùng không gian trật tự trực tiếp tránh đi kia một tia đạo vận dây dưa. Sau đó ở Tắc Lị Na xúc không kịp phòng dưới đem nàng đánh chết. Đã biết chân tướng mọi người, cũng bắt đầu đối Cổ Đinh có chút kiêng kỵ. Nguyên bản bọn họ cho rằng, chính mình 5 người trong cơ thể đều có đạo vận, là ổn thắng. Nhưng là hiện tại lại không quá dám dùng, có đạo vận hộ thể, lấy trật tự chi lực khó có thể đánh chết. nhưng là chính mình đám người muốn đem đạo vận ly thể, dung nhập trật tự thế giới, nhất định sẽ lọt vào cổ đinh lấy thời gian trật tự giảm tốc độ, sau đó lấy không gian trật tự nháy mắt hoàn thành tập kích. Nắm giữ thời gian cùng không gian trật tự cổ đinh, ở thời cơ đem khống thượng, không ai có thể đủ cùng hắn so sánh với. Ở bên ngoài vây xem thế gia thành viên cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Nguyệt thần gia vị kia, thế nhưng bị chém giết ba. Tiểu tử này rõ ràng còn có 3 điều trật tự thần liên liền tầng thứ 3 thứ cũng chưa diễn biến hoàn thành, thế nhưng có loại này thực lực khủng bố. Đồng thời sử dụng 4 loại trật tự lực lượng, Nguyệt thần gia nha đầu bị chết không oan. Tiền gia gia chủ lại nhìn ra tới, cổ đinh vừa mới không ngừng dùng thời gian cùng không gian trật tự, còn đồng thời dùng lực lượng trật tự cùng giết chóc trật tự. Thời gian, không gian, còn có giết chóc, đều là cường đại nhất vài loại đại đạo. Tiểu tử này, một khi chân chính nắm giữ đại đạo, phỏng chừng sẽ càng thêm đáng sợ. Một trận chiến này kết quả, chỉ sợ chưa chắc là chúng ta phía trước tưởng đơn giản như vậy. Thế gia gia chủ, mặc dù không đều là đế tôn cảnh cường giả, nhưng ít ra cũng đều là phong hoàng tồn tại, tầm mắt bất phàm, tự nhiên có thể nhìn ra cổ đinh chi tiết. Cổ thương sinh phía trước vẫn luôn là một bộ không quá tỉnh ngủ biểu tình, đang xem đến Tắc Lị Na bị đánh chết lúc sau, rốt cuộc nghiêm túc lên. Nhìn đến cổ đinh hướng tới chính mình tấn công lại đây, hắn hai mắt tỏa sáng. Hắn đối cổ đinh thân phận cũng rất tò mò, tuy rằng hắn hiện tại thậm chí không biết cổ đinh tên, nhưng cổ đinh gương mặt này, lại cùng chính mình ca ca có 5-6 phân tương tự. Gia hỏa này chẳng lẽ là chúng ta cổ gia nhanh núi, vẫn là mẫu hệ huyết thống nơi phát ra với ta cổ gia. Cổ thương sinh mang theo loại này nghi hoặc, cùng cổ đinh va chạm ở cùng nhau. Một quyền đối doanh dưới, hai bên đều thối lui mấy thước, cổ đinh không có dây dưa, ngược lại nhào hướng sờ nờ gia tộc Mễ Long. Mễ Long tuy rằng thanh danh không hiện, nhưng cổ đinh đã sớm chú ý tới hắn, thực lực của hắn hẳn là so với hắn kia ở siêu phàm bảng thượng xếp hạng thứ 7 tỷ tỷ mẹ Niết Toa càng cường, thậm chí không hề đế lăng thiên lên dưới. Nhìn đến cổ đinh tấn công mà đến, hắn cũng là chiến ý bốc lên, hắn xuất đạo tới nay, chưa từng có gặp được quá cổ đinh như vậy đối thủ cường đại, một thân chiến lực cơ hồ không có bất luận cái gì để xuất mà điều động lên, chỉ có kia từng đạo vận không dám ly thể. Cổ đinh lại là một quyền thử hoành kích mà ra, hắn cũng không có chút nào lưu thủ, vừa lên tới chính là 10 thành 10 lực đạo, hơn nữa lực lượng trật tự cùng giết chóc trật tự chồng lên, này một quyền uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Mễ Long chút nào không yếu thế, một trường đánh ra mà ra, thế nhưng cũng mang theo cùng quyền kình tương đương uy năng, cùng quyền kình va chạm ở cùng nhau. Âm vang vang lớn nổ tung, cổ đinh chỉ lui một bước, nhưng Mễ Long lại ở trên hư không bên trong liên tiếp lui 3 bước. Hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tuy rằng yêu nghiệt nghịch thiên, cơ sở lại so với cổ đinh này đó nhãn hiệu lâu đời cường giả kém hơn một chút. Một lần thử chiếm cứ thượng phong, cổ đinh lại lần nữa tỏa định chính mình cái thứ 2 mục tiêu, hướng tới Mễ Long lại lần nữa đánh tới. Mễ Long sắc mặt hơi trầm xuống, không dám dùng ra đạo vận, chỉ có thể nỗ lực ngăn cản, có đạo vận hộ thể, cổ đinh muốn giết chính mình cũng rất khó. Liên tiếp trọng quyền oanh kích mà xuống, Mễ Long phòng đến tích thủy bất lậu. Mà mặt khác một bên, Đế Ngạo, Cổ Thương Sinh, còn có ban địch đặc 3 người từ 3 cái bất đồng phương hướng hướng tới cổ đinh tập sát mà đến. Bọn họ là chuẩn bị đầu tiên giải quyết rất cổ đinh cái này lớn nhất uy hiếp. Đế Lăng Thiên thấy thế trường kiếm ra tay, ngăn lại Đế Ngạo. Hải Hoàng cùng Mạch Cờ 2 người còn lại là từng người kiềm chế Cổ Thương Sinh cùng ban địch đặc. Hai người không dám sử dụng đạo vận, đối mặt đồng dạng có 9 điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 3 thứ Hải Hoàng cùng Mạch Cờ, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể thoát thân. Mễ Long còn lại là canh phòng nghiêm ngặt, hắn biết chính mình chỉ cần bảo vệ cho, chờ mặt khác 3 người thoát khỏi dây dưa, chính mình phải cứu. Nhưng cổ đinh nơi nào chịu cho hắn cơ hội, thấy hắn đã một lòng một dạ phòng thủ, cổ đinh đột nhiên kéo ra khỏe miệng. Trong hư không, đối ứng giết chóc thần thông diệt kiếp thần liên ngưng tụ mà thành giết chóc chi chủ, còn có đối ứng lực lượng thần thông thần tượng thần liên ngưng tụ mà thành hồng hoang long kình, đột nhiên triệt hồi trật tự thế giới, đồng thời hướng tới Mễ Long oanh sát mà đi. Liên ở triệt hồi trật tự thế giới nháy mắt, cổ đinh phun ra một búng máu tới, thân thể hắn cũng bắt đầu xuất hiện vô tận vết rạn, nhưng là ở nhanh chóng tiến hành tự mình chữa trị. Mễ Long nơi nào lường trước được đến, cổ đinh vốn dĩ cũng chỉ có 6 trọng trật tự thế giới, miễn cưỡng có thể kháng hạ mấy người cựu trọng trật tự thế giới áp chế, thế nhưng ngạnh sinh sinh chủ động triệt hồi 2 trọng trật tự thế giới. Triệt hồi trật tự thế giới một người dị chủng sinh linh cùng một con hồng hoang cổ thú lập tức khôi phục hành động năng lực, hướng tới Mễ Long nghiền áp mà đi. Mang theo đầy mặt kinh ngạc, Mễ Long bị 2 tôn cự vật nghiền áp thành dập nát. Hoàn thành xong giết cổ đinh không hề có cố kỵ tự thân thương thế, lại lần nữa khống chế được 2 tôn cự vật hướng tới ban địch đặc nghiền áp qua đi. 3. Cảm tạ thượng một vòng sao mai tinh, văn văn, hoa mai hương cười, khâm thân nhược mạnh, ở bờ đối diện bệnh ngạ, lù hộ 000, thỉnh kêu ta Kevin, vương không nhỏ vài vị đồng học đánh thưởng. Chương 1359, hoàn thành 5 sát. Nhìn cổ đinh lấy thân thể ở hỏng mất trạng thái hạ, như cũ khống chế được hai tôn trật tự cự thú nghiền áp mà đến, ban địch đặc trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc. Đế huynh, cổ huynh, các ngươi hai người không cần để ý tới những người khác, giúp ta kiềm chế cổ đinh một lát, ta dùng đạo vận nghiền áp bọn họ. Ban địch đặc cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người, chỉ cần chính mình đạo vận vừa ra, một trận chiến này kết cục liền không cần nói cũng biết. Cổ đinh có hai điều trật tự thần liên triệt bỏ trật tự thế giới, hiện giờ chỉ có bốn trọng trật tự thế giới, hiện tại đạo vận chưa ra cũng đã lung lay sắp đổ, đợi lát nữa đạo vận một dung hợp chính mình cửu trọng trật tự thế giới, căn bản không cần ra tay, cổ đinh liền sẽ bị nghiền áp thành dập nát. Đế Ngạo cùng cổ thương sinh hai người lúc này cũng bất chấp quá nhiều, gật đầu đáp ứng rồi ban địch đặc kế hoạch. Cổ đinh liên tiếp giết chết hai người, nếu ban địch đặc chết lại, dư lại chính mình hai người sẽ hoàn toàn lâm vào càng thêm bị động hoàn cảnh. Cường lực chấn khai dây dưa đối thủ, Đế Ngạo cùng cổ thương sinh hai người phân biệt hướng tới một tôn trật tự thần liên ngưng tụ mà thành cự thú tấn công qua đi. Vâng! Vâng! Liên tiếp hai tiếng kịch liệt chấn động, là hai người cùng cự thú va chạm ở cùng nhau. Nhưng chỉ là một lần va chạm, hai người liền kinh hãi với cổ đinh diễn biến cự thú chi cường đại, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa rồi vì cái gì Mễ Long dễ dàng như vậy đã bị đánh chết. Hồng Hoang Long Kình quả nhiên danh bất hư truyền. Thế nhưng có thể ngạnh hám Đế Ngạo. Nay chỉ lộ ra giết chóc hơi thở hình người sinh vật rốt cuộc là cái gì? Thế nhưng có loại này mạnh mẽ thực lực. Vây xem không ít thế gia cường giả đều nhịn không được phát ra kinh ngạc cảm thán, cổ đinh này tầng thứ ba thứ diễn biến sinh linh thật sự quá cường đại. Thế nhưng một con liền có thể cùng Đế Ngạo cùng cổ thương sinh loại này đứng đầu lĩnh chủ chống lại. Chiến trường bên kia, Đế Lăng Thiên cùng Hải Hoàng bọn họ còn lại là tưởng cản trở ban địch đặc phóng ra đạo vận, ban địch đặc liên tiếp số trưởng đánh ra. Từng đạo hắc bạch hai sắc trưởng ấn ở trên hư không bên trong chấn động dung hợp ở bên nhau, thế nhưng ẩn ẩn hóa thành một đạo thái cực đồ, đem mọi người công kích toàn bộ hóa thành hư ảo. Theo sau, hắn thân thể trong vòng, tràn ra một tia màu trắng đạo vận, bắt đầu nhanh chóng trật tự thế giới dung hợp. Cổ đinh thân thể thực mau bắt đầu ra tốc băng giải, Đế Ngạo cùng cổ thương sinh hai người trong lòng mừng thầm, lấy loại này hỏng mất tốc độ, cổ đinh không dùng được nửa phút liền sẽ bị loại trừ. Cho ta tái sinh. Cổ đinh quát khẽ một tiếng. Thân thể tái sinh tốc độ thế nhưng lại lần nữa gia tăng vài phần. Ban địch đặc đạo vận cùng trật tự thế giới dung hợp cũng đã tiếp cận kết thúc, chỉ kém một cái chớp mắt là có thể hoàn thành. Đúng lúc này, cổ đinh thân hình đột nhiên không thấy. Toàn bộ thế giới thời gian phảng phất đã xảy ra một trận vặn mèo, cổ đinh đột nhiên xuất hiện ở ban địch đặc phía sau. Mà ban địch đặc, thân thể còn lại là trực tiếp nứt thành hai nửa. Đế Ngạo cùng cổ thương sinh hai người đầy mặt kinh hãi. Hai người bọn họ thế nhưng hoàn toàn không có nhìn ra cổ đinh vừa rồi là như thế nào đánh chết ban địch đặc. Ngay cả đông đảo quan chiến thế gia thành viên, đều có chút dại ra, thẳng đến sau một lát, mới có người mở miệng. Tiểu tử này thế nhưng ở thời khắc mấu chốt lĩnh ngộ thời gian trật tự một tia đạo vận. Đem thời gian trật tự vận dụng đến loại này trình tự, nhất định là thành công nắm giữ đạo vận mới có thể làm được. Tiểu tử này thế nhưng dùng thời gian trật tự trở lại vài giây phía trước, đánh chết vừa mới triệu hồi ra đạo vận ban địch đặc, thật là kỳ tài. Chiến trường mọi người không cái kia nhãn lực thấy rõ ràng, chiến trường ngoại này đó thế gia cao tầng nhưng đều không phải đèn cạn dầu. Cổ đinh tuy rằng không có trực tiếp sử dụng đạo vận, nhưng hắn đối trật tự vận dụng trình tự lại giấu không ở chàng rất nhiều cường giả, liếc mắt một cái liền xem thấu hắn vừa mới đem thời gian trật tự diễn biến tới rồi tầng thứ tư thứ, nắm giữ một tia đạo vận. Chiến trường, Đế Ngạo cùng cổ thương sinh hai người trong mắt hiện lên một mạt kinh hãi, thấy cổ đinh lại phun ra một búng máu tới, hai người thực mau phục hồi tinh thần lại. Thế nhưng trực tiếp đồng thời dẫn ra trong cơ thể kia một tia đạo vận. Hai người cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hạng người, bọn họ quyết định đánh cuộc một phen. Đánh cuộc chính là cổ đinh vừa rồi kia nhất chiêu, không thể liên tục thi triển, mặc dù có thể liên tục thi triển, cũng không có khả năng đồng thời công kích phía chính mình hai người. Đế Lăng Thiên lại lần nữa hướng tới Đế Ngạo vọt qua đi, Hải Hoàng cùng Mắc Cờ hai người còn lại là nhằm phía cổ thương sinh. Cổ đinh hít sâu một hơi, lúc này mới xoay người lại. Nhìn về phía Đế Ngạo cùng cổ thương sinh hai người động tác, lại cười. Ha ha ha. Các ngươi chậm một bước, mặc dù dùng ra đạo vận, các ngươi cũng thua. Bởi vì, theo cổ đinh trong cơ thể một tia vô sắc đạo vận xuất hiện, Đế Ngạo cùng cổ thương sinh hai người hít ngược một hơi khí lạnh, tuy rằng là vô sắc, nhưng là bọn họ lại có thể rõ ràng nhìn đến, đó là đạo vận. Cổ đinh lâm chiến đột phá, đây là bọn họ không nghĩ tới. Đột phá lại như thế nào, ngươi không chúng ta mau. Đế Ngạo hét lớn một tiếng. Phải không? Cổ đinh một nhếch miệng cười nói. Theo sau, Đế Ngạo cùng cổ thương sinh hai người phát hiện, chính mình hai người triệu hồi ra tới đạo vận, cùng trật tự thế giới dung hợp tốc độ bắt đầu giảm bớt, thẳng đến cuối cùng, giảm bớt đến gần như đến nhìn không tới dung hợp trạng thái. Không chỉ có đạo vận dung hợp tốc độ giảm bớt, chính mình hai người tốc độ cũng ở giảm bớt. Mà cổ đinh bên này, một sợi vô sắc đạo vận, nháy mắt hoàn thành dung hợp. Cổ đinh một bước bước ra, xuất hiện ở hai người trước người, hắn tuy rằng hơi thở suy yếu, thân thể gần như băng giải, nhưng hắn lại cười vươn hai tay, ấn ở hai người triệu hồi ra kia một sợi đạo vận phía trên. Liên ở hai người khiếp sợ bên trong, kia hai lũ đạo vận thế nhưng lịch trở về hai người thân thể, thậm chí liền vừa mới đã cùng trật tự thế giới dung hợp kia một bộ phận, đều bị chóc ra tới, lui về hai người thân thể. 3.000 đại đạo, cũng có mạnh yếu chi phân. Ta sở nắm giữ thời gian chi đạo, là cao cấp nhất vài loại đại đạo chí nhất. Đây cũng là vì cái gì, đồng dạng là nắm giữ một sợi đạo vận, ta lại có thể nghiền áp các ngươi. Về sau có cơ hội, hư vực tái kiến. Cổ đinh nói xong, liệt khoe miệng, trọng quyền oanh vào hai người ngực, nắm tay từ hai người phía sau lưng xuyên thấu mà ra. Hai người mang theo một tia không cam lòng, tiêu tan tại chỗ. Đế Lăng Thiên mãi cho đến lúc này, đều là đầy mặt kinh hãi, vẫn luôn áp chính mình một đầu đế ngạo, thế nhưng liền như vậy bị người đánh bại. Không chỉ có như thế, cổ đinh một trận chiến này trực tiếp hoàn thành nắm sát, làm đối phương đoàn diệt, chính mình cơ hồ không giúp đỡ được gì. Mà lúc này, cổ đinh hơi thở một chút hề vải xuống dưới, trật tự thần liên toàn bộ trở về thân thể. Hải Hoàng một cái lắc mình xuất hiện ở hắn bên cạnh, đem hắn đỡ lấy, lại như cũ không có triệt hồi cựu trọng trật tự thế giới, đầy mặt cảnh giác mà nhìn về phía Đế Lăng Thiên. Cổ đinh hoàn thành lần này nắm sát, cũng không phải hoàn toàn không có đại giới, ở giải trừ hai trọng trật tự thế giới lúc sau, chỉ lấy bốn trọng trật tự thế giới, căn bản là vô pháp chống lại vừa mới đối phương ba người cựu trọng trật tự thế giới. Hoàn toàn này đây thân thể cùng sinh mệnh trật tự mang đến khôi phục lực ngạnh kháng, đối thân thể tổn thương cực đại. Không chỉ có như thế, hắn cũng vẫn luôn ở siêu phụ tải vận hành chính mình nắm giữ trật tự lực lượng, đặc biệt là cuối cùng dùng ra đạo vận, gần như đem chính mình trong cơ thể trật tự lực lượng rút cạn, hiện tại hoàn toàn tiến vào suy yếu trạng thái. Đế Lăng Thiên, ngươi muốn động thủ sao? Hải Hoàng đầy mặt bất thiện nhìn về phía Đế Lăng Thiên, bởi vì đối phương đến bây giờ còn không có triệt hồi cựu trọng trật tự thế giới. Đế Lăng Thiên sắc mặt khẽ biến vài lần, hắn biết chính mình nếu hiện tại ra tay, vô cùng có khả năng trở thành lần này thí luyện đệ nhất, hơn nữa có thể đem cổ đinh đào thải bị loại trừ, vì đế gia báo thủ. Tuy rằng tâm động, nhưng hắn là một cái thủ tín người, huống hồ cũng khinh thường với nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đem trong lòng ngao ngoe dục dịch kiềm chế đi xuống, hắn triệt hồi cựu trọng trật tự thế giới. Cổ đinh, chờ tới rồi hư vực, ta chờ ngươi một trận chiến. Ném xuống này một câu, Đế Lăng Thiên tự hành rời đi. Khảo hạch còn thừa cuối cùng một ngày, hắn phỏng chừng là đi đánh chết yêu ma dị thú thu hoạch tài nguyên. Đem tiền nhiều hơn lưu tại bên này, là bởi vì hắn biết cổ đinh bọn họ không có khả năng đối tiền nhiều hơn vị này cố chủ ra tay. Cổ đinh còn lại là liên tiếp nuốt vào số viên đan dược dưỡng thương, mặt khác thành viên cũng đều không có rời đi, mà là bảo hộ ở quanh thân, từng người tán gẫu. Mãi cho đến ngày hôm sau lúc chẳng vạng, cổ đinh thương thế đã hoàn hảo, đại gia cũng đều từng người bị truyền tống rời đi. Lúc này đây thí luyện mới xem như hoàn toàn trần ai lạc định. Mà các đại thế gia còn lại là đồng thời nhớ kỹ một cái tên, cổ đinh. Chương 1360, cổ tàng quá khứ. Trận này thế gia giao lưu tái kết thúc, không có người nghĩ đến, tiền gia trở thành lớn nhất người thắng. Cuối cùng dư lại 12 người, tất cả đều là tiền gia người, tuy rằng chỉ có tiền nhiều hơn một người là tiền gia huyết mạch, hơn nữa chỉ xếp hạng đệ thập nhất vị. Càng không có người nghĩ đến. Một hồi có 3 gã đế tộc thành viên tham gia thế gia giao lưu tái, không chỉ có 12 đại đứng đầu thế gia có 11 cái bị rửa sạch bị loại trừ, liền tam đại đế tộc thành viên đều bị người xử lý. Nhất không ai nghĩ đến chính là, một cái vô danh tiểu tử thế nhưng lấy bản thân chi lực đối kháng 5 tên nắm giữ đạo vận siêu cấp yêu nghiệt, hơn nữa hoàn thành năm sát, cuối cùng vấn đỉnh đệ nhất. Thế gia giao lưu tái một kết thúc, rất nhiều thế gia đều bắt đầu điều tra cổ đinh lai lịch. Nếu nói ngay từ đầu chỉ là có người đối cổ đinh cảm thấy hứng thú, hơi chút tiến hành rồi một chút điều tra, như vậy hiện tại mọi người đều ở thâm nhập khai quật cổ đinh cùng cổ đinh nhóm hải tặc sở hữu tin tức. Không ngừng thế gia tham dự điều tra, ngay cả năm đại đế tộc, đều bởi vì một trận chiến này chú ý tới rồi cổ đinh. Tiểu tử này thật đúng là có thể nháo sự đế 13 xoa xoa huyệt Thái Dương, nhìn đến cổ đinh ở giao lưu tái chiến đấu video, ngay cả hắn đều cảm thấy kinh diễm. Dù sao cũng là người kia nhi tử, năm đó người nọ không phải cũng là đâm thủng thiên tồn tại sao? Một bên Nì Nạ che miệng cười nói, vốn dĩ nghĩ hắn mới vừa tiến vào hỗn độn đại vũ trụ, có thể điệu thấp một đoạn thời gian, ta vội xong đỉnh đầu thượng sự tình, nghĩ lại biện pháp giải quyết. Nhưng hắn hiện tại trực tiếp cho hấp thụ ánh sáng ra tới, cổ gia cái kia tiểu bằng hữu cũng thua ở hắn trong tay, cổ gia khẳng định sẽ chú ý tới hắn. Đế 13 quang chân đáp ở bàn làm việc thượng, hắn ăn mặc một cái màu vàng quần đùi, lông xù xù đùi không hề kiêng kỵ bày ra ra tới. Cổ đinh thân phận, ngài còn không có nói cho vị kia đại nhân đi. Nina chính xác hỏi. Ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp kéo dài, ngươi cũng biết, ta nhất không muốn thấy chính là kia năm cái lao nhân lao thái thái. Nếu chỉ là đơn độc thấy cổ gia vị kia còn hảo một chút, liền sợ đụng tới mặt khác vài vị, đặc biệt là nhà của chúng ta vị kia, phiền đều có thể đem ta phiền chết. Tưởng tượng đến chuyện này, đế 13 càng bực bội. Chính là hiện tại loại tình huống này, nếu không nói cho vị kia đại nhân, cổ đinh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Rốt cuộc chúng ta là người ngoài, không hảo nhúng tay cổ gia sự tình. Có vị kia đại nhân ở, cổ gia chỉ sợ không dám đối cổ đinh thế nào. Ni nạ như mày, nàng cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp. Làm đế tộc năm tổ chi nhất cổ gia lão thái thái, thật là hiện tại cổ gia bối phận tối cao người, cũng là mạnh nhất người. Nàng là cổ đinh thân mãi mãi, chuyện này muốn nói cho nàng, nàng khẳng định cũng sẽ quản. Nhưng là, nàng rốt cuộc vào liên minh chính phủ, không nên ở nhúng tay cổ gia sự tình. Liên tính lao thái thái mạnh mẽ nhúng tay, cổ gia cũng hoàn toàn có thể bằng mặt không bằng lòng, ngầm xử lý cổ đinh. Sau đó nói là nhất thời thất thủ, tìm cái nhánh núi người thế tội, lao thái thái tự nhiên không có biện pháp liên lụy những người khác, rốt cuộc không có khả năng vì một cái người chết tới đại động can qua. Lấy cổ gia hiện tại trạng huống, cổ tàng kia một mạch huyết thống đã sớm không có, đối bọn họ mà nói, cổ đinh huyết mạch liền nhánh núi đều không bằng. Mà cổ đinh làm lao thái thái trực hệ hậu đại, cơ hồ là trừ bỏ cổ gia vài vị nguyên lao ở ngoài, bối phận tối cao người, liền đương nhiệm gia chủ thấy hắn, đều phải gọi thanh nhị đại gia. Hắn phải về cổ gia, gia chủ vị trí phải lệnh vị trí. Cổ gia người sao có thể nguyện ý nhìn đến loại chuyện này phát sinh. Huống hồ, không nói cổ đinh huyết mạch, có một nửa đến từ chính nơi đó, cổ gia sẽ không cho phép hắn sống sót. Lúc trước bởi vì hắn mẫu thân, cổ gia đế tôn cảnh cường giả bị cổ tàng tàn sát đến chỉ còn một người, thiếu chút nữa từ đế tộc trung xóa tên. Cổ gia sao có thể tiếp thu cổ tàng hậu đại? Cổ đinh phụ thân như vậy cường. Mỗi cái đế tộc đế tôn cảnh cường giả ít nhất đều có 5 người đi. Thế nhưng bị tàn sát đến chỉ còn một người. Ni Na hiển nhiên cũng không rõ ràng đoạn lịch sử đó. Cổ gia ở cái kia niên đại, bao gồm cổ tàng ở bên trong, có 9 tên đế tôn. Bị cổ tàng đồ 7 người. Đế 13 thở dài một tiếng, kia một lần, bị chết nhưng không ngừng cổ gia đế tôn. Cổ gia bị giết đến hướng chúng ta mặt khác mấy nhà cầu viện. Kết quả năm đại đế tộc, chết ở cổ tàng trong tay đế tôn cảnh cường giả thêm lên ước chừng có 18 người. Cuối cùng kinh động cái kia thời đại năm tổ, cổ tàng mới bất đắc dĩ rút đi. Đại nhân, ngài cũng tham gia trận chiến ấy. Ni Na nhịn không được hỏi. Tham gia cái rắm, ta lúc ấy liền đế tôn cảnh đều đi vào, căn bản là không bao vây tiếu trừ tư cách. Ngươi sẽ không lý giải, ở chúng ta cái kia niên đại, cổ tàng chính là trấn áp toàn bộ thời đại tuyệt thế yêu nghiệt, là mọi người nhìn lên tồn tại. Chúng ta tất cả mọi người phấn khởi tiến lên, lại vĩnh viễn chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng. Duy nhất có thể cùng hắn miễn cưỡng chống lại, chỉ có Asro ra tờ rồ mẹ tờ giật, cổ tàng cũng vẫn luôn đem hắn đương thân đệ đệ đối đãi. Đáng tiếc, tờ rồ mẹ tờ giật phụ thân ở trận chiến ấy chung, bị lúc ấy mất đi lý trí cổ tàng chém giết, hai người như vậy quyết liệt. Cổ tàng bị năm tổ sợ quá chạy mất lúc sau, tờ rồ mẹ tờ giật liền vẫn luôn đuổi giết hắn, sau lại liền vẫn luôn không có tin tức. Cũng không biết là bị cổ tàng giết vẫn là như thế nào. Kia cổ đinh mẫu thân rốt cuộc là cái dạng gì người. Thế nhưng có thể hấp dẫn cổ tàng tiền bối như vậy cường giả Ni Na nghe xong lúc sau, đối cổ tàng cũng lòng mang kính ý. Nàng bất đồng với mặt khác tiểu thư khuê các, hoạt bát, đáng yêu. Có đôi khi có điểm làm quái, dùng hiện tại nói tới nói, gọi là cổ linh tinh quái. Nàng ở tu luyện thượng thiên phú, thậm chí muốn vượt qua cổ tàng, hơn nữa thường xuyên chỉ điểm chúng ta. Cổ tàng đem nàng giới thiệu cho chúng ta này đàn tiểu đồng bọn thời điểm, chúng ta sở hữu nam hải đều ngưỡng mộ nàng, nữ hải đều hâm mộ nàng. Đáng tiếc, sau lại thân phận của nàng bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới đế 13 thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, tính, không nói cái này. Ta đi tìm xem cổ gia lão thái thái, nhìn xem nàng có thể làm chút cái gì đi. Cổ tàng mấy năm nay không biết đi nơi nào, nếu là hắn biết cổ gia lại theo dõi chính mình nhi tử, chỉ sợ lại muốn nháo cái long trời lở đất. Cổ tàng nói xong quay đầu hướng về phía Ni Na nói, cho ta tìm thân chính thức điểm quần áo đi, ta nhưng không nghĩ đến lúc đó lại bị người lại nhải. Hỗn độn đại vũ trụ, đế tộc, cổ gia. Phòng họp bàn dài trước, cổ gia gia chủ nhìn về phía 6 gã tộc lão. Lúc này đây đem vài vị tộc lão triệu tập lại đây, là có một kiện việc gấp yêu cầu vài vị tộc lão hỗ trợ xác nhận một chút. Sự tình gì, nói thẳng là đến nơi. Đại tộc lão có chút không kiên nhẫn nói, hắn còn tưởng rằng có cái gì quan trọng sự tình. Cổ gia gia chủ đại thể đem giao lưu tái sự tình nói một chút. Thương sinh thua thực bình thường, hắn rốt cuộc còn trẻ, huống hồ không trải qua điểm suy sụp, cũng không có biện pháp trưởng thành. Đại tộc Lao có chút không cho là đúng nói, ngươi nói đánh bại thương sinh kia hài tử họ cổ, đến từ chính thứ 5 trở vị diện hạ một cái sơ đẳng vị diện. Nay cũng không kỳ quái, ta cổ gia chủ mạch, ở bên ngoài đều có như vậy nhiều nhánh núi. Cổ gia nhánh núi, nói không chừng cũng có di rừng ở ngoại huyết mạch. Không ở với đứa nhỏ này họ cổ, mà ở với đứa nhỏ này diện mạo cổ gia gia chủ nói, đem cổ đinh chính mặt, cùng hai bên sườn mặt đều hình chiếu ra tới. Nay nhìn đến cổ đinh gương mặt kia, sáu gia tộc lao đều có chút dại ra. Ta muốn biết, đứa nhỏ này có phải hay không cổ tàng tên kia tội huyết hậu đại. Chương 1361, đến từ chính cổ gia truy nã. Thế gia giao lưu tái xếp hạng thực mau chính thức ra lò, cũng công bố cho dân chúng bình thường. Đệ nhất, Cổ Đinh. Đệ nhị, Đế Lăng Thiên. Đệ tam, Hụt. Đệ tứ, Hải Hoàng. Thứ năm, Bị Hùa Lệ. Thứ sáu, Mai Cờ. Thứ bảy, Cát Đi Nô. Thứ tám, Eo Xạ. Thứ chín, Ly Ly Sở Tuốt. Đệ thập, Phật. Đệ thập nhất, tiền nhiều hơn. Thứ 12, Cả Rộ Ly Nạ. Mặt sau mới là bị đào thải bị loại trừ đến ngạo, cổ thương sinh đám người, bởi vì bị đào thải bị loại trừ, bọn họ thứ tự dựa theo bị đánh chết phía trước săn giết số lượng sắp hàng. Nhưng là không cùng không có bị đào thải 12 người tương đối săn giết số lượng, tối cao lấy thứ 13 danh bắt đầu theo thứ tự sau này bài tự. Tại thế gia giao lưu tái đạt được trước 10, cổ đinh bọn họ khen thưởng thực mau bị phát xuống dưới. Xếp hạng trước 100, các đạt được một loại chân vương truyền thừa. Xếp hạng tiền tam 10, các đạt được một loại nhân hoàng cảnh thần thông. Xếp hạng top 10, các đạt được một loại linh hoàng cảnh thần thông. Xếp hạng tiền tam, các đạt được một loại tiên hoàng cảnh thần thông. Xếp hạng đệ nhất, đạt được một loại thần hoàng cảnh thần thông. Nhìn đến khen thưởng thời điểm, cổ đinh còn lược cảm kinh ngạc, nghe xong Elizabeth giải thích mới hiểu được, nguyên lai phong hoàng cảnh giới có 4 cái tiểu cảnh giới. Nhân hoàng cảnh giới cường giả, nắm giữ 2 điều hoặc 3 điều đại đạo. Linh hoàng cảnh giới cường giả, nắm giữ 4 điều hoặc 5 điều đại đạo. Tiên hoàng cảnh giới cường giả, nắm giữ 6 điều hoặc 7 điều đại đạo. Thần hoàng cảnh giới cường giả, nắm giữ 8 điều hoặc 9 điều đại đạo. Cổ đinh bọn họ trước kia sở hiểu biết đến phong hoàng cảnh thần thông bí pháp, kỳ thật đại đa số đều chỉ là nhân hoàng cảnh giới. Trừ bỏ lần trước ở Tiềm Long chiến trường, Eo Xạ bọn họ đạt được phong hoàng truyền thừa, kia đều là thần hoàng cảnh giới truyền thừa. Chỉ là lúc ấy cổ đinh bọn họ không biết, chỉ biết phong hoàng cảnh giới. Trận này thế ra giao lưu tái các loại khen thưởng, là có thể trồng lên. Cổ đinh một người liền đạt được 4 loại phong hoàng cảnh thần thông, còn có một phần chân vương truyền thừa. Hụt đạt được 3 loại phong hoàng thần thông, một phần chân vương truyền thừa. Cổ đinh nhóm hải tặc lì lì sở tuột đám người, cũng từng người đạt được 2 loại phong hoàng thần thông cùng một phần chân vương truyền thừa. Không chỉ có như thế, tiền gia gia chủ tiền trăm vạn cũng thực hiện hứa hẹn. Cổ đinh bọn họ cũng không nghĩ tới, tiền gia cấp thù lao, thế nhưng so giao lưu tái đạt được càng thêm phong phú. Bọn họ nguyên tưởng rằng tiền gia gia chủ lúc trước chỉ là lừa dối người xuất lực. Rốt cuộc giao lưu tái khen thưởng đã cũng đủ phong phú. Tiền trăm vạn cho cổ đinh 2 phân thần hoàng cảnh thần thông, Hụt 2 phân tiên hoàng cảnh thần thông, Lý Lì Sở Tuột đám người cũng các đạt được 2 phân linh hoàng cảnh thần thông. Lấy này cũng nhìn ra tới, thiền gia xác thật tài lực kinh người. Ở hỗn độn đại vũ trụ, chân vương cảnh giới phía trên, sử dụng tiền là đạo vận tinh thạch, là một loại ẩn chứa đạo vận đặc thù tinh thạch, tên cứ gọi tắt vì nói tinh. Một viên nói tinh sức mua, là chợt có thể kết tinh vạn lần. Cho dù là một loại nhân hoàng cảnh giới thần thông, dùng nói tinh mua sắm, giá trị đều phải thượng vạn. Thần hoàng cảnh giới thần thông, ít nhất muốn hơn 1.000 vạn. Tiền gia vì phát lần này khen thưởng, ít nhất hoa mấy ngàn vạn nói tinh. Cổ đinh bọn họ lần này giao lưu tái có thể nói là thật sự thu hoạch pha phong, chỉ là phong hoàng cảnh thần thông phải tới rồi 30 dư loại. Này đó thần thông, tự nhiên không phải về cá nhân sở hữu, toàn bộ đoàn đội tất cả mọi người có thể tu hành. Kế tiếp một đoạn thời gian, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều chuẩn bị tiến hành bế quan. Cổ đinh tăng lên không gian còn có rất lớn, hắn rốt cuộc còn có 3 điều trật tự thần liên không có nói lên tới tầng thứ 3 thứ, hơn nữa đối đạo vận lý giải cũng yêu cầu tiến thêm một bước gia tăng. Huống hồ, lại có rất nhiều thần thông có thể tham khảo cùng tu hành. Lý Lì Sơ Tuột, Bị Hứa Lệ đám người, ở tận mắt nhìn thấy đến cổ đinh nhất cử đánh chết 5 tên nắm giữ đạo vận cường giả lúc sau, cũng cảm nhận được gấp gáp cảm. Bọn họ ý thức được, chính mình khoảng cách cường giả chân chính còn có rất dài lộ phải đi. Mà bị trước tiên đào thải bị loại trừ đỏ cờ, bệ cả cùng xã ba người, tuy rằng là vận khí không tốt, gặp siêu phàm bảng thượng dựa trước cường giả. Nhưng lúc này đây giao lưu tái, cũng làm cho bọn họ thấy được chính mình không đủ chỗ, bọn họ cũng không hy vọng trở thành kéo chân sau tồn tại, cũng bắt đầu điên cuồng tu hành. Nhưng liền ở cổ đinh sáng sớm hôm sau chuẩn bị bắt đầu bế quan thời điểm, Hải Hoàng được đến một cái tin tức làm cổ đinh cau mày. Bởi vì đế tộc cổ gia đối cổ đinh nhóm hải tặc tuyên bố lệnh truy nã. Truy nã người, cổ đinh cập cổ đinh nhóm hải tặc. Tội danh, thuyền trưởng cổ đinh giả mạo đế tộc cổ gia thành viên. Treo giải thưởng kim ngạch, một vạn nói tinh. Ghi chú, Cổ Đinh và đoàn đội ở giao lưu tái trung đạt được phong hoàng cảnh thần thông mấy chục loại, đều nhưng về bắt giết người sở hữu. Thật là buồn cười. Cổ Đinh sau khi xem xong, trong lòng tràn đầy phẫn nộ, ta khi nào giả mạo quá cổ gia người. Đây là muốn vu oan giá họa, bọn họ đế tộc nói cái gì, người ngoài khẳng định đều là tin. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hải Hoàng, giúp ta thu một phần thanh minh. Cổ Đinh lập tức làm Hải Hoàng hiện trường thu. Thu quá trình bất quá vài phút liền kết thúc, Cổ Đinh nhìn một chút hoàn chỉnh video, gật gật đầu, này một phần thanh minh, mặc dù đầu đến truyền thông, cũng không có truyền thông dám cùng đế tộc cổ gia đối nghịch. Ngươi giúp ta trực tiếp quải đến các nhà truyền thông lớn trang đầu để đi, làm tất cả mọi người thấy, cùng lần trước hay đặt video tư liệu giống nhau. Chính là, nói như vậy, La Bách gia tộc sẽ đem sự tình lần trước hoài nghi đến chúng ta trên người đi. Hải Hoàng cảm thấy loại này hành vi có chút mạo hiểm. Đế tộc đều đắc tội, cũng không để bụng một cái thế gia. Ai ngờ đối chúng ta động thủ, khiến cho bọn họ cùng nhau đến đây đi. Cổ Đinh không hề có để ý La Bách gia tộc. Hải Hoàng do dự một lát, vẫn là làm theo. Thực mau, các đại trang web trang đầu đều bị treo lên Cổ Đinh thanh minh video, triệt đều triệt không đi xuống. Cái này làm cho rất nhiều người đều liên tưởng đến lần trước HS đặc sự tình. Bất quá, bởi vì Cổ Đinh nhóm hải tặc thanh danh thức khởi, rất nhiều người đều cờ lạc mở video. Trong video, Cổ Đinh ngồi nghiêm chỉnh ở một trương án thư, phát ra chính mình thanh minh. Ta kêu Cổ Đinh, về đế tộc cổ gia bôi nhọ chuyện của ta, ta hiện tại làm ra như sau làm sáng tỏ. Đệ nhất, ta sinh ra với một cái thứ năm chờ chủ vị diện hạ cấp thấp vị diện, sinh ra thời điểm đã kêu Cổ Đinh. Đến nôi đế tộc cổ gia, ta là tới hỗn độn đại vũ trụ lúc sau mới nghe nói, trước đó chưa từng nghe thấy. Đệ nhị, ta họ Cổ, cũng không đại biểu ta cho rằng chính mình cùng đế tộc cổ gia có bất luận cái gì huyết mạch quan hệ. Toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, không nói cao đẳng vị diện cùng cấp thấp vị diện, cũng chỉ là chủ vị diện, họ Cổ đều không ít. Đế tộc cổ gia nếu là cảm thấy ta họ Cổ, chính là xâm phạm đế tộc cổ gia bất luận cái gì quyền lợi, như vậy thỉnh các ngươi công khai báo cho toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ mọi người. Trừ bỏ các ngươi đế tộc cổ gia ở ngoài, mặt khác bất luận kẻ nào đều không thể họ Cổ, cần thiết đổi thành mặt khác dòng họ, hơn nữa đem này điều khoản thiết vì luật pháp, làm liên minh chính phủ đóng dấu tuyên bố. Các ngươi có thể làm được điểm này, ta không nói hai lời, lập tức sửa họ. Đệ tam, bản nhân chưa bao giờ từng có chính mình là đế tộc cổ gia huyết mạch, đế tộc cổ gia nhánh núi, hoặc là cùng loại ngôn luận. Nếu đế tộc cổ gia có thể tìm được tương quan chứng cứ chứng minh ta nói rồi, thỉnh đem chứng cứ công bố ra tới. Còn có, theo ta được biết, sở hữu thế gia cùng đế tộc thành viên, đều là nhìn đến quá giao lưu tái toàn bộ hành trình video. Không tin có thể trở về lặp lại xem video, nhìn xem ta rốt cuộc có kia một câu để qua ta cùng đế tộc cổ gia quan hệ. Cuối cùng, có chút lời nói, ta muốn cùng đế tộc cổ gia người ta nói. Ta không rõ ràng lắm, ta là như thế nào trêu chọc đến các ngươi đế tộc cổ gia, ta cũng không để bụng rốt cuộc là bởi vì cái gì. Muốn tìm ta phiền thoái, không cần tìm một ít nhược trí lấy cớ. Trực tiếp động thủ thì tốt rồi, ta đều tiếp theo. Nhưng là, các ngươi đều cho ta nghe hảo, ta mặc kệ các ngươi là đế tộc vẫn là cái gì tộc khác, một khi trêu chọc ta, cần phải trước tiên tưởng hảo hậu quả. Chỉ cần ta bất tử, một ngày nào đó ta sẽ trở về. Đến lúc đó, ta sẽ làm các ngươi biết, cái gì gà trống khuyển không yên ba. Cổ Đinh này một phần lớn mật thanh minh, xem đến vô số người trợn mắt há hốc mồm. Thế nhưng công khai cùng đế tộc cổ gia tuyên chiến, hơn nữa khiêu khích cùng uy hiếp cổ gia. Này quả thực là xưa nay chưa từng có sự tình. Nay phân thanh minh vừa ra, tuy là một ít phía trước không thế nào chú ý giao lưu tái người, cũng đều đã biết Cổ Đinh tên. Trong khoảng thời gian ngắn, đối chuyện này nhiệt nghị, thậm chí vượt qua lần trước hệ đặc sự kiện. Cái này kêu Cổ Đinh ra hỏa, là điên rồi đi. Này là gan, phi đến có thể tạc thiên. Thiên nột, thế nhưng có người dám công khai khiêu khích cổ gia. Lần này sự kiện không chỉ có khiến cho dân chúng bình thường nhiệt nghị, các đại thế gia, thậm chí đế tộc đều ở chú ý. 12 đại đứng đầu thế gia sở nở gia tộc. Nay Cổ Đinh là gan là thật đại, không hổ là có thể thắng ta nam nhân, muốn đổi thành là ta, ta khẳng định túng. Mễ Long xem xong Cổ Đinh video, cũng nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Lá gan rất có cái gì dùng, đây là tìm chết. Mễ Niết Hoa còn lại là đầy mặt khinh thường nói, bất quá trong lòng vẫn là có chút bội phục. 12 đại đứng đầu thế gia đề lạc gia tộc. Một người thiếu niên cũng vừa mới vừa xem xong Cổ Đinh thanh minh video, hắn là tham gia giao lưu tái ngói Luân Đinh, xem xong video lúc sau, ánh mắt mơ hồ có chút cực nóng, loại này tự tin, làm cho người hâm mộ, đáng tiếc lần trước không cơ hội khiêu chiến hắn. Đế gia nhánh núi, đế lăng thiên xem xong video cũng là lau một phen cái chán mồ hôi lạnh, tiểu tử này, quả thực không biết cái gì đều sợ hãi. Đế tộc Nguyệt Thần gia, Lận Nạ cùng Tắc Lị Na hai nàng cùng nhau xem xong rồi video. Quả nhiên không hổ là xử lý tỷ tỷ ngươi nam nhân, thế nhưng đối cổ gia tuyên chiến, ta đã sớm không quen nhìn cổ gia kia băng nhân. Lận Nạ cười nói, không biết tự lượng sức mình. Tắc Lị Na đầy mặt khinh thường, đối với cổ đinh ở giao lưu tái trung xử lý chính mình sự tình, nàng như cũ còn có chút mang thủ. 12 đại đứng đầu thế gia, là Bạch gia. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cái này cổ đinh hẳn là chính là lần trước đem hệ đặc tin tức cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài ra hỏa kia. Những người khác, không có cái này thủ đoạn, cũng không có cái này can đảm. Ban địch đặc xem xong video lúc sau như mày, không biết gia chủ lần này sẽ như thế nào xử lý. Đế tộc, cổ gia. Như thế cuồng vọng đồ đệ, tất nhiên là cổ tàng cái kia tội huyết hậu đại không thể nghi ngờ. Tuyệt không có thể lưu lại cái này mầm tai họa. Cổ đinh cần thiết chết. Lão thái thái bên kia vừa mới lên tiếng, chỉ có thể chân vương cảnh dưới người ra tay. Nếu có ngẫu nghịch, giết không tha cổ gia gia chủ thở dài một hơi nói. Nàng còn nói, liên huyền thưởng lệnh thượng đều phải hơn nữa một câu chân vương cảnh cập chân vương cảnh phía trên động thủ, giết không tha. Không có việc gì, huyền thưởng lệnh sửa liền sửa đi, chúng ta không phải còn có thể thỉnh sát thủ sao. Một người nguyên lão cười nói, đến lúc đó lao thái thái liền tính biết là chúng ta làm, cũng tìm không thấy chứng cứ. Chương 1362, Cổ Đinh hậu trường. Phát xong thanh minh lúc sau, cổ đinh không có để ý mang đến cái gì hậu quả, trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Chỉ có Hải Hoàng ở ngày hôm sau nhìn đến, đế tộc cổ gia huyền thưởng lệnh nội dung có điều sửa đổi. Truy nã người, cổ đinh cập cổ đinh nhóm hải tặc. Tội danh, thuyền trưởng cổ đinh đối đế tộc bất kính. Treo giải thưởng kim lạch, 1 vạn nói tinh. Ghi chú 1, cổ đinh và đoàn đội ở giao lưu tái trung đạt được phong hoàng cảnh thần thông mấy chục loại, đều nhưng về bắt giết người sở hữu. Ghi chú 2. Chân vương cập chân vương cảnh phía trên không được ra tay, người vi phạm giết không tha. Ở cổ gia phát ra này một phần lệnh truy nã lúc sau, chân vương điện đột nhiên đứng dậy, cũng tuyên bố một phong thanh minh. Cổ đinh, cập cổ đinh nhóm hải tặc mặt khác thành viên, đều vì ta chân vương điện đệ tử. Chân vương cập chân vương cảnh phía trên không được ra tay, người vi phạm mắt gặp đến chân vương điện thảo phạt. Lĩnh chủ cấp đối thủ, ta chân vương điện cũng sẽ phái ra tương ứng đệ tử tiếp thu khiêu chiến cùng luận bàn. Chân vương điện phát ra thanh minh. Hải Hoàng chỉ là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng theo sau hai nhà thế lực phát ra thanh minh, còn lại là làm Hải Hoàng có chút không hiểu được. Một nhà là đế tộc Gạt Rộ Gia, một nhà là đế tộc Đế Gia, hai nhà đều trước sau phát ra cùng loại thanh minh. Lần này cổ đinh sự kiện, chân vương cập chân vương cảnh phía trên không được ra tay, người vi phạm giết không tha. Chân vương cập chân vương cảnh phía trên không được đối cổ đinh cùng cổ đinh nhóm hải tặc thành viên ra tay, người vi phạm giết không tha. Hai nhà đế tộc tỏ thái độ, làm không ít người đều cảm thấy kinh ngạc. Chân vương điện quý vì 5 sao thánh địa, thực lực có thể so với 12 đứng đầu thế gia, thậm chí còn yếu lược cường một chút, nhưng còn không đủ để cùng đế tộc chống lại. Lần này xuất đầu, là bởi vì cổ đinh đoàn người đều là bọn họ đệ tử, bọn họ không thể không xuất đầu. Nhưng Ảt Dồ ra cùng đế gia đồng thời làm ra loại này tỏ thái độ, thực rõ ràng là ám chỉ mọi người, chính mình ở vì cổ đinh chống lưng. Cái này làm cho rất nhiều người không khỏi suy đoán, cổ đinh rốt cuộc là cái gì địa vị. Ngay cả Hải Hoàng đều có chút làm không rõ, hắn chỉ là mơ hồ đoán được, cổ đinh cùng cổ gia có quan hệ, thậm chí có khả năng là cổ gia trực hệ huyết mạch. Nhưng là hắn không hiểu được, vì cái gì cổ gia muốn sát cổ đinh. Lại vì cái gì, mặt khác hai nhà đế tộc sẽ vì cổ đinh xuất đầu. Đại gia gia, ngài yêu cầu sự tình, ta giúp ngài làm. Chính là lại thế nào, vì một cái cổ gia tiểu hài tử cùng cổ gia trở mặt tổng không tốt lắm đâu đế gia gia chủ bắt thông đế 13 thông tin hảo. Chúng ta đế gia này mấy trăm kỷ nguyên, khi nào cùng cổ gia quan hệ hảo quá? Cùng cổ gia đối nghịch, bất chính là tiểu tử ngươi thích nhất làm sự tình sao? Đế 13 đầy mặt không cho là đúng nói. Cái này đế gia gia chủ đầy mặt sắc. Bình thường ngầm phân cao thấp tính cái gì, lần này trực tiếp vả mặt nhiều sảng. Đế 13 đầy mặt cười xấu xa. Chính là, vạn nhất thật sự có chân vương cảnh hoặc là càng cường người đối cổ gia kia tiểu tử ra tay, chúng ta thật sự muốn nhúng tay sao? Đế gia gia chủ vẫn là lưỡng lự. Vì cái gì không đúng tay? Ngươi đều đã phát thanh minh, không nghe lời đương nhiên phải cho điểm nhan sắc nhìn một cái. Bằng không, lấy chúng ta đế gia nói đương cái gì? Đế 13 một phách cái bàn nói. Không nói, ta còn có việc muốn hội. Ảt Dồ ra, một gian phòng hội nghị, gia chủ cùng 7 tên nguyên lão tề tụ một đường. Gia chủ, đem chúng ta đều kêu tới, rốt cuộc là chuyện gì? Đại nguyên lão thấy mọi người đều đến đông đủ, nhịn không được hỏi. Ta triệu tập chư vị nguyên lão. Là bởi vì ta vừa mới được đến tin tức, vị kia đại nhân còn sống Ảt Dồ ra gia chủ do dự sau một lúc lâu mới nói. Vị nào đại nhân? Hai nguyên tố lao nhịn không được mở miệng hỏi. Tờ rổ mẹ tờ giật đại nhân. Gia chủ nuốt khẩu nước miếng. Tờ rổ mẹ tờ giật. Bảy tên nguyên lão cơ hồ đồng thời phát ra kinh hô. Ngươi làm sao mà biết được? Tin tức xác định sao? Vị kia đại nhân bắt thông gia chủ chuyên dụng hảo, cùng ta video qua gia chủ vội vàng gật đầu, sau đó nhìn về phía đại nguyên lão, ta cũng dùng gia tộc một ít bí ẩn sự kiện xác nhận quá thân phận của hắn, hắn thậm chí còn nhớ rõ ra ra ngươi khi còn nhỏ sự tình. Đại nguyên lão mặt già đỏ lên, kia hắn có hay không nói cái gì thời điểm trở về gia tộc? Có hay không cái gì mặt khác công đạo? Hắn khiến cho ta đã phát một cái thanh minh, còn nói sắp tới sẽ trở về nhìn xem. Gia chủ nói xong, đem duy trì cổ đinh cái kia thanh minh hình chiếu ra tới. Cổ đinh. Ngày hôm qua cùng cổ gia sặc thanh kia tiểu tử. Vì cái gì tờ rổ mẹ tờ giật đại nhân muốn chú ý một cái cổ gia tiểu bối. Vài tên trưởng lão đều lòng có nghi hoặc. Không cần phải xen vào này đó, hắn nếu làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý, chúng ta làm theo chính là. Đại nguyên lão nhưng thật ra chút nào không nghi ngờ. Chân vương điện, một người tóc dài áo tím trung niên ngồi ở một cái đại điện trong vòng tử kim ghế dựa thượng. Phía dưới một người chắp tay về phía trước, điện chủ, chúng ta như vậy công nhiên cùng cổ gia đối nghịch, không phải lý trí cử chỉ. Ý của ngươi là, tùy ý ta chân vương điện thành viên chịu khi dễ, bỏ mặc, ở đế tộc trước mặt nhận túng sao. Áo tím trung niên một ngón tay nhẹ nhàng đánh ghế dựa tay vịt, nhìn không ra hỉ nộ. Ta không phải ý tứ này, chỉ là cổ đinh tư chất tuy rằng không kém, nhưng rốt cuộc còn không phải vĩnh hằng chân vương, hơn nữa tương lai thành tựu cũng chưa chắc. Ngươi đối cổ đinh hoàn toàn không biết gì cả. Áo tím trung niên khoát tay đánh gây hắn tiếp tục, được rồi, ta làm ra quyết định, các ngươi hai gã phó điện chủ liền không cần nghi ngờ. Cấp kia mấy cái nắm giữ đạo vận tiểu gia hỏa tuyên bố một cái nhiệm vụ, khiêu chiến sở hữu thế gia cùng đế tộc nắm giữ đạo vận yêu nghiệt. Thắng có khen thưởng. Là, nếu điện chủ như vậy quyết định, kia cổ đinh bên kia muốn hay không phái người nào đi bảo hộ. Tuy rằng chúng ta cùng hai đại đế tộc đều cấp ra cảnh cáo, nhưng không bài trừ còn có người sẽ bị quá hóa liều đi. Không cần. Có Angelina là đủ rồi. Đế tôn cảnh tổng cộng liền như vậy vài người, không ai kéo đến hạ mặt đi đối phó một cái tiểu bối. Phong hoàng cảnh hẳn là không bao nhiêu người sẽ mạo hiểm, rốt cuộc muốn cố kỵ hậu quả. Chân vương cảnh ra tay, Angelina đủ để ứng phó. Áo tím trung niên khoát tay nói. Ngộng tường hào, trừ bỏ do bất ở ngoài, cổ đinh nhóm hải tặc mọi người đều đang bế quan, chỉ có hải hoàng phân thân một cái ra tới, xử lý hàng ngày sự vụ cùng khống chế tuyến đường. Cổ đinh đám người máy truyền tin cũng đều bị hắn thay quản lý. Thu được Angelina dò hỏi tọa độ, Hải Hoàng đem dự toán tọa độ đã phát qua đi. Bọn họ lúc trước tiến chân vương điện trước tiền, cổ đinh liền cho bọn hắn giới thiệu Angelina, biết nàng là cổ đinh đạo sư, cũng là đáng giá tín nhiệm người. Hải Hoàng cũng biết, Angelina là nhân hoàng cảnh cường giả, nàng lần này tới, có thể vì đại gia cung cấp không ít che chở. Phát ra tọa độ 2 ngày lúc sau, Angelina cùng Hải Hoàng thành công gặp mặt. Vào phi thuyền lúc sau, biết được cổ đinh bọn họ đều đang bế quan, Angelina cũng không có quấy rầy, làm Hải Hoàng an bài một phòng, nàng cũng bắt đầu rồi nàng tu luyện. Kế tiếp hơn một tháng thời gian, rất nhiều người đều gia nhập thảo phạt cổ đinh nhóm hải tặc đội ngũ, rốt cuộc khen thưởng quá phong phú. Nhưng cổ đinh nhóm hải tặc đều không có tin tức, phảng phất hoàn toàn từ hỗn độn đại vũ trụ biến mất không thấy. Mà trên thực tế, là Hải Hoàng cố tình tránh đi hành chính tinh cầu cùng các loại lưu lượng đại lộ tuyến. Chương 1363, một tháng thực chiến luyện tập. Ở lĩnh ngộ đạo vận dưới tình huống, cổ đinh đối trật tự hiểu biết càng thêm thâm nhập một cấp bậc. Làm hắn ở ngắn ngủn một tháng thời gian, liền hoàn thành dư lại 3 điều trật tự thần liên tầng thứ 3 diễn biến. Sau đó lại dùng hơn nửa tháng thời gian, đem đệ nhị điều trật tự thần liên, đối ứng không gian trật tự bát hoang thần liên, cũng thành công nắm giữ đạo vận. Đến tận đây, cổ đinh có 7 điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 3 thứ, 2 điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 4 thứ. Lấy hắn hiện giờ thực lực, đối mặt lúc trước tại thế gia giao lưu tái kia 5 tên địch nhân, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục. Liên tiếp tinh tiến qua đi, cổ đinh lại lần nữa tiến vào một cái tiểu bình cảnh, rốt cuộc đạo vận không phải như vậy hảo nắm giữ. Hắn sở dĩ chỉ dùng nửa tháng liền nắm giữ không gian đạo vận, cũng là vì đã chịu thời gian đạo vận ảnh hưởng. Thời gian trật tự cùng không gian trật tự vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau, hơn nữa cổ đinh bản thân đối không gian trật tự lĩnh ngộ cũng đã chạm đến vài lần đạo vận, nắm giữ thời gian trật tự lúc sau, hết thảy đều nước chảy thành sông. Từ bế quan trong phòng ra tới, cổ đinh nhìn đến Angelina, lược cảm kinh ngạc, nhưng hắn thực mau minh bạch Angelina ý đồ đến, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Như thế nào, nhìn đến ta như là một bộ thấy quỷ biểu tình, ngươi không chào đón ta. Angelina cười trêu chọc nói. Đương nhiên hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Cổ đinh lập tức cười nói, không nghĩ tới đạo sư ngươi ở thế giới hiện thực như vậy xinh đẹp. Tiếp xúc người nhiều, Cổ Đinh cũng so di vãng càng hiểu một ít đạo lý đối nhân xử thế, bất quá hắn nịnh hót lời nói cũng không phải là ai đều có thể nghe được, cũng chỉ có chân chính quan hệ thân cận người, hắn mới có thể nói như vậy. Miệng nhưng thật ra so trước kia ngọt không ít. Angelina che miệng cười, nàng này vẫn là lần đầu tiên nghe được Cổ Đinh như vậy khích lệ chính mình. Ta nói cũng không phải là nịnh hót lời nói. Cổ Đinh đi tới, bưng hai ly nước trái cây lại đây, ngồi ở bên cạnh trên sofa. Đối Cổ Đinh này phiên lời nói, Angelina là tin tưởng, bởi vì ở giả thuyết chân vương điện, chính mình căn bản không trang điểm, ăn mặc cũng thực tùy tiện. Ở thế giới hiện thực, tự nhiên không thể như thế, ra cửa khẳng định là muốn trang điểm một phen. Nhìn chằm chằm Cổ Đinh nhìn một phen, Angelina liền nhìn ra Cổ Đinh hiện giờ thực lực, hai điều trật tự thần liên lĩnh ngộ đạo vận, dư lại bảy điều trật tự thần liên diễn biến tới rồi tầng thứ ba thứ, ngươi nhưng thật ra so một tháng rưỡi trước cường không ít. Cảm ơn đạo sư khích lệ, bất quá đạo sư khí tức của ngươi, tựa hồ cũng so lần trước chúng ta gặp mặt thời điểm cường đại không ít. Cổ Đinh hiện giờ nắm giữ đạo vận, đối đại đạo cũng có khí cơ cảm ứng, có thể cảm giác được Angelina so ở tiềm long chiến trường gặp được thời điểm càng cường. Ân, ngươi kia vạn nói pháp môn tương đương không tồi, ta mượn này đẩy diễn ra cùng loại pháp môn. Dùng ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian, hiện giờ đã nắm giữ đệ tam điều đại đạo. Tuy rằng vẫn là nhân hoàng cảnh, nhưng linh hoàng cảnh cường giả ta cũng có thể một trận chiến. Ở chính mình đệ tử trước mặt, Angelina cũng không có giấu giếm thực lực của chính mình, nếu đổi làm người khác, nàng chỉ sợ sẽ không thừa nhận chính mình tại như vậy đoạn thời gian nội lại lần nữa đột phá. Theo sau nàng lại đề tài vừa chuyển, nhưng lấy thực lực của ta, cũng xa không dám cùng đế tộc kêu gạo, thật không biết tiểu tử ngươi nơi nào tới can đảm. Ta mặc dù yên lặng thừa nhận rồi, cổ gia sẽ bỏ qua ta sao? Huống hồ bọn họ lấy ta chưa làm qua sự tình tới vu ham ta, ta đương nhiên muốn đem sự thật thông báo thiên hạ, làm mọi người xem đến bọn họ sắc mặt. Đế tộc lại như thế nào, đế tộc liền có thể tùy tiện tìm cái lý do đối người ra tay sao? Cổ Đinh như cũ không cho rằng chính mình cách làm là sai, chẳng sợ lại đến một lần, hắn vẫn là sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Tính tình nhưng thật ra không nhỏ, bất quá ngươi này thực lực sao, vẫn là quá yêu. Angelina cười lắc đầu. Đạo sư, ngươi cảm thấy lấy ta hiện tại thực lực, có thể sấm đến hư vực đệ mấy tầng? Cổ Đinh thuận thế hỏi, hắn đối hư vực cũng rất tò mò. Ngươi, nhiều nhất cũng liền đến đệ thập nhất tầng đi. Angelina liếc Cổ Đinh liếc mắt một cái, cấp ra cái này đáp án. Nắm giữ hai loại đạo vận, cũng đến không được thứ 12 tầng sao. Cổ Đinh nhíu mày, hắn phía trước nghe qua hư vực một chút sự tình, biết lĩnh chủ cảnh giới chung người mạnh nhất, là có thể sấm đến hư vực thứ 12 tầng. Đến không được. Angelina hảo lấy chỉnh hạ nói, hư vực sấm quan không ngươi tưởng dễ dàng như vậy. Nói như vậy, trật tự thần liên suy đoán đến tầng thứ 3 thứ, mới có thể tiến vào hư vực đệ thập tầng. Nắm giữ đạo vận, có thể tiến hư vực đệ thập nhất tầng. Có thể tiến thứ 12 tầng, trên cơ bản đều là nắm giữ 9 điều đạo vận cường giả, khoảng cách thành tiểu chân vương chỉ kém một bước. Vậy ngươi sấm tới rồi nhiều ít tầng? Cổ Đinh có chút tò mò hỏi. Đột phá đến nhân hoàng cảnh giới lúc sau, vẫn luôn ở tu luyện, không đi thử quá, bất quá hẳn là có thể tới 30 tầng trở lên đi. Angelina đầy mặt bình tĩnh nói. Thật là lợi hại, Cổ Đinh nhịn không được thở dài. Chờ ngươi tới rồi ta tu vi, không nói so với ta sấm quan trình tự càng cao, ít nhất hẳn là có thể làm được ngang hàng đi. Angelina vẫn là thực xem trọng Cổ Đinh. Tiền đề là, ngươi không ngã xuống. Cái này, ta cũng không dám bảo đảm. Cổ Đinh cười khổ, có chút phiền phức sẽ tự động tìm tới môn tới, hắn cũng không có biện pháp. Lần này sự tình, nếu tới chân vương cảnh hoặc là chân vương cảnh trở lên ra hỏa, ta sẽ giúp ngươi thu thập rớt. Nhưng chân vương cảnh dưới, ta sẽ không nhung tay, chẳng sợ đối thủ là nắm giữ 9 điều đạo vận ra hỏa. Angelina nói ra chính mình bảo hộ điều kiện. Minh bạch, mặc kệ gặp được cái dạng gì đối thủ, ta đều đã ngồi xong chuẩn bị tâm lý. Cổ Đinh gật đầu. Hai người một phen trao đổi lúc sau, Hải Hoàng cũng thấu lại đây, đem gần nhất chân vương điện, đế gia, còn có Asuro gia tình huống cũng nói một chút. Do hỏi Cổ Đinh có phải hay không cùng này hai nhà đế tộc có cái gì liên hệ, Angelina cũng đối cái này để tài thực cảm thấy hứng thú, đầy mặt chờ mong mà nhìn Cổ Đinh, chờ đợi hồi đáp. Kết quả Cổ Đinh nghe xong càng là vẻ mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình nhận thức cái nào đế gia hoặc là Asuro gia thành viên. Nếu muốn gượng ép nói chính mình cùng hai nhà người tiếp xúc quá, kia Cổ Đinh chỉ biết đế ngạo ở giao lưu tái trung bị chính mình xử lý quá. Nhưng Cổ Đinh nhưng không cho rằng, đế ngạo sẽ làm gia tộc giúp chính mình xuất đầu, huống hồ liền tính đế ngạo tưởng giúp chính mình, hắn cũng không như vậy đại năng lượng điều động đế gia cùng cổ gia chính diện đối kháng. Nay cũng làm Hải Hoàng càng ngày càng hoài nghi Cổ Đinh khẳng định là đế tộc, hơn nữa phỏng chừng chỉ có đế tộc một ít cao tầng mới biết được thân phận thật của hắn. Không có từ cổ đinh nơi này được đến đáp án, Angelina tựa hồ cũng không vui vẻ, rốt cuộc nữ nhân đều có một viên bát quái chi tâm. Mấy ngày kế tiếp, nàng đều lôi kéo cổ đinh tiến hành thực chiến huấn luyện, mỗi lần đều dùng đồng dạng tu vi chính tự, đem cổ đinh đánh thành đầu heo. Bất quá, nàng cũng từ lúc bắt đầu hai điều đạo vận, chậm rãi gia tăng đến ba điều, bốn điều. Lọt vào cổ đinh kháng nghị lúc sau, nàng một câu đổ trở về, địch nhân cũng sẽ không áp chế đạo vận số lượng cùng ngươi chiến đấu. Sau đó cổ đinh thành thành thật thật tiếp nhận rồi hiện thực, lại lần nữa mỗi ngày bị Angelina đau bẹp. Cũng may, hắn sinh mệnh trật tự dị thường cứng hãn, mỗi lần đều khôi phục rất khá, cũng không có phá tướng. Cùng với từng ngày thực chiến, thời gian thực mau lại đi qua một tháng. Cổ đinh trật tự thần liên diễn biến không có lại đột phá, nhưng là thực chiến năng lực lại được đến cực đại tăng lên. Hiện giờ hắn đã có thể cùng sử dụng 5 điều đạo vận Angelina đối kháng. Ngày này, Hải Hoàng tìm tới cổ đinh cùng Angelina hai người, trốn rồi 2 tháng rưỡi, hiện tại tránh không khỏi. Cổ gia kêu gọi lực quá lớn, tham dự đuổi bắt thế lực quá nhiều, bọn họ đã đem phụ cận sở hữu lộ tuyến đều phong kín. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn một phương hướng mạnh mẽ đột phá. Chương 1364, Hồng Hoang Long Kình thêm càng hai. Dựa theo sớm định ra lộ tuyến chạy, nếu có người chặn lại, chúng ta liền mạnh mẽ đột phá. Cổ đinh không có bất luận cái gì do dự liền hạ đạt cái này mệnh lệnh. Các ngươi sớm định ra lộ tuyến là tính toán đi nơi nào? Angelina đã sớm đối Hải Hoàng đưa ra quá vấn đề này, chẳng qua Hải Hoàng lo lắng lộ tuyến tiết lộ, vẫn luôn tránh mà không đáp. Nghe nói qua hắc thêm gia tộc sao? Cổ đinh nhìn về phía Angelina, hắn cũng không có tính toán giấu giếm. Cái kia từ thái cổ thời đại truyền thừa đến bây giờ y đạo thế gia. Các ngươi tìm gia tộc bọn họ làm gì? Có nhân sinh bị bệnh. Angelina đầy mặt khó hiểu, liên tiếp hỏi ra hai vấn đề. Chúng ta muốn tìm nhà bọn họ, hỗ trợ trị liệu mắc cờ đôi mắt. Làm toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ truyền thừa nhất lâu y đạo thế gia, gia tộc bọn họ là có khả năng nhất có thể trị liệu hảo mắc cờ đôi mắt. Cổ đinh con ngươi lộ ra chờ mong sát thái. Mai cờ đôi mắt Angelina lúc này mới nhớ tới, cổ đinh trước kia đích sắc cùng chính mình để qua về mặt cờ sự tình, nhưng nàng ngay sau đó lại nghĩ đến một cái khác vấn đề, chính là các ngươi hiện tại bị cổ gia truy nã, hát thêm gia tộc dám vì các ngươi trị liệu sao. Bọn họ làm nhất lưu thế gia, không giúp đỡ cổ gia bắt ngươi nhóm liền không tồi, như thế nào sẽ mạo hiểm đắc tội cổ gia nguy hiểm giúp các ngươi. Cái này, chúng ta tạm thời còn không có suy xét quá, tới trước bên kia lại nói. Này hành trình cũng là đã sớm định ra, khi đó chúng ta còn không có bị cổ gia truy nã. Cổ đinh nghe được Angelina nghi ngờ, cũng bắt đầu suy xét nên nói như thế nào phục hắc thêm gia tộc nhân vi mạch cờ trị liệu đôi mắt. Mà lúc này, mộng tưởng hào chậm rãi ngừng lại. Một con từ hơn 30 chỉ phi thuyền tạo thành hạm đội ngăn cản đường đi. Đối phương hạm đội có 37 chỉ lĩnh chủ cấp phi thuyền, lĩnh chủ cảnh cường giả 517 người, trong đó cựu tinh lĩnh chủ 3 người, hơi thở đều không cường, phỏng chừng nhiều nhất trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ 2 thứ. Hải Hoàng thực mau đem chính mình điều tra đến tin tức giảng thuật ra tới. Muốn ta ra tay sao? Không cần, ngươi một khi ra tay, bọn họ liền biết chúng ta có thể khống chế phi thuyền tự bạo, sau lại người ta nói không chừng sẽ có điều phòng bị. Cổ đinh lắc đầu. Kia muốn đánh thức những người khác sao? Hải Hoàng cảm thấy phi thuyền số lượng đích xác có điểm nhiều, giao cho cổ đinh một người là có thể giải quyết, nhưng chưa chắc có thể bảo vệ tốt Ngộng Tường Hào. Không cần quấy rầy bọn họ bế quan, ta tới là được. Cổ đinh vẫy vây tay. Mà lúc này, đối diện hạm đội cũng kêu gọi. Chúng ta là Mỹ Ni ngươi thế gia người, hiện tại ở siêu tầm đế tộc truy nã phạm cổ đinh nhóm hải tặc, thỉnh các ngươi rời thuyền tiếp thu kiểm tra. Hải Hoàng đem Ngộng Tưởng Hào ngoại hình sửa đổi quá, đối diện hạm đội hiển nhiên không có nhận ra tới, cho rằng chỉ là thường quy phi thuyền, cho nên ngự khí còn tính tương đối khách khí. Cổ đinh nết miệng cười, mở ra máy truyền tin, siêu tầm cổ đinh nhóm hải tặc sao. Ta tưởng ta khả năng có điểm manh mối. Có cái gì manh mối? Nếu xác định manh mối chân thật, chúng ta có thể cung cấp tương ứng khen thưởng. Mỹ Ni người thế gia người nghe tới có chút hưng phấn. Rốt cuộc tìm tòi 2 tháng rưỡi, đều căn bản không có cổ đinh nhóm hải tặc bất luận cái gì manh mối. Hiện tại đột nhiên nghe được có manh mối, tự nhiên tâm tình sung sướng. Manh mối chính là cổ đinh vừa nói, trật tự thần liên trộm từ phi thuyền kéo dài đi ra ngoài, sau đó ở trên hư không bên trong ngưng tụ ra tới một con hồng hoang long kình. Phi thuyền vị trí, vừa lúc ở long kình khoang bụng, bị hoàn toàn bảo hộ lên. Nhìn này phiên biến hóa, Mỹ Ni ngươi gia tộc người đều một phen kinh ngạc, nhưng theo sau nghe được cổ đinh thanh âm truyền đến. Ta chính là cổ đinh nhóm hải tặc thuyền trưởng, cổ đinh. Theo sau, có thể so với tiểu hành tinh lớn nhỏ hồng hoang long kình mở ra miệng rộng phát ra gào giống, từng đạo vô hình sóng âm thế nhưng đánh vỡ chân không hạn chế, hướng tới đối phương hạm đội đánh sâu vào qua đi. 37 chiếc phi thuyền cơ hồ đồng thời chấn động, sở hữu thông tin hệ thống toàn bộ tê liệt. Hồng Hoang Long Kình, hoang thú bảng xếp hạng đệ 28 vị, sinh ra liền có lĩnh chủ viên mãn thực lực, hình thể có thể so với tiểu hành tinh. Trưởng thành kỳ tấn chức chân vương, nắm giữ đại đạo, hình thể lớn nhất nhưng có thể so với tinh vực. Thành thục thể thực lực có thể so với thần hoàng, nắm giữ 9 điều đại đạo, hình thể có thể so với một phương vũ trụ. Thành thục thể phía trên lại tiến hóa, thành tiểu cứu cực thể, thực lực có thể so với đế tôn cảnh cường giả. Có thể nói là cực kỳ khủng bố sinh linh. Cổ Đinh xem nghĩ ra Hồng Hoang Long Kình, tham chiếu cũng là chính mình đạt được truyền thừa ký ức. Hồng Hoang Long Kình cường đại nhất, chính là lực phòng ngự cùng khôi phục năng lực. Đây cũng là vì cái gì tại đây loại trạng thái hạ, Cổ Đinh muốn triệu hoán Hồng Hoang Long Kình, bởi vì chỉ có Hồng Hoang Long Kình có thể toàn phương vị mà đem mộng tưởng hào phi thuyền bảo vệ lại tới. Giải quyết rất thông tin hệ thống lúc sau, Hồng Hoang Long Kình cự đuôi hướng tới đối phương hạm đội càn quét mà đi. Cự đuôi ở trên hư không bên trong hiện lên, 8 chiếc phi thuyền trực tiếp bị oanh kích thành tra. Công kích. Mỹ Ni ngươi thế ra bên kia gặp công kích, lúc này mới phản ứng lại đây, cầm đầu người cấp ra mệnh lệnh. Dư lại 29 chiếc phi thuyền đều lập tức mở ra lửa đạn, hướng tới Hồng Hoang Long Kình oanh kích mà đi. Trong hư không, ánh lửa không ngừng nổ vang, này đó ẩn chứa trật tự lực lượng lửa đạn, thật cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Rốt cuộc lửa đạn số lượng nhiều, công kích tần suất cao, thực mau liền ở Hồng Hoang cự kình trên người lưu lại miệng vết thương. Bất quá từ trật tự thần liên diễn biến mà thành Hồng Hoang Long Kình, so chân chính Hồng Hoang cự kình càng kháng đấu, chỉ cần không có thương tổn cập trật tự thần liên, hoặc là trật tự lực lượng không có hao hết, Hồng Hoang Long Kình đều là sẽ không băng giải. Hồng Hoang cự kình lọt vào công kích, lúc này đây lại lần nữa càn quét cự đuôi, lại không phải công kích phi thuyền, mà là rời đi phương hướng, há mồm liền đem từng chiếc phi thuyền nuốt hết đi vào. Một ngụm đi xuống, dư lại 29 chiếc phi thuyền bị nuốt vào 23 tàu. Bị nuốt hết phi thuyền nháy mắt bị nghiền áp thành dập nát, so phía trước dùng cái đuôi trụ, toái đến càng hoàn toàn. Còn thừa 6 chiếc phi thuyền muốn thoát đi, lại bị Hồng Hoang cự kình há mồm một hút. Ngạnh sinh sinh xả nhập miệng rộng trong vòng, toàn bộ hóa thành mảnh nhỏ. 37 chỉ lĩnh chủ cấp phi thuyền hạm đội, bao gồm 517 danh lĩnh chủ ở bên trong, ở không đến nửa phút thời gian, đã bị hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, đủ để có thể thấy được Hồng Hoang Long Kình khủng bố. Đem trật tự thần liên thu về trở về, Cổ Đinh lại không phải thực vừa lòng, lần sau gặp được phi thuyền, vẫn là dùng ma kính càng phương tiện. Ai dám náp pháo, toàn bộ phản xạ trở về. Hải Hoang lại lần nữa không chế được phi thuyền, hướng tới nơi xa đi mà đi. Ở Cổ Đinh nhóm hải tặc mộng tưởng hào rời đi 2 ngày lúc sau, một chi hạm đội xuất hiện ở giao chiến khu vực. Mấy người từ phi thuyền bên trong bay ra, nhìn trong hư không như cũ tàn lưu không ít mảnh vụn, bọn họ đại khái đoán được một chút sự tình. 2 ngày không có hồi báo tin tức, quả nhiên bị tàn sát sạch sẽ. Một người hoa phục thanh niên nhíu mày. Vô cùng có khả năng là tao ngộ Cổ Đinh nhóm hải tặc, các ngươi tìm tòi một chút chung quanh, nhìn xem có thể hay không tìm được cái gì manh mối. Một lát qua đi, một người vóc dáng tiểu xảo nữ tử ôm đồm qua trong hư không trôi nổi một khối lớn bằng bàn tay mảnh nhỏ, hướng về phía những người khác hô: ta tìm được rồi, phi thuyền đối ngoại theo dõi nghi, nhìn qua tựa hồ hư hao không lớn, lấy về đi tu một tu hẳn là có thể được đã có dùng đồ vật. Chương 1365, ạt rộ ra người tới thêm càng ba. Thời gian lại qua đi 2 ngày, trên mạng, về Cổ Đinh nhóm hải tặc tung tích rốt cuộc bị tin nóng ra tới. Thậm chí Cổ Đinh dùng trật tự thần liên ngưng tụ Hồng Hoang Long Kình chiến đấu video đều bị phát ra tới, làm không ít người nhìn đều nghị luận sôi nổi. Một ngụm nuốt rớt 23 tao lĩnh chủ cấp phi thuyền, trực tiếp nghiền áp thành dập nát, này cũng quá hung tàn đi. Bị 29 tao lĩnh chủ cấp phi thuyền đồng thời phá hoanh đều không có việc gì, này lực phòng ngự quả thực lịch thiên. Ta quyết định, tiếp theo điều trật tự thần liên, ta cũng muốn diễn biến Hồng Hoang Long Kình. Cổ Đinh chỉ là dùng trật tự thần liên đệ nhị hình thái. Liền cường đại tới rồi loại trình độ này, thật không biết sử dụng đệ tam, đệ tứ hình thái sẽ là cái gì hiệu quả. Xem xong video, một ít đuổi bắt Cổ Đinh nhóm hải tặc thế gia cùng thế lực, đều bắt đầu suy xét tân đối sách. Nguyên bản rất nhiều người suy xét chính là, chỉ cần dùng hạm đội oanh rất Cổ Đinh nhóm hải tặc phi thuyền, bọn họ lại như thế nào trốn cũng trốn không thoát rất xa. Mà hiện tại, dựa theo Cổ Đinh diễn biến Hồng Hoang cự kình tới xem, hơn 30 chiếc phi thuyền pháo oanh quả thực tựa như cào ngựa giống nhau. Muốn thật sự đối Hồng Hoang cự kình sinh ra cũng đủ thương tổn, ít nhất muốn 200 chiếc phi thuyền trở lên đại hạm đội mới có thể làm được. Nhưng là, Cổ Đinh có 9 điều trật tự thần liên, hắn có thể diễn biến ra tới một con Hồng Hoang cự kình, cũng có thể diễn biến ra tới mặt khác cự thú. Cho nên, hạm đội vây đánh, loại này phương án căn bản là không thể thực hiện được. Trừ phi có mấy ngàn tao lĩnh chủ cấp phi thuyền siêu cấp hạm đội chặn lại trụ Cổ Đinh nhóm hải tặc, nhưng một con thuyền lĩnh chủ cấp phi thuyền giá cả có thể so với một loại chân vương cảnh thần thông. loại này tài lực chỉ có đứng đầu thế gia mới có. Mà những cái đó đứng đầu thế gia cũng không có khả năng không làm chính mình sự tình, mỗi ngày đuổi theo cổ đình chơi, bọn họ mua sắm những cái đó phi thuyền rốt cuộc đại bộ phận vẫn là có từng người công tác sử dụng, có thể phân ra tới 1-200 tao cũng đã là cực hạn. Phi thuyền chặn lại không thể thực hiện được, nhân lực chặn lại, bình thường cựu tinh linh chủ thực lực lại không đủ. Rốt cuộc cổ đinh là nắm giữ đạo vận tồn tại, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ, nắm giữ đạo vận cựu tinh linh chủ cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù là đế tộc, mỗi nhà cũng liền như vậy mấy cái mà thôi. 12 đại đứng đầu thế gia càng là bình quân một nhà không đến 2 cái, càng không cần phải nói phía dưới mặt khác thế gia. Đến nỗi làm chân vương cảnh ra tay, toàn bộ hỗn độn đại vũ trụ số lượng nhưng thật ra không ít, chẳng qua tam đại đế tộc cùng chân vương điện đồng thời phát ra lệnh cấm, chỉ sợ cũng không vài người dám tìm suối quẩy. Nay cũng làm cho, cổ đinh bọn họ tung tích tuy rằng bại lộ, thậm chí không ít thế lực chắn ở cổ đinh nhóm hải tặc đi trước lộ tuyến thượng, lại cơ hồ không có một nhà tạo thành hữu hiệu chặn lại. Thậm chí có thể nói, đều bị cổ đinh một người hoành đẩy, cổ đinh nhóm hải tặc vẫn luôn không có người thứ hai ra tay. Thời gian liền như vậy lại đi qua một vòng nhiều, bị hứa lệ cái thứ nhất xuất quan, hắn rốt cuộc nắm giữ một sợi đạo vận, nghĩ vì cổ đinh chia sẻ một chút đoàn đội sự vụ, cho nên phá quan mà ra. Ở cùng cổ đinh một phen trao đổi lúc sau, ở cổ đinh khuyên can dưới, hắn lại lần nữa bế quan, tính toán đem càng nhiều trật tự thần liên suy đoán đến tầng thứ ba thứ. Hải Hoàng cùng Mạch Cờ hai gã sớm liền đem toàn bộ 9 điều trật tự thần liên suy đoán đến tầng thứ 3 ra hỏa lại chậm chạp không có lĩnh ngộ đạo vận, rốt cuộc đạo vận không phải dựa ngộ tính cùng chỉ số thông minh là có thể nắm giữ, bằng không hai người đã sớm nắm giữ 9 điều đạo vận. Có bị hứa lệ tiền lệ, cổ đinh cũng lo lắng đại gia không thể toàn thân tâm đầu nhập bế quan, dứt khoát làm Hải Hoàng thông chi đại gia, ở đem sở hữu trật tự thần liên toàn bộ diễn biến đến tầng thứ 3 thứ phía trước, không cần xuất quan. Thời gian thực mau lại qua đi mấy ngày, ngày này cổ đinh rốt cuộc nên đón một người cường đại người khiêu chiến, đế tộc, ạt rộ ra khăn tây ngói ngươi. Hắn cũng là một người nắm giữ đạo vận cường giả, ở cổ đinh nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên liền phán đoán ra tới điểm này. Khăn tây ngói ngươi là một người nhìn qua tinh thần phấn chấn 10 phần người trẻ tuổi, một đầu màu nâu tóc ăn. Giống nhau nam tóc ăn đều rất xấu, nhưng hắn đầu tóc cuốn đến gãi đúng châu ngứa, làm người nhìn rất thuận mắt. Tóc của hắn, làm cổ đinh nhớ tới đem chính mình nuôi lớn lao cha. Chỉ là lao cha đầu tóc trước nay không lưu đến như vậy trường quá. Ngươi hảo, cổ đinh, ta kêu khăn tây ngói ngươi, đến từ chính ạt rộ ra tuẩu. Ta lần này tới, không phải vì bắt giết ngươi, chỉ là vì luận bàn. Bởi vì xem qua ngươi chiến đấu video, ta cảm thấy cùng ngươi thực chiến, khả năng sẽ làm ta có điều thu hoạch. Đây là khăn tây ngói ngươi lời dạo đầu, đơn giản mà trực tiếp thuyết minh chính mình không có định ý. Luận bàn không thành vấn đề, nhưng ở phía trước, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cổ đinh sảng khoái đáp ứng rồi luận bàn, nhưng ngay sau đó hỏi, vì cái gì ạt rộ gia tộc sẽ phát duy trì ta thanh minh? Ta cũng không giống như nhận thức các ngươi ạt rộ gia tộc bất luận cái gì thành viên đi. Xin lỗi, nếu ta biết, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi. Nhưng là ngươi vấn đề này, ta thật sự không biết. Ta tuy rằng là gia tộc trực hệ huyết mạch, nhưng là rốt cuộc liền chân vương cảnh giới đều không đến, gia tộc cao tầng quyết định, chúng ta cũng không biết nguyên nhân. Ta chỉ là nghe nói. Nhà của chúng ta chủ ở phát ra thanh minh lúc sau, triệu tập sở hữu nguyên lão khai một lần hội nghị khẩn cấp. Đến nỗi hội nghị nội dung có phải hay không cùng ngươi có quan hệ, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta biết đến liền nhiều như vậy. Khăn tây ngói ngươi thập phần thẳng thắn mà đem chính mình biết đến sự tình giảng thuật ra tới. Cổ đinh có thể nhìn ra tới, hắn cũng không có nói dối hoặc là giấu giếm, cũng không có lại tiếp tục truy vấn. Hai người chiến đấu thực mau triển khai, chung quanh có không ít vây xem chúng. Thậm chí có người bắt đầu dùng ký ức thủy tinh thu chiến đấu. Khăn tây ngói ngươi vừa lên tới liền không có chút nào lưu thủ, ở trên hư không bên trong, 9 điều trật tự thần liên diễn biến vì ngập trời cự thú. Không có thế giới quy tắc áp chế, mỗi một con cự thú hình thể đều là nguyên bản lớn nhỏ, có thể so với sao băng. Cổ đinh cũng không có coi khinh đối thủ, đồng dạng là 9 điều trật tự thần liên diễn biến vì yêu ma dị thú, thậm chí hồng hoang dị trùng. Từng con cổ thú, hơi thở thậm chí so đối phương càng cường đại hơn. Ẩn ẩn cảm nhận được cổ thú giai vị thượng áp chế, khăn tây ngói ngươi sắc mặt bất biến, cựu trọng trật tự thế giới toàn bộ khai hỏa, đem cổ đinh bao vây trong đó. Cổ đinh đạm đạm cười, đồng dạng mở ra cựu trọng trật tự thế giới, cùng đối phương trật tự thế giới trọng điệp ở bên nhau. Ngươi tu vi quả nhiên tăng lên. Khăn tây ngói ngươi tựa hồ sớm đã có dự đoán. Rốt cuộc khoảng cách lần trước một trận chiến đều qua đi mau 2 tháng, ta đương nhiên không thể tại chỗ đặt bộ. Cổ đinh triển lãm ra cựu trọng trật tự thế giới. Kỳ thật cũng là vì kinh sợ những người khác. Ta nắm giữ đạo vận, gọi là tốc độ chi đạo. Cùng ngươi thời gian chi đạo, có tương tự chỗ. Hơn nữa, cùng ta trật tự thế giới dung hợp lúc sau, ta không những có thể khống chế ta chính mình tốc độ, thậm chí có thể nắm giữ trật tự thế giới trong vòng sở hữu những người khác tốc độ. Khan Tây Ngói ngươi nói ra chính mình nắm giữ đạo vận. Ngươi không cần thiết nói cho ta này đó. Cổ Đinh cười lắc đầu. Ta xem qua ngươi chiến đấu video, hiểu biết ngươi phương thức chiến đấu. Nếu không nói cho ngươi này tin tức, trận này luận bàn liền không công bằng. Ta hy vọng, chúng ta chi gian chiến đấu ở công bằng điều kiện hạ tiến hành. Khan Tây Ngói ngươi cấp ra chính mình giải thích. Hảo đi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta cũng nói cho ngươi một việc. Cổ Đinh nết miệng cười, ta đã nắm giữ hai điều đạo vận, một khác điều đạo vận, là không gian chi đạo. Giọng nói rơi xuống, Cổ Đinh trong cơ thể hai điều đạo vận nhập vào cơ thể mà ra, cùng trật tự thế giới dung hợp được. Mà bên kia, Khan Tây Ngói ngươi đạo vận cũng ly thể, cùng trật tự thế giới bắt đầu dung hợp. Nghe được Cổ Đinh nắm giữ hai điều đạo vận, hắn chỉ là hơi hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó khôi phục bình tĩnh. 3. Cảm tạ biên tập viên Viễn Trinh cự cấp hạn miễn đề cử. Ta ở tuy nói lăn lộn không ít năm, nhưng vẫn không có quá chú ý các loại đề cử vị rốt cuộc có cái gì phân lượng, chỉ biết tâm giang, cường đẩy, phong đẩy này vài loại thực ưu. Thượng một lần hạn mức cao nhất tránh cho thời điểm, ta còn tưởng rằng chỉ là một cái bình thường đề cử vị, cũng không có để ý sau lại chờ đề cử qua, đại khái qua vài tháng, mới biết được nguyên lai hạn miễn là cái hiệu quả thực tốt đại đề cử. Ân, không nói nhiều, mấy ngày nay sẽ bùng nổ một chút, hôm nay đệ tứ càng đưa lên ngày mai ít nhất canh ba. Chương 1366, lại bại đế tộc. Đạo vận cùng trật tự thế giới dung hợp, cửu trọng trật tự thế giới trật tự bắt đầu lấy đạo vận làm chủ yếu quy tắc, một lần nữa vận chuyển. Trật tự lực lượng cũng kéo lên tới rồi đỉnh điểm, thậm chí ẩn ẩn cùng đại đạo phù hợp, che đậy khắp thiên địa, độc lập thành một phương thế giới. Này đó là dung hợp đạo vận lúc sau, trật tự thế giới lớn nhất biến hóa. Mặc kệ là cái gì đạo vận, chẳng sợ chỉ có một kia, một khi dung nhập trật tự thế giới liền sẽ phát sinh bản chất lột xác. Không chỉ có đối đạo vận khống chế giả tiến hành thêm vào, còn sẽ áp chế trật tự thế giới hết thể mặt khác sinh linh. Khan Tây Ngói ngươi tốc độ chi đạo đó là như thế, hắn trật tự thế giới thêm vào tốc độ chi đạo đạo vận lúc sau, hắn tốc độ có thể ở nháy mắt tăng lên tới cực hạn, không chỉ có như thế, hắn còn có thể đem chính mình trật tự thế giới mặt khác sinh linh tốc độ áp chế đến mức tận cùng. Từ nào đó trình độ đi lên giảng, nay cùng thời gian chi đạo nhanh chậm có hiệu quả như nhau chi diệu. Đây cũng là vì cái gì, đang xem đến Cổ Đinh tại thế gia giao lưu tái chiến đấu lúc sau, hắn lựa chọn khiêu chiến Cổ Đinh, mà không phải những người khác. Bởi vì Cổ Đinh thời gian chi đạo, có rất nhiều có thể cho hắn mang đến dẫn dắt địa phương. Mà mang đến dẫn dắt phương thức tốt nhất, tự nhiên là cùng Cổ Đinh một trận chiến. Nhưng là hắn trung quy vẫn là coi thường Cổ Đinh, một tháng rưỡi thời gian, Cổ Đinh không chỉ có đem dư lại ba điều trật tự thần liên diễn biến đến tầng thứ ba thứ, thậm chí lại nắm giữ đệ nhị loại đạo vận. Thời gian cùng không gian, đều là đứng đầu đại đạo, tùy tiện một loại, liền có thể nghiền áp rất nhiều nắm giữ mặt khác đại đạo người. Đồng thời nắm giữ hai loại Cổ Đinh, hắn cường đại có thể thấy được đốm. Trong hư không, Khan Tây Ngói ngươi ngạo nghễ mà đứng, toàn lực mở ra tốc độ chi đạo, áp chế Cổ Đinh. Nhưng Cổ Đinh chỉ là khỏe miệng dương lên, hắn cũng không có dùng thời gian chi đạo tới gia tốc tự thân tới đối kháng đối phương thêm vào giảm tốc độ, mà là trực tiếp dùng không gian chi đạo, từ đối phương trật tự thế giới thoát ly đi ra ngoài. Loại này phương pháp, Cổ Đinh ở cùng Angelina tiến hành thực chiến huấn luyện thời điểm liền thử qua, chỉ cần đối thủ trật tự thế giới ổn định trình độ không bằng chính mình trật tự thế giới, liền có thể dễ dàng dùng không gian chi đạo thoát ly đối phương trật tự thế giới. Khan Tây Ngói ngươi tốc độ chi đạo áp chế hoàn toàn vô hụt, Cổ Đinh ngạo nghệ đứng thẳng tại chỗ, không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Mà Khan Tây Ngói ngươi ở Cổ Đinh thoát ly trật tự thế giới nháy mắt, cũng có cảm ứng. Bởi vì hắn ở trật tự trong thế giới, đã cảm thụ không đến Cổ Đinh tồn tại. Tuy rằng không biết Cổ Đinh là như thế nào làm được, nhưng hắn thực không cam lòng, đem tự thân tốc độ thêm vào tới rồi cực hạn, một cái chớp mắt chi gian liền đến Cổ Đinh trước người. Năm ngón tay hướng tới Cổ Đinh nơi kia phiến không gian dò ra, muốn đánh vỡ không gian hạn chế, đem Cổ Đinh trảo trở về. Lại chỉ thấy Cổ Đinh nhìn như thong thả một trưởng vương, Khan Tây Ngói ngươi thân hình phảng phất đình trệ, hắn năm ngón tay liền ở khoảng cách Cổ Đinh cổ 1 cm thời điểm, phảng phất lâm vào vô hạn xa khoảng cách. Mặc kệ hắn như thế nào gia tốc, đều trước sau chạm đến không đến kia cuối cùng 1 cm. Ta thua Khan Tây Ngói ngươi thu tay lại lui về tại chỗ, biểu tình lược hiện suy sụp. Ngươi thậm chí vô dụng thời gian chi đạo. Tốc độ của ngươi chi đạo đã rất mạnh, chỉ là vừa lúc bị ta khắc chế. Mặc kệ ta dùng chính là thời gian chi đạo vẫn là không gian chi đạo, kết quả đều sẽ giống nhau. Ta chỉ cần thiết trí một cái lấy tốc độ của ngươi vô pháp đến thời gian tiết điểm hoặc là không gian tiết điểm, ngươi công kích liền vĩnh viễn đối ta không có hiệu quả. Bất quá, đương tốc độ siêu việt nào đó cực hạn thời điểm, cũng là có khả năng đánh vỡ thời gian cùng không gian giới hạn, chỉ là hiện giai đoạn ngươi làm không được mà thôi. Cổ Đinh này phiên lời nói, tức là giải thích, cũng là cổ vũ. Đối phương tiến đến khiêu chiến, cũng không có ác ý, hơn nữa đối phương gia tộc đối chính mình cũng biểu hiện ra thiện ý, cho nên luận bản cũng chỉ là điểm đến mới thôi. Ta hiểu được, lần sau có cơ hội đến hư vực, chúng ta lại luận bản. Khan Tây ngói ngươi nghe xong thoải mái rất nhiều. Tùy thời hoan nghênh. Cổ Đinh không có cự tuyệt. Ta lần này tiến đến, trừ bỏ luận bản, còn có một việc muốn nói cho ngươi. Khan Tây ngói ngươi này phiên lời nói dùng chính là truyền âm, căn cứ nhà ta tình báo, cổ gia thỉnh sát thủ tới đối phó ngươi. Này đó sát thủ chung, vô cùng có khả năng có chân vương cảnh, thậm chí càng cường gia hỏa sẽ đối với các ngươi ra tay. Các ngươi tốt nhất trước tiên thông chi chân vương điện, làm cho bọn họ tìm người bên người che chở. Đa tạ, ta sẽ báo cho chân vương điện. Cổ Đinh thanh âm một đốn, lại truyền âm dò hỏi, vậy các ngươi có biết, cổ gia vì cái gì nhất định phải trí ta vào chỗ chết? Cái này không rõ ràng lắm, phỏng chừng cũng chỉ có cổ gia người chính mình đã biết. Chính ngươi tiểu tâm một ít, chưa chắc không thể kháng quá này một kiếp. Rốt cuộc cổ gia không có khả năng ở bên ngoài đối với ngươi một cái tiểu bối ra tay. Khan Tây ngói ngươi lại cùng Cổ Đinh âm thầm giao lưu vài câu, lúc này mới rời đi. Cổ Đinh cũng không để ý đến chung quanh mặt khác người đang xem cuộc chiến, trực tiếp về tới phi thuyền, làm Hải Hoàng điều khiển phi thuyền rời đi. Người vây xem chung cũng không có người chặn lại, rốt cuộc vừa rồi đế tộc Khan Tây ngói ngươi đều bại trận, bọn họ ra tay càng không có chút nào cơ hội, nói không chừng còn sẽ bị Cổ Đinh xử lý. Cho nên, bọn họ lựa chọn nhìn theo Cổ Đinh nhóm hải tặc rời đi. Cổ Đinh cùng Khan Tây ngói ngươi đối chiến video thực mau truyền bá tới rồi trên mạng. Các đại thế gia trẻ tuổi biết lúc sau, lập tức quan khán một trận chiến này video. Đế tộc Khan Tây ngói ngươi, rất nhiều thế gia đệ tử đều nhận thức, là nắm giữ tốc độ chi đạo đạo vận cường giả, hắn tốc độ chi đạo cũng khắc chế rất nhiều mặt khác đại đạo. Các thế gia bên trong, thậm chí đế tộc có nắm giữ đạo vận yêu nghiệt cũng cùng hắn giao thủ quá, trên cơ bản không mấy cái có thể thắng qua hắn. Hắn tốc độ chi đạo thật là rất cường đại đại đạo. Cấp chính mình một cái gia tốc, cấp đối thủ một cái giảm tốc độ, trên cơ bản dư lại chính là treo lên đánh đối thủ. Không ít lĩnh ngộ đạo vận yêu nghiệt đều ăn qua hắn mệt, hiện giờ nhìn đến hắn ở Cổ Đinh trên người có hại, ngược lại có chút người âm thầm trầm trồ khen ngợi. Mà Cổ Đinh nắm giữ hai điều đạo vận sự tình, cũng bị mọi người biết, không ít người đều kinh ngạc với Cổ Đinh tu hành tốc độ, rốt cuộc lúc này mới qua đi một tháng rưỡi, Cổ Đinh tinh tiến thật sự quá khủng bố. Cổ Đinh lại không có quá để ý tới ngoại giới này đó phong ba, mấy ngày kế tiếp thời gian, hắn đều ở vào nửa thực chiến nửa lĩnh ngộ trạng thái. Ban ngày cùng Angelina đối chiến, buổi tối dùng kia một tờ vô tự thiên thư đẩy diễn đại đạo. Bình thường dưới tình huống, vô tự thiên thư chỉ biết đẩy diễn một loại đại đạo, nhưng là ở Cổ Đinh đẩy diễn vạn nói trật tự thời điểm, vô tự thiên thư thời thời khắc khắc đều ở đẩy diễn vạn nói trật tự bao trùm trong phạm vi sở hữu trật tự. Lợi dụng vô tự thiên thư tới đẩy diễn, Cổ Đinh đẩy diễn tốc độ so phía trước nhanh gấp trăm lần không ngừng. Nhưng là vô tự thiên thư đẩy diễn có một cái khuyết tật chính là, đẩy diễn nội dung hoàn toàn không chịu Cổ Đinh chủ động khống chế. Vạn nói trật tự bao dung trật tự quá nhiều, xa xa không ngừng Cổ Đinh ngưng tụ thành trật tự thần liên chín loại. Vô tự thiên thư thường xuyên là đẩy diễn đến một loại trật tự tạp trụ lúc sau, lập tức chuyển hướng về phía mặt khác một loại trật tự. Nếu chỉ là một loại trật tự dựa theo trình tự tiến hành đẩy diễn, Cổ Đinh chỉ sợ không dùng được mấy ngày là có thể nắm giữ 9 điều đạo vận. Bất quá, vô tự thiên thư loại này đẩy diễn, làm Cổ Đinh đối mặt khác trật tự cũng đều có thâm nhập hiểu biết. Nhưng an ổn nhật tử, không quá mấy ngày liền lại lần nữa bị đánh vỡ. 3. Cất chứa rốt cuộc phá 5 vạn, phía trước tạp ở 4.7 vạn tả hữu đã hơn 1 năm, đây cũng là ta đệ nhất buồn cất chứa phá 5 vạn thư. Cảm ơn các vị huynh đệ tỷ muội nhóm, đại gia thật cấp lực 3. Chương 1367, sát thủ tổ chức Minh Vương. Lúc chạng vạng, Angelina một mình một người ngồi ở chủ khoang phòng khách trên sofa, đem một cây ống hút cắm vào ly đế mà khối băng trùng, hưởng thụ Hải Hoàng điều chế chua ngọt khẩu vị đồ uống có ga. Quản nó kiện không khỏe mạnh, nữ hài tử, chính là muốn mỗi ngày uống chua ngọt khẩu vị đồ uống. Ân. Angelina đột nhiên nhìn về phía phi thuyền ngoại nào đó phương hướng, nàng cặp mắt kia phảng phất xuyên thấu qua phi thuyền khoang vách tường tầng tầng cách trở. Thấy được che giấu với mấy chục năm ánh sáng ở ngoài một mảnh thiên thạch đàn ba gã hắc y nhân. Dù sao cũng là mấy chục loại phong hoàng cảnh thần thông, dù hoặc lực quả nhiên bất phàm. Thế nhưng thật là có chân vương cảnh gia hỏa dám làm lơ đế tộc cùng chúng ta chân vương điện cảnh cáo, đối Cổ Đinh ra tay Angelina khỏe môi khẽ nhếch. Đối với kia ba gã hắc y nhân tồn tại, Hải Hoàng lại không hề phát hiện, như cũ khống chế được phi thuyền, hướng tới đã định lộ tuyến đi qua đi, cách này ba gã hắc y nhân nơi khu vực càng ngày càng gần. Thiên thạch đàn nội, ba gã hắc y nhân một bên kiên nhẫn chờ, một bên lẫn nhau truyền âm tán gẫu. Chỉ là một cái đánh chết lĩnh chủ nhiệm vụ, thế nhưng đồng thời phái chúng ta ba gã chân vương tới, thật không biết mặt trên nghĩ như thế nào. Trên phi thuyền nếu có chân vương cảnh phía trên người bảo hộ, ngươi xác định một người có thể đắc thủ sao? Cầm đầu tên kia hắc y nhân hướng về phía hắn hỏi ngược lại. Cái này, nói nhiệm vụ lần này khen thưởng còn rất phong phú, lớn như vậy bút tích cố chủ, phỏng chừng cũng liền như vậy mấy nhà. Cũng không biết này cổ đinh rốt cuộc là cái gì thân phận, vẫn là trêu chọc người nào mặt khác một người hắc y nhân nói tránh đi. Không nên hỏi thăm sự tình thiếu hỏi thăm. Cầm đầu hắc y nhân lại hướng về phía hắn thấp giọng quát. Sau một lúc lâu qua đi, ba gã hắc y nhân cảm ứng được phi thuyền tiếp cận. Tới. Dựa theo kế hoạch, trực tiếp hủy diệt phi thuyền, lại kiểm tra có phải hay không có người sống. Có lời nói, trực tiếp đánh chết, không vẫn giữ lại làm gì người sống. Cầm đầu hắc y nhân ra lệnh một tiếng, ba gã hắc y nhân đồng thời ra tay. Tam trọng vũ trụ đồng thời phong tỏa khắp thiên địa, vô cùng vô tận lực đạo hướng tới mộng tưởng hào nghiền áp qua đi. Nếu là bị này đại đạo chi lực nghiền áp, mộng tưởng hào cùng cổ đinh đoàn người chỉ sợ sẽ nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng thực mau, kỳ quái sự tình đã xảy ra, ba loại đại đạo chi lực nghiền áp qua đi, mộng tưởng hào lại phảng phất không có đã chịu chút nào ảnh hưởng, tiếp tục về phía trước đi. Tình huống như thế nào? Mau bỏ đi. Có loại này thủ đoạn ít nhất là phong hoàng cảnh cường giả. Cầm đầu hắc y nhân thân hình lập tức bạo lui. Mặt khác hai người cũng mau dọa phá gan, bay nhanh hướng tới mặt khác hai cái phương hướng chạy đi. Thoát được sao? Một cái giọng nữ đột nhiên ở ba người bên thai đồng thời nổ vang. Toàn bộ thế giới phảng phất bị nháy mắt bị người chúa tể, ba người bỏ chạy tốc độ cấp tốc giảm xuống, cho đến cuối cùng, hoàn toàn trì trệ không tiến. Ba người mồ hôi lạnh đầm địa, quay đầu nhìn về phía sau, muốn biết là thứ gì cản trở chính mình đào tẩu, này vừa thấy, tức khắc sợ tới mức thân thể mềm nhũn. Trong hư không, một viên cực đại vô cùng trong mắt huyền phù ở nơi đó, kia viên trong mắt trình nửa hư nửa thật trạng thái. Ước chừng có một viên to lớn hàng tinh lớn nhỏ, nhìn chăm chú khắp thiên địa. Đó là tử vong chi mắt, trong truyền thuyết tử vong chúa tể trong mắt, cũng là đem tử vong chi đạo tu hành đến cực kỳ khủng bố cảnh giới, mới có thể diễn sinh ra tới độ vật. Một đạo sóng gợn từ kia viên trong mắt trung chấn động mà ra, ba gã chân vương dùng hết thủ đoạn muốn đào tẩu, lại chỉ là phí công. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia nói sóng gợn hướng tới chính mình nghiền áp mà đến, sau đó thân thể của mình một tấc tấc trở về vì hạt trạng thái. Giải quyết rất ba gã chân vương, Angelina triệt hồi tự thân vũ trụ cùng tử vong chi mắt, một tay dò ra, ba người nhẫn chữ vật cùng vũ khí khôi giáp đều xuyên thấu thời không xuất hiện ở nàng trước người. Đối vừa mới phát sinh này hết thảy, Hải Hoàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có cổ đinh cùng bị ưa lệ hai gã nắm giữ đạo vận cường giả, mơ hồ có điều phát hiện. Bởi vì chiến đấu thời gian quá ngắn, không đến 2-3 giây liền kết thúc, cổ đinh cùng bị ưa lệ hai người còn không có tới kịp thăm dò cũng đã kết thúc. Hai người còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, liền không có để ý. Sáng sớm hôm sau, sát thủ tổ chức Minh Vương triệu khai hội nghị. Một cái ánh sáng âm u đại sảnh trong vòng, không có bàn ghế, chỉ có mười mấy cái hình chiếu khí, trình vòng tròn sắp hàng. Tiếp cổ đinh nhiệm vụ ba gã vương cấp sát thủ nháy mắt bỏ mình, không có truyền ra bất luận cái gì tin tức. Đại gia có ý kiến gì không? Cầm đầu một người, một thân áo đen, mang theo kim sắc mặt nạ, thanh âm nghe tới mơ hồ không chừng, thậm chí nghe không ra giới tính. Có thể làm ba gã vương cấp sát thủ nháy mắt bỏ mình, hung thủ ít nhất là linh hoàng cảnh phía trên cường giả. Một người mang theo đen như mực mặt nạ nam tử mở miệng. Cái kia gia tộc gia phong phú đại giới sát một người liền chân vương đều không đến tiểu bối, bản thân sự tình đã làm cho cân nhắc. Mặc kệ là lâm thời sửa đổi lệnh truy nã, vẫn là mặt khác hai cái gia tộc lên tiếng ủng hộ, đều ở cho thấy cái này kêu cổ đình tiểu bối không đơn giản. Nói lời này cũng là một người nam tử, hắn mang màu trắng mặt nạ, phảng phất cốt chế phẩm. Lưu chuyển nhàn nhạt màu trắng ánh sáng. Nhiệm vụ đều đã tiếp, từ bỏ là không có khả năng. Bất quá, tổn thất tiên hoàng cảnh phía trên cường giả không có lời, phái ba gã linh hoàng đi thôi. Một người màu bạc mặt nạ nữ tử nói. Hiện tại còn vô pháp xác định tên kia người bảo hộ thân phận, vạn nhất là tiên hoàng cảnh cường giả, chúng ta đưa qua đi ba gã linh hoàng chính là bánh bao thịt đánh chó. Vẫn là lại thêm một người tiên hoàng đi, như vậy mặc dù gặp được thần hoàng, cũng có thể chu toàn một vài, làm ba gã linh hoàng chấp hành nhiệm vụ. Đen như mực mặt nạ nam đề nghị nói. Hảo đi, vậy như vậy làm, một người tiên hoàng, ba gã linh hoàng. Nếu là lại thất bại, này đơn sinh ý liền mệnh kim sắc mặt nạ nam có chút bất đắc dĩ thở dài. Đại sảnh trong vòng vài đạo hình chiếu thực mau từng người tan đi. Mộng tường Hào Nội, Angelina làm Hải Hoàng phá giải ba viên nhẫn chữ vật mật mã, hơn nữa làm hắn đối chiến lợi phẩm kiểm kê một phen. Này đó chân vương cảnh cường giả đồ vật, Angelina tự nhiên là trướng mắt, đều giao cho Hải Hoàng. Một phen kiểm kê qua đi, Hải Hoàng coi trọng mắt đồ vật cũng không nhiều lắm, bất quá nói tinh nhưng thật ra không ít, thêm lên chừng mấy trăm vạn, đều đủ mua vài loại tiên hoàng cảnh thần thông. Trừ lần đó ra, chỉ có một ít đan dược, dược tề, cùng với một ít tạp vật. Đây là bọn họ thân phận lệnh bài. Hải Hoàng thực mau ở ba viên nhẫn chữ vật từng người phát hiện một khối lệnh bài. Kia tam khối đen như mực sắc lệnh bài mặt trên phù điêu nhìn qua như là một con ác quỷ. Angelina liếc mắt một cái thoáng nhìn, thoáng sửng sốt, ngay sau đó nhíu mày, đây là Minh Vương lệnh bài. Minh Vương? Cái kia sát thủ tổ chức? Hải Hoàng nghe xong cũng là cả kinh. Đúng vậy, hỗn độn đại vũ trụ hai cái lớn nhất sát thủ tổ chức chi nhất. Liền chân vương điện loại này năm sao cấp thực lực đều cần thiết kiêng kỵ, bởi vì nghe nói bọn họ tổ chức bị người ngoài biết đế tôn cảnh cường giả liền có ba người. Angelina mày nhíu lại, nàng phát hiện sự tình bắt đầu trở nên có chút khó giải quyết. Ta còn tưởng rằng, phía trước ra tay kia ba gã chân vương, là mơ ước trong tay các ngươi phong hoàng cảnh thần thông. Hiện tại xem ra, là có người ở Minh Vương tuyên bố truy sát lệnh. Ta đánh chết ba gã chân vương, bọn họ khẳng định sẽ không như vậy dừng tay, chỉ biết phái ra càng cường ra hỏa. Nếu phái ra chỉ là linh hoàng, ta còn có một trận chiến chi lực, nhưng nếu là tiên hoàng cảnh cường giả, thực lực của ta xa xa không đủ. Xem ra phải hướng chân vương điện cầu viện. Chương 1368, đến hắc thêm tinh thêm càng bốn. Ở Angelina liên hệ chân vương điện lúc sau, trên mặt biểu tình có chút cổ quái. Hải Hoàng thấy thế, nhịn không được dò hỏi, chân vương điện bên kia nói như thế nào. Điện chủ chỉ nói hắn đã biết, hắn sẽ an bài, lại không nói cho ta phái tới chính là ai, là cái gì thực lực, cũng không nói cho chúng ta biết như thế nào cùng đối phương chấp đầu, trực tiếp liền cúp trò chuyện. Angelina hơi có chút bất đắc dĩ. Vậy ngươi nói cho hắn chúng ta mục đích địa sao? Ở cổ đinh xem ra, có thể hay không hợp không quan trọng, âm thầm bảo hộ cũng đúng. Ta nói cho hắn, đại khái còn có một vòng tả hữu, chúng ta liền sẽ đến hắc thêm gia tộc tổng bộ nơi dừng chân. Angelina gật đầu. Kia hẳn là liền không có gì vấn đề, chúng ta có thể trực tiếp đi trước hắc thêm gia tộc tổng bộ nơi dừng chân. Cổ đinh nhưng thật ra thực tin tưởng điện chủ sẽ làm tốt an bài. Chính là, không ước hảo gặp mặt thời gian, thậm chí liền tới là ai ta cũng không biết, tổng cảm thấy có chút không an tâm. Angelina ít có xuất hiện thấp thỏm tâm lý. Không quan hệ, tin tưởng điện chủ. Hắn nếu không có nói ra dị nghị, khẳng định là đại an bài hảo. Chúng ta nhóm hải tặc có 13 danh thành viên, có 12 người đều là chân vương điện thành viên, tất cả đều là phong hoàng thậm chí đế tôn cảnh cường giả đệ tử. Điện chủ không quá khả năng từ bỏ chúng ta, huống hồ hắn đã sớm biểu lộ thái độ, lúc này không có khả năng lật lọng. Cổ đinh thập phần chắc chắn nói. Hải Hoàng, dựa theo dự định hành trình an bài đi. Kế tiếp một vòng ta muốn bế quan. Ta sẽ đem cổ không cùng cổ kim hai tôn phân thân lưu tại bên này, có địch nhân khiến cho hai người bọn họ xử lý. Cổ đinh thực mau làm tốt an bài. Muốn đột phá. Angelina mày dương lên, lúc này mới qua đi một vòng, cổ đinh thế nhưng lại muốn đột phá. Ân, mấy ngày nay thực chiến huấn luyện rất có hiệu quả. Lực lượng trật tự cùng kính mặt trật tự đều mơ hồ có chạm đến đạo vận cảm giác, không biết sẽ đột phá cái nào. Cổ đinh trong khoảng thời gian này ở trong thực chiến không ngừng vận dụng trật tự lực lượng, hơn nữa vô tự thiên thư đẩy diễn, hắn lại lần nữa chạm đến đạo vận, dư lại liền phải xem có thể hay không thành công khống chế. Nếu khống chế thất bại, khả năng lại phải tốn phí không ít thời gian mới có thể lại lần nữa cảm nhận được đạo vận. Hắn đương nhiên là hy vọng dùng một lần thành công, theo lần trước chân vương cảnh cường giả ám sát, cổ đinh nguy cơ cảm càng ngày càng cường liệt. Hơn nữa, Angelina chỉ biết giúp chính mình xử lý chân vương cảnh phía trên cường giả. Nếu tới là nắm giữ 9 điều đạo vận siêu cấp lĩnh chủ, mặc dù chính mình bị giết, nàng cũng không có biện pháp can thiệp. Cho nên, chính mình cần thiết tận khả năng mau nắm giữ càng nhiều đạo vận, làm chính mình trở nên càng cường. Mấy ngày kế tiếp thời gian, cổ đinh vẫn luôn ở vào bế quan trạng thái, bởi vì phía trước Angelina kinh sợ, dọc theo đường đi đảo cũng không có bao nhiêu người ngăn trở. Mãi cho đến một vòng sau, đoàn người thuận thuận lợi lợi mà đến hắc thêm gia tộc tổng bộ nơi tinh vực, kéo lan đoá tinh vực. Phi thuyền đáp xuống ở kéo lan đoá tinh vực trung tâm tinh cầu hắc thêm tinh thượng, Hải Hoàng lúc này mới đánh thức trừ bỏ cổ đinh ở ngoài mặt khác thành viên. Lý lì sơ tuột, bị hứa lệ đám người trên cơ bản đều ở tăng lên trật tự thần liên diễn biến chính tự, mà không phải ở lĩnh ngộ đạo vận, cho nên, đánh gãy cũng không có quá lớn quan hệ. Nếu là ở lĩnh ngộ đạo vận, khẳng định đều tắt đi máy truyền tin, tiến vào thâm trình tự bế quan trạng thái, sợ bị quấy rầy. Hải Hoàng liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, chỉ có cổ đinh tắt đi máy truyền tin. Cho nên không có kêu hắn. Trong khoảng thời gian này, những người khác cũng đều không nhàn rỗi. Bị hứa lệ nắm giữ một cái đạo vận lúc sau, vẫn luôn ở suy đoán mặt khác trật tự thần liên, ở xuất quan phía trước đã có 8 điều trật tự thần liên suy đoán tới rồi tầng thứ 3 thứ. Những người khác so với hắn tốc độ chậm một chút, nhưng nắm giữ đạo vận không ngừng bị hứa lệ một người, hút, lý lì sơ tuốt, kéo xa, cắt đi nổ thậm chí bể cả, đều từng người nắm giữ một cái đạo vận, hiện giờ chính thức bước vào cường giả hàng ngũ. Michael nắm giữ hai điều đạo vận, đi ở mọi người phía trước. Nhanh nhất chính là Hải Hoàng, trong khoảng thời gian này, Cổ Đinh cùng Angelina đối chiến, hắn đều xem ở trong mắt, cho hắn mang đến không ít giận dát, làm hắn liên tiếp nắm giữ ba điều đạo vận. Thuyền trưởng còn đang bế quan. Xuất quan lúc sau, bị hứa lệ có chút kinh ngạc, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cổ không cùng cổ kim hai người chỉ là phân thân. Này một hai ngày hẳn là có thể đột phá. Cổ không đáp lại nói, hắn đã sớm được đến cổ đinh bày mưu đặc kế, chúng ta làm chúng ta chuyện nên làm, không cần chờ hắn. Chúng ta đi bái phòng hát thêm gia tộc, muốn hay không mang cái gì lễ vật, gại đúng châu ngứa. Rốt cuộc lần này có việc cầu người. Lý lì sở tuột so những người khác tinh hậu thế cố, Hải Hoàng, phương diện này có điều tra qua sao? Điều tra qua, không cần đưa thứ gì, hát thêm gia tộc thích nhất chính là nghi nan tạp chứng. Gia tộc bọn họ là y đạo thế gia, 90% trở lên thành viên đều là tu hành y đạo, thích lẫn nhau đánh giá y thuật. Cho nên, càng khó chứng bệnh, bọn họ càng thích. Hải Hoàng sớm liền đã làm bối cảnh điều tra, bất quá hắn lúc ấy điều tra cũng không phải vì gãi đúng chỗ ngứa, mà là vì tính toán hát thêm gia tộc chữa khỏi mắc cờ sát suất có bao nhiêu đại. Như vậy không còn gì tốt hơn. Lý lì sở tuột nhẹ nhàng thở ra, nàng là lo lắng vạn nhất cái này gia tộc thích sưu tập một ít kỳ quái đồ vật, đến lúc đó rất khó lộng tới tay, liền tương đối phiền thoái. Như vậy đi, chúng ta mang mắc cờ qua đi hỏi khám, Angelina tiền bối ngươi cùng do bất liền lưu thủ ở chỗ này bảo hộ cổ đinh. Hải Hoàng làm ra an bài. Ta và các ngươi cùng đi đi, bên này phi thuyền ta sẽ dùng một kiện bảo vật bảo hộ hảo, ít nhất có thể chống đỡ được linh hoàng cảnh cường giả toàn lực một kích. Vạn nhất ra vấn đề, bên này ta có thể tùy thời chạy tới. Huống hồ, phi thuyền các ngươi cũng tiến hành rồi trình độ nhất định cải tạo cùng biến hình, người ngoài cũng không quá nhận ra được. Nhưng các ngươi ngụy trang, cho dù là chân vương cảnh cường giả đều có thể liếc mắt một cái nhìn thấu, ngược lại là các ngươi càng cần nữa bảo hộ. Angelina nhìn Hải Hoàng bọn họ ngụy trang liền cảm thấy buồn cười. Như vậy ngụy trang đều có thể nhìn ra tới sao? Hải Hoàng có chút không quá tin tưởng. Chân vương cảnh cường giả là nắm giữ nói tồn tại. Chẳng sợ chỉ nắm giữ một cái nói, đối đại đạo căn nguyên đều có càng sâu tiếp xúc cùng lý giải. Các ngươi ngụy trang, mặt ngoài thoạt nhìn không có vấn đề. Nhưng là tinh thông đại đạo người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới mất tự nhiên. Cho dù là các ngươi tiến hành chân chính ý nghĩa thượng vật lý chỉnh hình giải phẫu, chân vương cảnh cường giả, đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới ngươi nguyên bản bộ dạng là bộ dáng gì. Angelina cười giải thích nói. Hơn nửa giờ công phu hưởng phí Hải Hoàng tức khắc có chút vô ngữ. Không có việc gì, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, ít nhất nắm giữ đạo vận lĩnh chủ cấp cường giả phòng trường không quá nhìn ra được tới. Angelina lại bổ sung một câu. Hảo đi, chúng ta đây đi thôi. Ấn Angelina tiền bối ngươi đề kiến nghị tới làm. Hải Hoàng nói xong, mang theo một đám người mênh mông quần quận đi ra cửa khoang. Angelina đi theo cuối cùng, ra cửa khoang lúc sau, nàng một lóng tay bắn ra một đạo kim mang, hoàn toàn đem phi thuyền bao phủ đi vào. Một lát qua đi, kim mang tan đi, hóa thành một cái trong suốt vòng bảo hộ. Nay một tầng vòng bảo hộ, chỉ có bị hứa lệ chờ nắm giữ đạo vận cường giả mới có thể mơ hồ xem tới được, cũng âm thầm kinh ngạc cảm thán Angelina thủ đoạn. Chương 1369, Michael mù chứng thêm càng năm. Đoàn người ở Hải Hoàng dẫn đường dưới, đi tới hát thêm nhất tộc phủ đệ. Phủ đệ cửa, người đến người đi, nối liền không dứt, thế nhưng tất cả đều là tới xem bệnh. Nhiều như vậy xem bệnh, nhà bọn họ vội đến lại đây sao? Lý lì sở tuột thấy như vậy một màn, đầy mặt kinh ngạc kinh ngạc. Hát thêm thế gia quang trực hệ thành viên liền có tam vạn hơn người, có gần tam vạn người đều là bác sĩ, liền tính là lưu thủ bản bộ bác sĩ, số lượng cũng quá vạn. Này thế gia bản bộ, tới xem bệnh đều là nghi nan tạp chứng. Trên cơ bản đều là bình thường bệnh viện khó có thể chẩn trị. Bình thường chứng bệnh sẽ bị người đưa đến phụ cận gia tộc phụ thuộc bệnh viện chẩn trị. Hải Hoàng ở tới phía trước đã làm tốt công khóa. Phủ đệ cửa, có mấy tên ăn mặc bạch y nữ hộ sĩ dò hỏi tới chơi giả chứng bệnh, sau đó nhất nhất lánh nhập viện nội, có chút còn lại là bị mặt khác nam tử đưa tới bên cạnh cách đó không xa một khu nhà bệnh viện. Hải Hoàng đoàn người đi tới cửa, cũng bị một người hộ sĩ ngăn lại. Xin hỏi các ngươi vị nào là người bệnh? Thân thể có cái gì vấn đề? Kia hộ sĩ thoạt nhìn 20 tuổi xuất đầu, diện mạo điểm mỹ, thanh âm cũng thực điểm mỹ. Lý lì sở tuột đem một bên mắc cờ đẩy đến phía trước, chính ngươi nói đi. Ngươi hảo, ta sinh ra thời điểm, đôi mắt liền nhìn không thấy. Đi tìm rất nhiều bác sĩ, cũng không biết là cái gì vấn đề. Mắc cờ cảm xúc cũng có nhàn nhạt dao động. Tên kia hộ sĩ bắt đầu kiểm tra mắc cờ đôi mắt, sau một lúc lâu qua đi lại nhíu mày, ngươi trong mắt, võng mạc đều không có vấn đề. Thậm chí đồng tử quang cảm phản ứng đều không có vấn đề, ngươi xác định là nhìn không thấy sao? Một bên Lý Lì Sở Tuột nghe xong những mày, đang muốn mở miệng, lại bị Angelina ngăn lại. Vị này tiểu muội muội, đem tan này khối lệnh bài đưa cho các ngươi gia chủ hoặc là bất luận cái gì một vị nguyên lão, nói cho bọn họ, Chân Vương Điện có người tới thăm xem bệnh. Angelina lấy ra một khối lệnh bài. Tiểu hộ sĩ lại nửa ngày không dám tiếp, do dự dự nói, ta, không thấy được gia chủ. Vậy được rồi, ngươi đem có thể quản sự kêu ra tới. Angelina nhưng thật ra đã quên, tiểu hộ sĩ loại này cấp bậc, căn bản là tiếp xúc không tới nhà chủ cái này cấp bậc nhân vật. Tốt, các ngươi chờ một lát. Tiểu hộ sĩ vội vội vàng vàng chạy ra. Lý Lì Sở Tuột đoàn người đứng ở bên ngoài kiên nhẫn chờ. Đáng tiếc chúng ta đều không quen biết hát thêm gia tộc người, bằng không sẽ phương tiện rất nhiều. Angelina cười nói. Ước chừng 3-4 phút qua đi, một người trung niên bước nhanh đã đi tới, các ngươi chính là Chân Vương Điện người. Ân, chúng ta đều là. Angelina gật đầu một cái nói. Bên này thỉnh trung niên nam tử đem đoàn người mang vào đại viện trong vòng. Vào sân, Lý Lì Sở Tuột bọn họ mới nhìn đến, trong viện tất cả đều là một gian thấp bé phòng nhỏ, chừng mấy ngàn nhiều, bên trong toàn ngồi mặc áo khoác trắng bác sĩ, phòng nhỏ cửa tất cả đều là chờ xếp hàng xem bệnh người. Trung niên nam tử đem đoàn người lánh tới rồi đại sảnh, ta là ngoại viện quản sự, các ngươi trước ngồi uống sẽ trà, ta thông chi nội viện bên kia người mang các ngươi qua đi. Làm phiền. Lý Lì Sở Tuột gật đầu, nếu là tới cầu người, tự nhiên muốn tuân thủ nhà người khác quy củ, xông loạn khẳng định không được. Trung niên nhân hướng về phía một người 13-14 tuổi thiếu nữ phân phó một phen, sau đó cáo tội rời đi, thiếu nữ thực mau bưng khay trà lại đây, vì đại gia pha trà. Kia thiếu nữ tuy rằng tuổi trẻ, tựa hồ học quá trà đạo, đảo cũng như là như vậy hồi sự. Lý Lì Sở Tuột cùng xạ thấy nàng đáng yêu, cùng nàng hàn huyên vài câu. Nữ hài lại rất thẹn thùng, không thế nào nói chuyện. Một chén trà nhỏ uống lên không đến một nửa, phía trước trung niên nam tử đã trở lại, hắn phía sau đi theo một người mang mắt kính nữ tử.